Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 15, chương 211, đàn thú. Một đầu lại một đầu hỏa long thú, từ lòng đất chui ra ngoài, cuồng bạo hỏa linh lực, cơ hồ kích động toàn bộ rừng rậm. Trận pháp đã không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Chung quanh cỏ cây bắt đầu phát ra khét mùi. Không thiếu trận kỳ bắt đầu lung lay sắp đổ. Đặc biệt là đóng giữ trận nhãn ba danh tu sĩ, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng vậy mà chảy ra một đạo tiên huyết tới. La Thiên Thành thối lui, đại trận tất cả áp lực đều rơi vào ba người bọn họ trên thân, đột nhiên chịu đến mạnh mẽ như vậy xung kích, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không có cách chống cự. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà không chỉ một con rồng lửa thú, ước chừng mười mấy đầu nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là hỏa long thú sinh sôi thánh địa, chỉ tiếc La Thiên Thành quan sát không đủ cẩn thận, hắn cho là nơi đây chỉ có một đầu hỏa long thú, nếu là hắn sớm biết như vậy, căn bản không dám đến đây, lại không dám một thân một mình xâm nhập đến hỏa long thú trong xào huyệt. Nếu là đổi lại người khác, e rằng sớm đã vẫn lạc tại hỏa long thú trong xào huyệt. Phải biết, liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ cũng rất khó đối phó một đầu hỏa long thú, chớ nói chi là cái này nhiều. Từ hỏa long thú xuất hiện bắt đầu, La Thiên Thành liền không có tin tức biến mất. Rất rõ ràng, hắn không cho rằng mình là nhiều như vậy hỏa long thú đối thủ, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đến nỗi cái này 50 danh linh sư tu sĩ tính mệnh, căn bản vốn không bị hắn để ở trong lòng, liền xem như toàn bộ chết ở chỗ này, cũng cùng hắn không hề quan hệ. Hơn nữa cái này 50 người còn có thể vì hắn ngăn cản một đoạn thời gian. Tất cả linh sư tu sĩ nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn rất rõ ràng nhiều như vậy hỏa long thú ý vị như thế nào. Cơ hồ tại trong nháy mắt, tất cả mọi người quay người bỏ chạy, ý đồ đào thoát hỏa long thú xung kích. Cổ Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong một chớp mắt, từng đạo linh hỏa mãnh liệt chui hướng bốn phía, một khi bị tiếp xúc, liền sẽ truyền đến một tiếng hét thảm. Mà những cái kia ngựa kiếm chạy trốn tu sĩ, tức thì bị hỏa long thú sừng thú nối liền nhau, đốt thành cho trần. Cổ Vân bỏ chạy mấy trượng sau đó, lập tức phát hiện vấn đề này. Lấy Cổ Vân tốc độ bay, lùi một bước nói, liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ cũng rất khó từ nơi này nhóm điên cuồng hỏa long thú bên trong đào tẩu. Đặc biệt là đầu kia cự hình hỏa long thú, tốc độ bay càng là kinh người, chạy càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh. Chỉ tiếc, chiếc kia cự hình phi thuyền hủy ở dung hỏa chi nguyên bên trong, mà Cổ Vân thuấn di hạt châu cũng không bao nhiêu linh lực. Đột nhiên, Cổ Vân nhìn thấy một cái dưới đại thụ mới có cái sâu đậm hang động, lỗ hổng mặc dù không lớn, nhưng mà một người có thể miễn cưỡng chui vào. Nếu là có thể giấu vào trong đó, ẩn nấp tự thân linh lực, hỏa long thú cũng không rất dễ dàng phát hiện mình. Phụ cận cũng có mấy danh tu sĩ nhìn thấy cái này hốc cây, nhưng mà tuyệt đối không có người có dấu ý nghĩ, bọn họ đều là phổ thông linh sư tu sĩ, cũng không có Cổ Vân loại này ẩn nấp chi pháp, lưu tại nơi này, không khác chờ chết. Đương nhiên, Cổ Vân cái lựa chọn này, cũng là tràn đầy phong hiểm. Hơi chần chờ một chút, Cổ Vân vẫn là tiến vào trong hốc cây. Cây này trong động 10 phần ẩm ướt, đưa tay không thấy được 5 ngón, không gian không tính quá lớn, bất quá lúc này cũng không cần chú ý quá nhiều, Cổ Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lăn ra ngoài, một cái đè thấp thanh âm Cổ Vân sau lưng truyền đến, cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được một cái ấm áp mà thân thể mềm mại. Nữ tu, Cổ Vân nhất sững sờ, lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt u hương. Ở đây tại sao có thể có một danh nữ tu? Phải biết chung quanh mấy danh tu sĩ sớm đã bỏ chạy rời đi, xa xa tu sĩ không có khả năng đi tới nơi này. Hơn nữa, La Thiên Thành tụ tập 50 người toàn bộ đều là nam tu. Hô hô, bên ngoài truyền đến hỏa long thú tiếng gào thét, mấy chục đạo la lên liên tiếp. Cổ Vân dã không dung suy nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ẩn nấp tu vi của mình. Bên ngoài hỏa long thú tàn phá bừa bãi, cái này danh nữ tu mặc kệ tu vi bực nào, cũng không dám tùy tiện ra tay, bằng không tất nhiên sẽ trêu chọc phát cáu long thú. Cổ Vân chỉ cần ẩn nặc tự thân tu vi, liền có thể cam đoan bây giờ an toàn. Ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt từ cửa hang đánh tới, trên đỉnh đầu truyền đến đùng đùng cây cối thiêu đốt âm thanh. Nhìn, hỏa long này đàn thú cực kỳ táo bạo, cũng khó trách, bọn chúng sinh sôi thánh địa bị loài người tu sĩ phát hiện, không cuồng bạo mới là lạ chứ. Mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào, ít nhất bây giờ, Cổ Vân là an toàn. Tại Cổ Vân ẩn nặc tu vi sau đó, cái kia danh nữ tu liền không lại nói thêm cái gì, bất quá Cổ Vân sau lưng, lại có một đôi tay dùng sức đem hắn đẩy ra. Chỉ tiếc, đối phương không sử dụng linh lực dưới tình huống, rất khó thôi động Cổ Vân. Hơn nữa, cái này thâm nhập dưới đất hốc cây cũng quá nhỏ, dung nạp hai người đã là cực hạn, còn nghĩ có lưu một chút không gian, căn bản vốn không quá có thể. Cổ Vân Dã ý thức được, đối phương là một danh nữ tu, đã biết sao làm tựa hồ có chút không thích hợp, hắn cố ý hướng ra phía ngoài nhường, nương tựa vách động, tận lực giảm bớt hai người tiếp xúc, ai ngờ Cổ Vân nhất quay người, nữ tu kia đột nhiên hơi dùng sức đẩy, lại vồ hụt, vậy mà trực tiếp leo đến Cổ Vân trong ngực. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, không biết cái gì cự vật, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, gây nên mặt đất tiếng vang nặng nề. Trên đỉnh đầu bùn đất đều rơi xuống, ngay sau đó, dồn dập tiếng ông ông từ bên trên truyền đến. Một cái hỏa long thú, vậy mà tại trên đỉnh đầu bọn họ. Hai người ngừng thở, không nhúc nhích tí nào, tình huống này phía dưới, xào động một chút, cũng có thể tiết lộ vị trí của bọn hắn. Hỏa long thú linh trí thấp, nếu là ở lúc khác, ngoại giới dị động, có lẽ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà đẻ trứng chi địa bị phát hiện, loại này cáo kỉnh dưới tình huống, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, công kích bất luận cái gì bọn chúng có thể thấy đối tượng. Đây đều là đối với bọn nó linh trứng có uy hiếp. Hai người đã loại này lúng túng tư thế, cũng không nhúc nhích, đặc biệt là Cổ Vân, thuở nhỏ còn không có cùng một danh nữ tu thân mật như thế qua đây, sắc mặt của hắn hơi hơi đỏ lên, tay cũng không biết nên để ở nơi đâu. Còn nữ kia tu, rõ ràng cũng hết sức kích động, nàng thở hào hển động tác liền có thể chứng minh điểm này, nhưng mà vì che giấu khí tức, nàng lại tận lực giảm xuống hô hấp của mình tần suất. Không biết qua bao lâu, thanh âm bên ngoài dần dần bình ổn lại, bất quá hai người cũng không dám sơ suất, ai cũng không biết bọn này hỏa long thú đến cùng ở nơi nào. Nữ tu kia chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, trầm giọng nói, đi ra xem một chút. Cổ Vân thấp giọng nói, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là đợi thêm một ngày, nơi đây hỏa long thú cũng không phải là một đầu, một khi bị một tóc hiện, chắc chắn gây nên khác hỏa long thú dị động. Không nghĩ tới ngươi chẳng những tu vi thấp, lòng can đảm cũng tiểu, đi ra xem một chút, nếu là có cơ hội đào thoát, sớm làm cút xa một chút, bằng không ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Nữ tu hung hãn nói, cô gái này tu những lời này, cũng nhường Cổ Vân cả kinh, bởi vì đối phương ẩn nặc tu vi, hắn cũng không tin tưởng đối phương là cảnh giới gì tu sĩ, bất quá nàng này tu vi gì sẽ trốn ở trong thụ động. Đột nhiên, Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn nhớ tới phía trước đạo kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất linh lực. Chẳng lẽ, chính là do trên người người này xuất hiện? Cô gái này tu, chính là theo đuôi bọn hắn mà đến, dự định sửa máy nhà dột. Nếu như chuyện này quả thật, như vậy cái này danh nữ tu tu vi, cũng không yếu hơn La Thiên Thành, ít nhất là nhất danh linh đan danh giới cường giả. Cổ Vân vô luận như thế nào, cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại ở loại địa phương này, cùng nhất danh linh đan tu sĩ tên này khoảng cách gần tiếp xúc. Nếu là chọc giận đối phương, Cổ Vân e rằng so tao ngộ một đầu hỏa long thú còn nguy hiểm hơn. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đắc tội tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối thứ lỗi, bất quá trước kia cũng là hành động bất đắc dĩ, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Kỳ thực ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân cưỡng ép lưu lại kết quả, chỉ có thể là đắc tội cái này vì tiền cùng thế hệ. Ngược lại động tĩnh bên ngoài đã lắng lại, nếu như hỏa long thú lần nữa chui vào lòng đất, Cổ Vân có thể thừa cơ rời đi nơi đây, dù sao cũng sau ngày mai cùng cái này linh đan tu sĩ cùng rời đi tốt. Bớt nói nhảm, cô gái này tu cực kỳ không kiên nhẫn. Cổ Vân dã không nói thêm lời, chậm rãi hướng ngoài động nhìn lại. Trước đây hỏa long thú bộc phát, cùng với liệt diễm thiêu đốt, cơ hồ đem toàn bộ cửa hang đều ngăn chặn, Cổ Vân chỉ có thể từng chút một thanh lý ra. Bây giờ, hẳn là nửa lần buổi trưa, dương quang không tệ, chung quanh tràn đầy khét mùi. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, cũng không có hỏa long thú dấu vết. Lại nhìn cái kia lưu xa trung ương, lại hiện ra hình xoắn ốc, cùng lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt, nhìn, hỏa long thú nhóm đã thâm nhập dưới đất. Cổ Vân nhẹ nhàng vừa tung người, rời đi hốc cây, bất quá vẫn không có vận dụng bất luận cái gì linh lực. Ra hốc cây sau đó, Cổ Vân mới nhìn đến cảnh tượng chung quanh, toàn bộ rừng rậm cơ hồ toàn bộ hủy đi, đại bộ phận cây cối bị đánh ngã xuống đất bên trên, cành lá đều bị thiêu đốt. Trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể gặp được một hai kiện phi kiếm cùng túi trữ vật, chắc là chết đi đại tu sĩ lưu lại, bất quá bọn hắn thân thể lại không có tin tức biến mất. Trừ cái đó ra, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn lên như vậy, hỏa long thú nhóm thật sự trở lại lòng đất. Cổ Vân dã không do dự, lập tức thi triển thuấn di hạt châu, thoát ra hơn 100 trượng, tiếp đó mau chóng đuổi theo. Hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, cách nơi này càng xa càng tốt. Chỉ cần ra cái này rừng rậm, liền sẽ tiến vào Nam Nhạc Quốc, mặc dù khoảng cách Thanh Sơn Môn cũng không gần, nhưng mà chung quy là trở lại Nam Nhạc Quốc, cũng không biết những năm này đi qua, Thanh Sơn Môn đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Cổ gia có mạnh khỏe hay không? Cổ Vân rời đi về sau, hốc cây thoáng thả lỏng một chút, cái kia danh nữ tu duỗi ra lưng mỏi, ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tu khẽ chau mày, thần thức hơi tra một cái, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Cổ Vân vậy mà không có tin tức biến mất. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Chẳng lẽ hỏa long thú rút lui? Nữ tu lập tức đứng dậy, xuyên thấu qua Cổ Vân rời đi cửa hang, bốn phía hơi đánh giá. Tiểu tử này, vậy mà chạy. Nữ tu lạnh rên một tiếng, bất quá, ngươi cho rằng trốn được lại xa, có thể đào thoát ta hoa độc truy tung sao? Một cái dung nhan tuyệt đẹp, từ trong hốc cây lộ ra. Nhìn khuôn mặt, bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, da thịt thổi qua liền phá, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, hồn siêu phách lạc, để cho người ta chỉ nhìn một mắt, liền cả đời đều khó mà quên được. Chương 212, Thú Vương Thành. Sau nửa canh giờ, Cổ Vân rời đi rừng rậm, tốc độ bay không chút nào không giảm. Tuy Cổ Vân không có làm chuyện khác người gì, nhưng mà cái kia danh nữ tu chưa hẳn sẽ không trách tội Cổ Vân, cho nên vẫn là đi đến càng xa càng tốt. Lại hướng phía trước, là một mảnh hoang mạc, vượt qua hoang mạc sau đó, là một mảnh càng thêm mậu rừng lão lâm, nơi này cách ly hỏa long thú sinh sôi chi địa, đã có khoảng cách mấy trăm dặm. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đắc tội nhất danh linh đan tu sĩ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Cổ Vân chỉ có thể tận lực né tránh người này. Thời gian dài như vậy bôn ba, Cổ Vân dừng lại hơi điều tức. Bây giờ tin tức tốt là, cuối cùng tiến vào Nam Nhạc Quốc địa giới. Cổ Vân mở bản đồ, nơi đây ở vào Nam Nhạc Quốc góc Tây Bắc, khoảng cách nơi đây gần nhất là Ngự Thú Tông, bất qua Cổ Vân cùng cái này Ngự Thú Tông cũng không có qua nhiều tiếp xúc, vì không gây phiền toái gì, dự định từ Ngự Thú Tông đi vòng, thẳng đến trước kia Phượng Minh Thành phương hướng. Xem như Nam Nhạc Quốc khu vực hạch tâm, đến nơi đây sau đó, Cổ Vân liền có thể dễ dàng trở lại Thanh Sơn Môn. Từ Cổ Vân rời đi Dung Hỏa Chi Nguyên đến bây giờ, thời gian cũng không tính toán quá dài, liền xem như Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão không có thụ thương, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở lại Nam Nhạc Quốc. Huống chi, hắn còn bản thân bị trọng thương, chắc chắn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Điều tức sau nửa canh giờ, Cổ Vân đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, chuẩn bị tiếp tục người đi đường thời điểm, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc tới. Không tệ, tiểu tử ngươi cũng là có mấy phần bản sự, rốt cuộc lại có thể phát giác được ta. Một cái tiếng cười giòn giả từ Cổ Vân trên đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó, một cái màu đen quần áo nữ tử xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Hắc sa che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng mà khó mà che giấu hai mắt toát ra mị sắc. Cổ Vân màu sắc trầm xuống, vẻn vẹn nghe thanh âm này, Cổ Vân liền đã biết đối phương là người nào, người này chính là cùng Cổ Vân nhất lên trốn ở trong thụ động cái kia danh linh đan tu sĩ. Cổ Vân nguyên bản cho là mình tránh thoát một kiếp này, không nghĩ tới cái này danh linh đan tu sĩ vậy mà đuổi đi theo. Người này tu vi, tuyệt sẽ không quá yếu, bất quá liền xem như linh đan cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, Cổ Vân đều chưa hẳn có lực đánh một trận. Nguyên lai là tiền bối, Cổ Vân chắp tay một cái. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, nữ tu tựa hồ ý thức được nói như vậy có chút không đúng, lập tức sửa lời nói, ta nếu là giết ngươi, ngươi nên không có ý kiến gì sao? Cổ Vân còn không có nghe được thẳng thừng như vậy tra hỏi, trầm giọng nói tiền bối, tình huống lúc đó ngươi vô cùng rõ ràng, mấy chục con rồng lửa thú uy lực mạnh mẽ, vãn bối cũng là không chỗ có thể ẩn nấp, mới có thể trốn đến trong thụ động, hơn nữa vãn bối cũng không biết tiền bối ngươi đã sớm tại trong hốc cây. Lại nói, vãn bối cũng không có từng làm ra phân cử động, tiền bối chẳng lẽ bởi vì, này sao chút ít chuyện, liền muốn lấy tính mạng của ta. Cổ Vân nhất vừa nói, một bên âm thầm vận chuyển trong cơ thể thần lực, lúc này thần lực cũng không dư giả, e rằng không đủ để cho người này một kích chí mạng. Nhưng nếu là đến rồi thời khắc mấu chốt, Cổ Vân có thể đem thứ nhị linh cơ hủy đi, vận chuyển tất cả thần lực, liều mạng một lần. Nhưng mà như thế đến nay, Cổ Vân ắt hẳn bị thương thật nặng, e rằng mấy chục năm đều khó mà khôi phục tu vi hiện tại. Hơn nữa tu luyện thứ nhị linh cơ khả năng cũng hầu như không tồn tại. Mặt khác, Phượng Hoàng tinh phách có khả năng tại Cổ Vân thể nội bộc phát, dẫn đến Cổ Vân bị Phượng Hoàng linh hỏa thiêu đốt mà chết. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân thực sự không muốn đi một bước này. Nữ tu kia khẽ cười một tiếng, những lý do này còn chưa đủ giết ngươi sao? May mắn tiểu tử ngươi chạy nhanh, bằng không ta tại liền để thân ngươi bài chỗ khác biệt. Bất quá, ta cũng không phải không nói thanh lý ngươi, ta bây giờ có cái ý nghĩ khác. Nếu như ngươi có thể đủ vì ta làm một việc, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Nữ tu nhìn xem Cổ Vân đạo, nhìn thấy có chỗ giảng hòa, Cổ Vân hơi buông lỏng mấy phần, chắp tay nói, tiền bối mời nói, vãn bối nếu là có thể làm đến, định sẽ không từ chối. Rất tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều nói nhảm, ta muốn ngươi đi Thú Vương Thành đấu giá hội vỗ xuống một món bảo vật, yên tâm, món bảo vật này cần có linh thạch, ta tới gánh chịu, nhưng mà ngươi nhất thiết phải cam đoan nhất định phải đem món bảo vật này cầm xuống. Nếu là có nửa điểm chỗ sơ suất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe đến đó, Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ, tiền bối nếu là muốn bảo vật gì, cứ việc chính mình đi chụp, vì cái gì nhất định phải ta? Bớt nói nhảm, ngươi chỉ có thể đáp ứng, hoặc lựa chọn chết, không có lựa chọn khác. Nữ tu nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vãn bối đồng ý thay tiền bối tham gia đấu giá hội. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, nói không chừng cô gái này tu chân có cái gì nan ngôn chi ẩn, Cổ Vân dã không muốn thám thính quá rõ ràng, cứ dựa theo cô gái này tu nói tới đi làm tốt. Ta ở trên thân thể ngươi đã gieo xuống hoa độc, ngươi đừng nghĩ dễ dàng đào thoát, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi vì ta làm thành chuyện này, ta đương nhiên sẽ không lại truy cứu trước ngươi sai lầm. Vãn bối tuân mệnh, bất quá buổi đấu giá này ở nơi nào? Vãn bối cần chuẩn bị cái gì không? Những chi tiết này, ngươi tạm thời không cần biết, trong vòng 3 ngày, ngươi đuổi tới Ngự Thú Tông Thú Vương Thành, có một nhà duyệt lai khách sạn, ta sẽ ở đằng kia chờ ngươi. Sau khi nói xong, cô gái này tu mong muốn phi kiếm, trực tiếp rời đi. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, rất rõ ràng, hoa độc chi chuyện không giả, cô gái này tu không lo lắng chút nào Cổ Vân sẽ vụng trộm rời đi. Lấy Cổ Vân tốc độ bay, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát tên này trên người mình gieo xuống con dấu linh đan cảnh giới tu sĩ truy kích. Đã như vậy, Cổ Vân dã chỉ có thể đi một chuyến Thú Vương Thành. Thú Vương Thành chính là Ngự Thú Tông sở ở thành trì. Cùng đại bộ phận tông môn khác biệt, Ngự Thú Tông cũng không có tại cái gì rừng sâu núi thẳm hoặc linh mạch bên trên thiết lập tông môn, mà là chuyên môn thành lập một tòa thành trì, quảng thu đệ tử, nghe nói vẻn vẹn là nội môn đệ tử, thì có mấy vạn người nhiều. Tại tăng thêm nhập môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, cùng với các đại tiểu quy thuộc gia tộc, toàn bộ Ngự Thú Tông trong phạm vi, khoảng chừng hơn mấy chục vạn người. Nếu là đơn thuần lấy người đếm tính toán, có thể tính là lớn nhất tông môn. Ngự thú chỗ vắng vẻ chi địa, cùng với những cái khác tông môn quan hệ qua lại, cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ, hơn nữa Ngự Thú Tông sở tu luyện pháp môn, chính là linh thú tu sĩ đồng tu chi đạo, rất khó cùng với những cái khác tông môn chỗ giao lưu. Cho nên cho tới nay, Ngự Thú Tông tại toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều xem như thập phần thần bí. Cổ Vân trước khi đến Tinh La Hải hái tập linh cỏ thời điểm, cũng cùng vài tên Ngự Thú Tông đệ tử đụng phải, bất quá những người này cho Cổ Vân ấn tượng cũng không phải đặc biệt tốt, cuối cùng chết tại Cổ Vân trong tay. Bất quá, sự tình đã qua nhiều năm, Phượng Minh Thành đều ở đây Nam Nhạc Quốc tiêu thất, hái thuốc sự tình đã trở thành quá khứ, bây giờ Ngự Thú Tông chỉ sợ cũng sớm đã quên trước đây chết ở Tinh La Hải đệ tử. Nhắc lên Ngự Thú Tông, Cổ Vân không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước tại Tinh La Hải gặp được băng trùng tới, lúc đó Cổ Vân hơi học tập Ngự Thú Tông pháp môn, đem cái này băng trùng ấu thú thuần hóa vì mình linh sủng. Những năm gần đây, cũng thỉnh thoảng dùng Water SGB linh thạch tiến hành thuần dưỡng. Bất quá Cổ Vân dù sao cũng là tu luyện hỏa linh pháp quyết làm chủ, bởi vậy cũng không có qua nhiều chú ý, bất quá này băng trùng không hề nghi ngờ, là một loại có chút tốt linh thú. Nói đến linh thú, cũng không thể không nói lại Ngự Thú Tông pháp môn tu luyện. Rất nhiều tu sĩ đô sẽ thuần dưỡng linh thú, liền lấy Hồng Hổ mà nói, hắn thúc dục hỏa long thú, chính là lớn bộ phận tu sĩ thuần dưỡng linh thú phương thức, Đỉnh Nguyệt lão nhân sau khi chết, hắn có thể dễ dàng đem linh thú này quyền khống chế đoạt lại. Hơn nữa, loại này linh thú vẫn là có thể giao dịch, cho dù chết, cũng đối chủ nhân sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Ngự Thú Tông tu sĩ thì không phải vậy, bọn hắn thuần dưỡng linh thú, được xưng là bản mệnh linh thú cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, một khi linh thú tổn thương hoặc tử vong, liền sẽ đối với tu sĩ tạo thành thương tổn cực lớn. Loại pháp môn tu luyện này, có thể nhường rất nhiều cấp thấp tu sĩ nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, hơn nữa trưởng khống linh thú 10 phần tự nhiên. Thuận buồm xuôi gió, giống như thao túng trên người mình một cái khí quan một dạng. Thậm chí có thể nói, đây là một loại thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu. Nói chung, yêu thú thọ nguyên cực kỳ dài lâu, tu luyện phương pháp này, cũng không nghi ngờ chút nào đối với tu sĩ thọ nguyên có chỗ tăng thêm, hơn nữa đối với tu sĩ tư chất cũng yêu cầu không tính quá cao. Cũng chính là như thế, mới có số lớn tu sĩ nguyện ý gia nhập vào Ngự Thú Tông. Đi về phía trước không bao lâu, Cổ Vân rất xa liền có thể nhìn thấy không thiếu Ngự Thú Tông tu sĩ. Bất quá những người này tu vi phần lớn tương đối thấp. Ước chừng 3 ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đi tới Thú Vương Thành. Đây là một tòa trên bình nguyên thành trì, tại hai đầu sông lớn chỗ giao hội. Mười mấy trượng tường thành, giống như một tòa núi nhỏ mạch một dạng, để ngang sông lớn biên giới, nhìn có chút hùng vĩ. Cao lớn trên cửa thành, điêu khắc một đầu bay trên không nhảy lên phi long, phía dưới dùng cường tráng thể chữ lệ viết ba chữ to Thú Vương Thành. Đầu bút lông cứng cáp hữu lực, khí thế lạ thường. Bên trên còn có bầy đủ loại linh lực trận pháp, để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên. Người ra vào cửa thành rất nhiều, trong đó rất lớn một bộ phận, cũng không phải là tu sĩ, mà chỉ là người bình thường. Cổ Vân đi ở trong đám người, cũng không nhận được bất luận cái gì để ra nghi vấn. Tiến vào Thú Vương Thành sau đó, Náo nhiệt tràng diện nhường Cổ Vân có chút không biết làm thế nào, giống như tiến nhập một cái thị trường khổng lồ, đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp, đám người chen lấn, cơ hồ là chen vai thích cánh. Cổ Vân thật vất vả lượn quanh một con đường khác, lúc này mới xem như thoát thân. Nam Nhạc Quốc năm đại tông môn, nhiều như vậy trong thành trì, e rằng không có bất kỳ cái gì một cái có thể bắt kịp cái này Thú Vương thành. Cổ Vân thật vất vả tìm được nhất danh linh lực đệ tử, một phen hỏi thăm phía dưới mới biết được, hôm nay chính là Thú Vương đại điển ngày, phàm là tiến vào bên trong thành phàm nhân, cũng có thể nhận được một cái kéo dài tuổi thọ thú linh đan, lúc này mới gây nên kịch liệt như thế chen chúc. Đương nhiên, đối với các tu sĩ mà nói, loại này cấp thấp đan dược căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cổ Vân dã từ khi người này trong miệng biết được, cái này Thú Vương thành đại thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận chính là Cổ Vân vị trí, chính là các phàm nhân khu vực hoạt động, tu sĩ rất ít tới gần. Một phần khác, nhưng là các tu sĩ tu luyện, ở khu vực, Cổ Vân muốn tìm Duyệt Lai khách sạn, chính ở đằng kia khu vực. Cảm ơn cái này danh linh lực tu sĩ sau đó, Cổ Vân nhất lộ cấp bách đột, đi ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới đi tới Thú Vương thành mặt khác một bên. Nơi này tu sĩ không thiếu, lui tới, cũng lộ ra 10 phần náo nhiệt. Chung quanh phường thị rất nhiều, rậm rạp chằng chịt xếp tại đường phố bên cạnh, 10 phần hùng vĩ, tại hai bên đường, cũng không ít bày quầy bán hàng bán ra bảo vật tu sĩ, xuất ra bán bảo vật, phần lớn cùng linh thú có liên quan. Vị kia linh đan tu sĩ nói tới Duyệt Lai khách sạn, cũng tại nơi đây. Chương 213, Linh Điệp Trứng, Thú Vương Thành, Duyệt Lai khách sạn. Tầng cao nhất hào hoa trong gian phòng, Cổ Vân thấy lần nữa tên kia hắc sa che mặt nữ tu. Tiểu hữu rất đúng lúc, xem ra ngươi vẫn là đáng giá ta tin tưởng. Tất nhiên ta đã đi tới Thú Vương Thành, tiền bối xin phân phó a. Cổ Vân chắp tay nói, hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút hoàn thành cái này việc phải làm, tiếp đó trở lại Thanh Sơn Môn. Đến nỗi người này đến tột cùng muốn làm gì, Cổ Vân nhất điểm cũng không quan tâm. Điểm thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể đủ giữ bí mật, ta sở dĩ để cho ngươi tới đây, chính là coi trọng điểm này, nếu như ngươi bị người khác phát hiện bất kỳ đầu mối nào, coi như ta không tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng sẽ không còn sống rời đi Thú Vương Thành. Nữ tu sau khi nói xong, nhìn thấy Cổ Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng lại nói, điểm thứ hai, ta chỗ để cho ngươi cạnh tranh chi vật, chính là một cái thú noãn, nên gọi là linh điệp trứng, giá trị cũng không phải đặc biệt cao, nhưng mà vật này đối với ta có chỗ tác dụng lớn. Ngươi vừa muốn bên trong chụp, nhưng là lại không thể gây nên người khác chú ý, bằng không. Nghe đến đó, Cổ Vân khẽ chau mày, hắn tựa hồ cảm thấy cô gái này tu thực sự tận lực che giấu cái gì. Hơi trầm ngâm đạo, nếu như vãn bối không có đoán sai, cái này linh điệp trứng là cố ý vì hấp dẫn tiền bối xuất hiện mới bán đấu giá a, đối với tu sĩ khác mà nói, cái này linh điệp trứng có lẽ không có tác dụng gì, nhưng mà đối với tiền bối lại cực kỳ trọng yếu. Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Nữ tu âm thanh trầm xuống. Đúng là như thế, biết đến nhiều, có lẽ có thể nhìn thấu tiền bối bí mật, đối ngoại mà nói, thật không có chỗ tốt gì. Nhưng mà tiền bối tất nhiên muốn cho ta vì ngươi nhận được linh điệp trứng, nên hoàn toàn tin tưởng ta, dạng này ta mới có thể biết nên làm như thế nào. Tiền bối sở dĩ tìm ta tham gia đấu giá hội, đơn giản chính là cho là ta cũng không phải là ngự thú tông tu sĩ, đối với ngoại nhân mà nói 10 phần lạ lẫm. Nhưng mà cái này cũng không đủ để cho ta chiếm được cái này linh điệp trứng sau đó có thể toàn thân trở ra, lại càng không đại biểu tiền bối kế hoạch có thể thành công. Nữ tu nghe được Cổ Vân lời nói này sau đó, cúi đầu trầm ngâm. Tới hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu hữu nói không sai, cái này linh điệp đối với ta 10 phần trọng yếu, hơn nữa trừ cái này mai linh điệp bên ngoài, cũng không còn cái thứ hai. Cho nên ta phải nhận được cái này linh điệp, nhưng mà cái này linh điệp, tuyệt đối là một cái mồi nhử, một cái đem ta hấp dẫn ra tới mồi nhử. Không biết tiểu hữu có cái gì thượng sách, khẽ thở dài một cái sau đó, nữ tu lại nói, trong này bí mật, ta không phải là không muốn nói cho tiểu hữu, nhưng mà chuyện này dây dưa quá lớn, một khi bạo lộ ra, không đơn thuần là toàn bộ Nam Nhạc Quốc, thậm chí là toàn bộ giới tu luyện đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Cho nên tiểu hữu vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng. Nghe cô gái này tu thận trọng như thế khẩu khí, Cổ Vân dã ý thức được chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, tất nhiên đối phương không muốn tự mình biết, Cổ Vân dã không tốt truy hỏi căn nguyên. Hai người đều lâm vào trong trầm mặc, ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, nữ tu đưa qua một cái túi đựng đồ, tiểu hữu, chuyện này nhờ ngươi, vô luận dùng cái gì đại giới, cũng phải thu được cái này linh điệp. Ta sẽ đang âm thầm quan sát, nếu như đắc thủ, ta sẽ liên hệ tiểu hữu. Nếu là thất thủ, tiểu hữu tự rời đi Thú Vương thành a. Ta tuyệt sẽ không lại làm khó tiểu hữu. Nữ tu thái độ đột nhiên biến hóa, nhưng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, hơi quan sát cha, trong đó vậy mà khoảng chừng 10 vạn đồng linh thạch nhiều, đây cũng không phải là một khoản nhỏ con số. Đấu giá hội ngày mai liền sẽ cử hành, khoảng cách nơi đây không xa, khách sạn này gian phòng lưu cho ngươi, ta có khác chỗ. Sau khi nói xong, nữ tu trực tiếp rời đi. Cổ Vân hít sâu một hơi, cau mày, bất kể nói thế nào, hắn vẫn phải tận lực hoàn thành cô gái này sửa yêu cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài đã tiếng người huyên náo. Căn bản không cần Cổ Vân đi tìm đấu giá hội, nhóm lớn tu sĩ vào tới, thậm chí so với hôm qua còn muốn thịnh huống chưa bao giờ có. Theo dòng người, Cổ Vân đi tới một cái to lớn cửa hàng trước mặt, cửa hàng này đại môn khoảng chừng hơn 3 trượng rộng, cao vút trong mây. Tại cửa hàng mặt khác một bên, có một bố trí 10 phần tuyệt đẹp cửa nhỏ, lui tới tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Nơi đây chính là chuyên môn vì linh sư tu sĩ thiết trí thông đạo. Những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm cũng rất thức thời rời xa nơi đây. Cổ Vân ở bên cạnh quan sát một đoạn thời gian, phát hiện buổi đấu giá này cũng không cần cái gì chứng từ, thế là dạo chơi đi tới. Trông coi đệ tử lập tức đi tới, bái kiến tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, đang muốn tiếp tục đi, đệ tử kia lại hỏi tiền bối muốn phòng như thế nào. Gian phòng, Cổ Vân nhất sững sờ, giáp chờ, ất chờ, bính chờ, cùng với đại sảnh. Giáp chờ, Cổ Vân không chút do dự nói, vừa tới hắn không muốn để cho cái này danh tu sĩ nhìn ra thân phận mình không thích hợp. Thứ hai, càng quý căn phòng, tư mật tính chất càng tốt, đến nỗi tốn thêm tiêu linh thạch, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tiền bối chờ, tu sĩ kia sắc mặt vui mừng, giáp chờ gian phòng 10 phần đắt đỏ, mỗi lần cần tiêu hao 1.000 khối linh thạch, chỉ có số rất ít linh đan kỳ tiền bối mới sẽ sử dụng, đồng dạng linh sư tu sĩ, phần lớn trong đại sảnh, tối đa cũng liền sử dụng bính chờ gian phòng mà thôi. Không nghĩ tới, chính mình vì tiện cái này hỏi một chút, vậy mà lợi tức không thiếu, dựa theo quy cũ, hắn chỉ ít có thể cầm tới 50 khối linh thạch ban thưởng. Không bao lâu, tu sĩ kia vội vã chạy đến, đem một mặt lệnh bài đưa cho Cổ Vân, tiền bối, đây là của ngươi giáp chờ số 5 lệnh bài, ngươi chỉ cần khi tiến vào phòng gian chi lúc đem lệnh bài cùng 1.000 khối linh thạch để vào tương ứng trận pháp chi bên trong liền có thể. Cổ Vân tiếp nhận lệnh bài, lắc đầu cười khổ một tiếng, quả nhiên không ngoài dự liệu, cái này giáp chờ gian phòng quả thật đắt tiền có chút thái quá, đơn này riêng chỉ là một cái ghế, liền như thế đắt đỏ. Bất quá, nói trở lại, cái này giáp chờ gian phòng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tiến vào phòng gian chi phía sau, Cổ Vân càng thêm phát hiện gian phòng kia chỗ tốt chỗ. Đầu tiên gian phòng kia sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, chỉ cần chỗ ở tu sĩ không đánh khai trận pháp, bất luận kẻ nào đều không thể xông tới. Chỗ đấu giá được bảo vật, cũng sẽ thông qua truyền tống trận pháp mà đến. Mặt khác, đấu giá hội kết thúc về sau, phòng gian chi bên trong còn có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, có thể đem tu sĩ truyền tống đến Thú Vương Thành tùy ý vị trí, tính an toàn nhiều bảo đảm. Nếu chỉ là tham gia một cái bình thường đấu giá hội, chức năng này tuyệt đối là vật siêu giá trị. Nhưng mà, Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình tiến vào một cái rất lớn cái bẫy. Liền cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ đều đối với cái này hết sức cẩn thận, không dám tự mình đứng ra tham gia cạnh tranh, Cổ Vân cho dù sử dụng trận pháp rời đi, cũng khó có thể tránh cho bị truy tung. Trừ những thứ này ra trận pháp chi bên ngoài, phòng gian chi bên trong còn trưng bày số lớn linh quả, linh trà, linh tử, có thể tùy ý lấy dùng. Cổ Vân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Từ Cổ Vân phương vị này, có thể thấy rõ ràng đại sảnh tình hình, cùng với trên đài đấu giá bảo vật. Bởi vì trận pháp cách trở, bên ngoài không cách nào nhìn thấy phòng gian chi bên trong tình hình. Có thể nhường bên trong căn phòng tu sĩ tùy ý ra giá, mà không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Không bao lâu sau đó, bên trong đại sảnh, tràn vào đại lượng tu sĩ, hàng đầu, tự nhiên là linh sư cảnh giới tu sĩ, bọn hắn mặc dù không có thanh toán linh thạch, nhưng mà bởi vì tu vi tương đối cao, cũng đều an bài tốt vị trí. Phía sau vị trí thì cũng là linh lực danh giới các đệ tử, bởi vì nhân số đông đảo, lẫn nhau nhét chung một chỗ, có thể nói chen vai thích cánh. Cổ Vân dã không biết rõ, rốt cuộc là cỡ nào sức hấp dẫn, vậy mà lại nhường nhiều tu sĩ như vậy lộn xộn tuôn ra mà tới. Đấu giá hội xưa nay là người trả giá cao được chi, đồng dạng chuyên môn dùng để đấu giá một chút tương đối cực phẩm bảo vật, hơn nữa giá cả tương đối giá thị trường mà nói, sẽ hơi cao một chút. Những thứ này cấp thấp tu sĩ chẳng lẽ cái cá nhân nhà không ít, có thể đem bảo vật bỏ vào trong túi sao? Vẫn là chỉ xem náo nhiệt đâu. Ở đại sảnh bên trong chen đầy tu sĩ sau đó, trên đài đi lên một cái trung niên nam tử, người này thân mang một thân lục bào, trên đỉnh đầu người quấn lấy một đầu màu xanh lá cây tiểu thanh xà, xem ra có chút cổ quái. Chư vị tiền cùng thế hệ, chư vị đạo hữu, hoan nghênh đại gia tới tham gia mỗi năm một lần Ngự Thú Tông đại hội đấu giá. Người này vừa nói, liền nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, cái này đạo hữu xưng hô hẳn là cũng không phải là Nam Nhạc Quốc quen dùng xưng hô, cho dù là ở vào Nam Nhạc Quốc vùng đất xa xôi, cái này tu sĩ áo bảo xanh cũng không nên xưng hô như vậy a. Chẳng lẽ cái này tu sĩ áo bảo xanh đến từ những thứ khác tu chân quốc, hoặc nơi đây có khác tu chân quốc tu sĩ? Lục bào nam tử tiếp tục nói, mỗi năm một lần đại hội đấu giá, là chúng ta thú tu giới buổi lễ long trọng, mỗi lần đại hội, đều sẽ đại lượng bảo vật xuất hiện, ở đây, ta trước tiên phải do trung cảm tạ từ nơi xa xôi mang đến bảo vật tiền bối cùng đạo hữu. Tiếng sấm rền vang một dạng trưởng phía sau, lục bào nam tử gật đầu nói, hôm nay bán đấu giá bảo vật tương đối nhiều, trong đó chân bảo không thiếu, có thể hay không nhận được thì nhìn chư vị vận khí, mặt khác, linh tôn giả còn chuyên môn lấy ra một cái đặc biệt thú noãn, tham dự lần này đấu giá, mặt ngoài, hắn chỉ là một khỏa phổ thông thú noãn, tên cũng là tùy ý lấy, nhưng mà trên thực tế, đây là một cái thánh linh chứng. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh truyền lại ra một hồi sợ hãi thán phục, không hề thiểu tu sĩ lộ ra điên cuồng thần sắc. Cổ Vân Giã không biết cái này thánh linh chứng đến tột cùng là vật gì, nhưng nhìn chúng tu sĩ biểu lộ, ắt hẳn là một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật, cũng khó trách nhiều như vậy tu sĩ đâu nhao nhao đến đây, nếu là vận khí tốt một chút, nhận được cái này thánh linh chứng, ắt hẳn kiếm một món hời. Lục bào nam tử ép một chút hai tay, trừ cái đó ra, tại thời điểm sau cùng, còn có mấy mai vô cùng chân quý thú noãn xuất hiện, tất cả vị đạo hữu tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này. Như vậy tại hạ cũng không nhiều lời, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Kiện thứ nhất bảo vật, đằng xà trứng, đề xa cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa muốn đạt tới 50 năm thọ nguyên trở lên mới có thể sinh hạ linh trứng. Con thú này mặc dù không có mạnh mẽ thể phách, nhưng mà độc tính kinh người, một cái trưởng thành đằng xà nọc độc, liền linh sư hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, mà linh đan cảnh giới tiền bối sau khi trúng độc, cũng nhất thiết phải bế quan hơn tháng mới có thể bước ra kịch độc. Con thú này trứng giá khởi điểm là 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối linh thạch. Chương 214, thu hết, 100 khối linh thạch. Lục bào nam tử thanh âm vừa mới rơi xuống, thì có một danh tu sĩ la lớn. Còn không đợi hắn nói xong, lập tức có người hô, 200 khối linh thạch. 500 khối, 600 khối, cạnh tranh 10 phần kịch liệt trong nháy mắt, đã so ban đầu giá cả đã tăng mấy lần. Đằng xà độc tính mặc dù rất mạnh, nhưng mà trừ cái đó ra cũng không có bất luận cái gì chỗ thích hợp, thậm chí ngay cả phòng ngự năng lực của tự thân cũng không có, lựa chọn đằng xà xem như bản mệnh linh sủng nhân, cơ hồ không có, đại bộ phận đều là do làm phụ trợ linh sủng mà thuần dưỡng. Hơn nữa muốn đem hắn thuần dưỡng đến trưởng thành, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 50 năm, thời gian này cũng không tính toán ngắn. Bởi vậy đạt đến 600 khối linh thạch giá cả, cũng coi như là không tệ. Ra giá là một gã hết sức trẻ tuổi linh lực đệ tử, hắn mặt mày kích động, hắn khát vọng nhận được một đầu đằng xà đã có nhiều năm, bây giờ chung quy là mộng tưởng thành thật. Dù sao 600 khối linh thạch giá cả mà nói, đã coi như là không thấp. Cái kia lục bào nam tử thấy không có người ra giá, cũng trầm giọng nói, đằng xà trứng, 600 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Thứ, lời còn chưa dứt, không biết từ chỗ nào truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, 800 khối linh thạch. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là giá tiền này quá cao, trên thực tế, đằng xà trứng đấu giá được 1.000 khối linh thạch. Đều xem như tương đối bình thường, dù sao loại này thú noãn không tính quá nhiều gặp, nếu là thật lòng yêu thích, thêm ra mấy trăm khối linh thạch cũng là bình thường. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, thanh âm này xuất xứ, vậy mà đến từ giáp chờ gian phòng. Đây chính là giá trị 1.000 khối linh thạch đắt đỏ gian phòng, chỉ có linh đan cảnh giới tiền bối, mới có thể lựa chọn loại này gian phòng. Chỉ là một con linh xà, chẳng lẽ sẽ dẫn tới linh đan tiền bối hứng thú? Cái kia tu sĩ áo bảo xanh cũng hơi sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ đến, giáp chờ trong phòng vậy mà lại sớm như vậy tự ra tay, dựa theo bộ dáng trước đây, chỉ có đến cuối cùng mấy cái chân quý thú noãn, giáp chờ gian phòng mới có thể ra tay cướp đoạt. Có lẽ cái này vì tiền cùng thế hệ có cái gì diệu dụng a? Lục bào nam tử thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức nói, giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối ra giá 1.000 thạch, trước mắt là cao nhất giá cả, 1.000 khối linh thạch một lần, hai lần. Vừa mới ra giá 600 khối linh thạch thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này cao cao tại thượng tiền bối, vì sao muốn cùng chính mình cướp đoạt cái này thú noãn. Ngoại trừ đối với cái này vị tiền cùng thế hệ kính sợ bên ngoài, càng quan trọng chính là, trên người của hắn linh thạch cũng không nhiều, đằng xà cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn, hơi do dự sau đó, hắn vẫn từ bỏ. Lần thứ ba, thành giao, tu sĩ áo bảo xanh vung tay lên, lần giao dịch này kết thúc. Vỗ xuống cái này đằng xà chứng người, tự nhiên là Cổ Vân, rất nhanh. Cái này thú noãn liền thông qua truyền tống trận pháp đưa tới, Cổ Vân Giã hàng linh thạch đặt ở truyền tống trận pháp bên trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, 10 phần nhanh nhẹn. Cổ Vân sở dĩ tham dự cạnh tranh cái này đằng xà trứng, cũng không phải là hắn đối với cái này đằng xà trứng cảm thấy hứng thú, mà là phải thật sớm nhường đám người cảm nhận được mình tồn tại. Nếu như đợi lát nữa xuất hiện linh hạc trứng, Cổ Vân đột nhiên ra tay cạnh tranh, chắc chắn gây nên không ít người chú ý, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn tới vài tên đại tu sĩ tranh đoạt. Cổ Vân mặc dù trên thân linh thạch không thiếu, nhưng mà cũng không muốn lãng phí ở phương diện này bên trên. Cho nên Cổ Vân thật sớm cạnh tranh những thứ này cấp thấp thú noán, khiến người khác cho là Cổ Vân chính là nghĩ lấy được những thứ này cấp thấp thú noán, đến rồi linh điệp xuất hiện thời điểm, Cổ Vân lại ra tay, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý, cho dù có người cùng Cổ Vân tranh đoạt, giá cả cũng sẽ không quá bất hợp lý, dù sao nữ tu kia cũng đã nói, cái này linh điệp cũng không phải gì đó vật chân quý, chỉ là đối với nàng mà nói đặc biệt trọng yếu. Kiện thứ hai thú noán là hỏa linh trứng ong, hỏa linh ong mặc dù là một loại thường gặp trùng loại yêu thú, nhưng mà hắn hỏa linh lực không thể khinh thường, nếu là có thể thuần dưỡng thành đàn, uy lực thập phần cường đại, cái này hỏa linh trứng ong, chính là đến từ cực kỳ nơi xa xôi, hắn dựng dục ra tới ong chúa, mang theo linh hỏa cũng có chỗ khác biệt. Giá khởi điểm cách làm 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối linh thạch. Cái này thú noán cũng không có người nào hỏi thăm, nói cho cùng, vẫn là cái này hỏa linh trứng ong quá mức thường gặp, tại ngoại giới mua sắm, cũng bất quá 3-40 khối linh thạch mà thôi. Nếu là có thuần dưỡng hỏa linh ong hảo hữu, vậy thì càng thêm đơn giản, chờ hắn ong chúa sinh sôi sau đó, có thể cầu một cái trứng ong trở về. Đấu giá cái này hỏa linh trứng ong tuy trong đó dựng dục hỏa linh lực khác biệt, nhưng mà ai cũng chưa từng gặp qua vật thật, cho nên cũng không có người muốn đi đánh cược một keo, cái này hỏa linh lực đến cùng có khác biệt gì. Tu sĩ áo bào xanh thấy vậy, cũng không thèm để ý chút nào, vật này lưu phách, sớm tại trong dự liệu của hắn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, 100 khối linh thạch. Lại là giáp trở số 5 gian phòng, tu sĩ áo bào xanh hơi sững sờ, bất quá cũng rất nhanh đạo, giáp trở số 5 gian phòng tiền bối ra giá 100 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, Cổ Vân lần thứ hai ra tay, cũng gây nên không thiểu tu sĩ nghi hoặc. Đường đường linh đan cảnh giới, tại giáp trở gian phòng đại tu sĩ, như thế nào cũng là mua sắm những thứ này thấp kém thú noán. Đừng nói linh sư tu sĩ nhóm chướng mắt, liền xem như rất nhiều linh lực danh giới đệ tử, cũng căn bản không để vào mắt. Đệ tam kiện bảo vật, phục long thú noãn. Cái này phục long thú noãn xem như tương đối hiếm thấy chi vật, mấy năm qua, tại chúng ta thú vương thành xuất hiện số lần không cao hơn 10 lần. Mặc dù phục long thú trưởng thành chậm chạp, nhưng mà không thể phủ nhận, nó tại thành niên chi phía sau, sẽ trở thành một cái không thể so bì cường đại bản mệnh yêu thú. Đặc biệt là đối với một chút tư chất tương đối tốt linh lực danh giới tiểu hữu mà nói, lựa chọn phục long thú, mặc dù mang ý nghĩa yên lặng, người có thể tại mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu vi khó mà tăng trưởng, nhưng mà một khi người tu luyện tới linh sư cảnh giới sau đó, phục long thú tướng sẽ có biến hóa cực lớn. Cái này chỉ sợ là cực kỳ đáng giá mong đợi thú noãn một trong. Phục long thú noãn lên giá 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá 100 linh thạch. Tại tu sĩ áo bào xanh trong tay, là một khỏa xanh biếc trong suốt thú noãn. Xa xa nhìn lại, giống như một khối tinh xảo ngọc thạch, không có chút nào tì vết. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũ không rõ lắm, cái này bài phục long thú đến tột cùng có diệu dụng gì. Nhưng mà, những thứ này cũng không trọng yếu, Cổ Vân dã không thèm để ý chút nào những thứ này thú noãn có thể đưa đến cái tác dụng gì, hắn không chút do dự ra giá, 1000 khối linh thạch. Kiện thứ nhất bảo vật, Cổ Vân là cuối cùng mới ra giá, kiện thứ hai bảo vật, không người ra giá tình huống Cổ Vân mới ra giá. Đến rồi đệ tam kiện bảo vật, Cổ Vân vậy mà trước tiên ra giá, lập tức gây nên không thiểu tu sĩ ghé mắt. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, có thể tiến vào giáp trở số 5 gian phòng tu sĩ, có thể là người bình thường sao? Chỉ là linh lực danh giới tu sĩ, như thế nào nhiều lời? Có không ít người lập tức từ bỏ tranh đoạt con thú này chứng dự định. Bồi dưỡng phục long thú thời gian quá mức khá dài, trừ phi là đại gia tộc thế gia đệ tử, bằng không không ai dám dễ dàng đem phục long thú xem như bản mệnh linh thú. Mà nếu như là đại gia tộc đệ tử, tuyệt đối thật sớm chọn xong bản mệnh linh thú, thậm chí có nhiều loại lựa chọn, tại sao lại sẽ chờ phục long thú đâu? Ngược lại là còn có không thiểu tu sĩ, tâm tư linh hoạt đứng lên, loại này bị tiền bối coi trọng bảo vật, ắt hẳn có hắn chỗ bất phàm, những người này, vậy mà làm ra tranh đoạt bộ dáng. Ngắn ngủi phút chốc, cái này phục long thú giá cả liền tăng vọt đến 5000 khối linh thạch, liền tu sĩ áo bào xanh cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua đắt như vậy phục long thú. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải chuyện xấu, giá cả đấu giá càng cao, đối tốt với hắn chỗ càng nhiều. 6000 khối linh thạch một lần, còn có so với cái này giá cả cao hơn sao? Lần thứ hai, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, 7000 khối linh thạch. vẫn là cái kia quen thuộc âm điệu, đây là Cổ Vân đối với Phục Long thú noãn lần thứ hai kêu giá. Đối với cái này mai thú noãn mà nói, đã cao hơn giá thị trường nhiều gấp mấy lần, coi như rất nhiều tu sĩ tin tưởng cái này thú noãn không tệ, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn tiêu phí cao như vậy đại giới đi mua sắm. 7.000 khối, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng giáp trở số 5 gian phòng tiền bối nhận được Phục Long thú noãn. Quả thứ tư thú noãn, quả thứ năm thú noãn, mặc dù đều không phải là cái gì bảo vật chân quý, giá cả cũng không tính toán quá cao, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều rơi vào Cổ Vân trong tay. Thẳng đến lúc này, lục y tu sĩ mới cảm giác được hơi khác thường, cái này giáp trở số 5 gian phòng tu sĩ, đến tột cùng là người nào, muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cố ý tới đập phá quán, bất quá vẻn vẹn mấy cái thú noãn, cũng nói không là cái gì. Hơn nữa người này mua thú noãn, giá cả đều so giá thị trường cao hơn rất nhiều, căn bản không có khả năng lần nữa bán ra ngoài, đây hoàn toàn là một kiện lỗ vốn sự tình, đối phương tại sao muốn làm như vậy đâu. Tu sĩ áo bào xanh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà nếu là để cho bởi vậy chuyện phát sinh xuống, sợ rằng sẽ đại đại bỏ đi cấp thấp tu sĩ nhóm tính tích cực. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy vui vẻ cùng hy vọng tới tham gia đấu giá hội, không nghĩ tới phía trước mấy món bảo vật đều bị cùng một người giá cao cạnh tranh đi. Loại ảnh hưởng này là vô cùng ác liệt, nếu là Cổ Vân trong đại sảnh, tu sĩ áo bào xanh khẳng định muốn nói lên vài câu, nhưng mà xuất phát từ giáp trở bên trong căn phòng tu sĩ cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội, hơn nữa coi như hắn nói cái gì, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý đến hắn. Làm sao bây giờ, tu sĩ áo bào xanh chau mày, hắn bây giờ không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tiếp tục đấu giá, hy vọng cái này vì tiền cùng thế hệ không cần tiếp tục mua đi, bằng không hắn thật sự không tiện bàn giao. Hạ một kiện bảo vật, là một cái hết sức kỳ lạ thú noãn, cái này thú noãn đến từ sâu trong lòng đất, ẩn chứa phong phú hỏa linh. Tu sĩ áo bào xanh vung tay lên, trong tay của hắn xuất hiện một khỏa lớn chừng bàn tay, óng ánh trong suốt, tản ra yêu diễm ánh sáng rực rỡ thú noãn. Bên trên ẩn chứa cực kỳ phong phú hỏa linh lực, tại thú noãn bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng màu đỏ, tại thú noãn bên trong chậm rãi lưu chuyển, nghiễm nhiên có sinh linh đồng dạng. Đây là hỏa long thú noãn, không hề thiếu tu sĩ kinh kêu đi ra. Ngự thú tông khoảng cách hỏa mạch núi cũng không phải đặc biệt xa xôi, không hề thiếu tu sĩ đã từng đi tới, ngắt lấy một chút hỏa thuộc tính linh thảo, đối với hỏa mạch trong núi, cường đại nhất yêu thú hỏa long thú, tự nhiên có hiểu biết. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy hỏa long thú noãn thời điểm vẫn không khỏi kinh ngạc kêu thành tiếng. Chương 215, Hỏa Long Thú Noãn. Hỏa Long Thú Noãn xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết đây cũng không phải là thông thường bảo vật, mà là một khỏa cực kỳ chân quý linh chứng, nếu là dựa theo trước đây đấu giá quy củ, cái này có thể linh chứng, thậm chí có thể làm áp trục bảo vật. Làm sao lại ngay tại lúc này tựu ra hiện đâu? Nhìn xem tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu bộ dáng, tu sĩ áo bào xanh khẽ mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, cái này mặc dù là một cái hỏa linh thú noãn, nhưng mà này trứng cũng không hề hoàn toàn phát dục thành thục, cho nên cũng không nhất định có thể trứng nở ra hỏa long thú tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thật nhiều đường hữu vận khí tốt một chút, dùng hỏa linh tẩm bổ sau đó có thể nhường hắn phát dục thành công. Cái này có thể linh trứng giá cả giá khởi điểm vì 400 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 khối linh thạch. Tu sĩ áo bào xanh như thế một phen giảng giải, mọi người mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách cái này hỏa long thú noãn sớm như vậy sớm cầm đi ra. Kỳ thực tu sĩ áo bào xanh nói đã rất rõ ràng, cái này linh chứng cơ hồ không có chứng nở có thể. Bởi vậy, cái này linh chứng giống như một căn gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Một quả như vậy cao cấp chứng linh thú, giá thấp mua được hoàn toàn chính xác tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao, nhưng mà đặt ở trong tay, lại không có cái gì chỗ đại dụng. Bất quá, đối với cái này linh chứng cảm giác hứng thú người hay là không phải số ít, rất nhanh, thì có tu sĩ ra giá 800 khối linh thạch. Hỏa long thú noãn chân quý như vậy bảo vật, 5.000 khối linh thạch. Có một cái mập mạp tu sĩ hô, người này ngồi ở hàng phía trước, ánh mắt lộ ra khác thường chi mang, mặc dù hắn nói rất khinh xảo, thế nhưng là toát ra một tia khó bỏ chi sắc, nhìn, hắn đối với hỏa long này thú noãn cảm thấy hứng thú vô cùng, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Quả nhiên, giá tiền này thật có chút cao, thậm chí là cao vô cùng, đối với một khỏa cơ hồ không có có thể chứng nở hỏa long thú noãn, phần lớn người cũng sẽ không có cái gì hứng thú. Tu sĩ áo bào xanh đối với giá tiền này cũng tương đối hài lòng, bất quá hắn tại mở miệng phía trước, vẫn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn giáp trở số 5 gian phòng, cái này vì tiền cùng thế hệ cũng sẽ không chuẩn bị cướp viên này hỏa long thú noãn a. Kỳ thực, Cổ Vân đối với viên này hỏa long thú noãn, thật đúng là có mấy phần hứng thú. Cổ Vân đã tinh tế quan sát qua, bằng vào hắn tự thân đối lửa linh lực trưởng khống, nhận định cái này hỏa long thú noãn mặc dù không có phát dục hoàn thiện, nhưng mà tuyệt đối là một cái sống trứng, này liền mang ý nghĩa Cổ Vân có khả năng đem hắn đào tạo thành một cái thành thục trứng. Đối với người khác, có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là có mấy phần có thể. Hơn nữa, bất quá chỉ là 5.000 khối linh thạch, đối với tiền muôn bạc biển Cổ Vân mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói, 1.000.000 tệ linh thạch. Thanh âm này vừa ra, toàn trường lần nữa xôn xao một mảnh. Cổ Vân lại ra tay rồi, tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái này giáp chờ số 5 gian phòng, đến tột cùng là người nào, rốt cuộc là lai lịch gì, như thế nào cái gì thú noãn đều cảm thấy hứng thú. Theo lẽ thường tới nói, một danh tu sĩ sở bồi dưỡng linh thú, phần lớn không sai biệt nhiều. Tỷ như tu luyện hỏa linh lực tu sĩ, Metropolis bồi dưỡng hỏa thuộc tính yêu thú, mặt khác, bồi dưỡng giống nhau thuộc tính linh thú, tại thuần dưỡng lúc lại càng thêm dễ dàng một chút. Nhưng mà cái này danh tu sĩ cũng có chút kỳ quái, bất kể là chủng loại yêu thú, vẫn là phổ thông yêu thú, vẫn là tất cả thuộc tính yêu thú, đều phải trộn lẫn một cước. Đáng sợ hơn chính là, hắn ra giá quá cao, cao đến những người khác căn bản không có ý nghĩ. Tu sĩ áo bào xanh trong lòng cười khổ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, cơ giới nói, giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối ra giá 1.000.000 tệ linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Rất nhanh, cái này hỏa long thú noãn liền đi đến Cổ Vân trong tay. Đấu giá hội tiếp tục, Cổ Vân nhất bên cạnh tường tận xem xét cái này hỏa long thú noãn, vừa nhìn đấu giá hội, đây chính là phòng chỗ tốt, ngoại giới căn bản sẽ không nhìn thấy Cổ Vân đang làm gì. Cái này hỏa long thú noãn một nhét vào trong tay, Cổ Vân liền cảm nhận được 10 phần bàng bạc hỏa linh lực. Dứt bỏ cái này thú noãn không nói, vẻn vẹn là trong đó dựng dục hỏa linh lực, cũng đủ để bù đắp được rất nhiều hỏa linh bảo vật. Cái này cũng không kỳ quái, trứng linh thú cũng là linh thú tinh hoa ngưng kết mà thành, thực lực càng mạnh linh thú, sinh hạ linh trứng ẩn chứa linh lực cũng càng nhiều, có không ít đan phương, chính là dùng trứng linh thú xem như tài liệu. Cổ Vân tay cầm cái này linh trứng, có thể cảm nhận được cái này ấu tiểu hỏa long thú tinh phách tại linh trứng bên trong bốn phía du đãng, thậm chí có thể cảm nhận được hỏa long thú ở trong đó gào thét cùng hò hét. Đây là một loại phi thường kỳ diệu, huyết mạch nghĩ thông suốt cảm giác. Cái này nhường Cổ Vân cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cùng con này hỏa long thú không có bất cứ quan hệ nào, làm sao có thể có cái chủng này kỳ diệu cảm giác đâu. Bất quá, cái này cũng nhường Cổ Vân quyết định đem cái này hỏa long thú trứng nở đi ra. Cổ Vân thử nghiệm rót vào một chút hỏa linh lực, trong một chớp mắt, tại hỏa long thú noãn bên trên nhộn nhạo lên một tia hỏa hoa, cư nhiên bị hoàn toàn bắn ra, thông thường linh hỏa, vậy mà hoàn toàn sẽ không bị hỏa long thú thu nạp. Thiên linh chi hỏa, kết quả vẫn như cũng như thế, mặc dù hỏa long thú tinh phách tựa hồ cực kỳ khát khao, nhưng mà những hỏa linh này lực đều không phải là mà hắn cần. Bao quát hỏa thuộc tính san hô, linh thạch thuộc tính, lửa, đều khó mà nhường hỏa long thú hài lòng. Kết quả này, nhượng Cổ Vân càng thêm kinh ngạc, Cổ Vân trên thân cũng chỉ còn lại thứ nhị linh cơ ẩn chứa hỏa linh lực, cái này hỏa linh lực chính là Cổ Vân bản nguyên hỏa linh lực, hơn nữa còn dung hợp phượng hoàng tinh phách, ma chủng cùng hỏa linh lực, 10 phần kỳ dị. Cổ Vân hơi rút ra một tia, không nghĩ tới đạo này hỏa linh lực vừa tiếp xúc với hỏa long thú noãn, lập tức không có tin tức biến mất. Cái này ti hỏa linh lực, cư nhiên bị thú noãn thôn phệ. Linh trứng bên trong tinh phách, du động càng thêm đã thoải mái, một cái không lời âm thanh, tại Cổ Vân đáy lòng hò hét, một loại vô danh cảm giác đói khát tại Cổ Vân đáy lòng dâng lên. Cổ Vân lại ngự ra một tia thứ nhị linh cơ hỏa linh, hỏa long thú noãn lại đem thôn phệ. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, hỏa long thú noãn trở nên càng thêm lóa mắt, trên đó màu đỏ thắm trở nên càng thêm tiên diễm, hình thể cũng tựa hồ tăng lên một phần. Hỏa long thú noãn, vậy mà tại trưởng thành, kết quả này, nhượng Cổ Vân mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới dùng thứ nhị linh cơ hỏa linh, liền có thể bồi dưỡng hỏa long thú noãn. Nhưng mà, một mặt khác, Cổ Vân dã có mấy phần lo nghĩ, hắn không muốn biết hao tổn bao nhiêu hỏa linh lực mới có thể để cho hỏa long thú noãn phát dục. Thứ nhị linh cơ, chính là Cổ Vân bản thể một bộ phận, mỗi một tia linh lực tu luyện, đều hao phí Cổ Vân tâm huyết. Mỗi một tia linh lực bên trong, đều ẩn chứa thần lực. Tại thần lực cằn cỗi đến không thể phát giác chỗ, những thần lực này vô cùng chân quý. Tiêu phí quá nhiều thần lực tới bồi dưỡng một đầu hỏa long thú, tựa hồ cũng không đáng giá. Nhưng mà loại huyết mạch này nghĩ thông suốt cảm giác, nhưng Cổ Vân lại không cách nào từ bỏ. Do dự phút chốc, Cổ Vân dự định đi một bước nhìn một bước, nếu như tiêu hao thần lực quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đấu giá hội tiếp tục, phía sau mấy món bảo vật, cũng là hết sức bình thường thú noãn, Cổ Vân không chút do dự liền đem toàn bộ chúng nó đấu giá đi. Tổng giá trị cũng bất quá mấy ngàn khối linh thạch mà thôi. Trên thực tế, vốn là giá cả có thể thấp hơn một điểm, bất quá Cổ Vân đang chuyên tâm bồi dưỡng Hỏa Long Thú Noãn, không có nhiều ý nghĩ như vậy, cho nên tùy tiện gọi một cái so sánh cao giá cả. Trong nháy mắt, bắt đầu đấu giá cơ hồ tiến hành không sai biệt lắm, gần 20 mai cấp thấp linh trứng, cơ hồ toàn bộ Cổ Vân nhất cá nhân bỏ vào trong túi. Mặc dù đằng sau còn rất nhiều linh trứng bán ra, nhưng mà bên trong đại sảnh đã truyền tới rất nhiều bất mãn âm thanh. Cái này giáp trở số 5 đến tột cùng là người nào, tất nhiên hắn tu vi cao như thế, làm gì cùng chúng ta cấp thấp tu sĩ cướp đoạt linh trứng. Buổi đấu giá này có ý tứ gì? Tất cả bảo vật đều để một người cầm đi, chúng ta tới đây có ý gì? Nhất thiết phải kháng, bàn bạc, nếu là cái này giáp trở số 5 lại ra tay, chúng ta liền rút lui, nhường một mình hắn ở đây cạnh tranh tốt. Những âm thanh này đều truyền vào tu sĩ áo bào xanh trong tai, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng là lại không thể thế nhưng. Vừa mới lại có một cái cấp thấp thú noãn bị Cổ Vân cạnh tranh đi. Trong phường thị nhiều nhất bán ra 5.000 khối linh thạch thú noãn, cư nhiên bị Cổ Vân lấy 15.000 khối linh thạch hoành đao đoạt ái. Tên kia cạnh tranh thất bại tu sĩ, mặt mũi tràn đầy màu đen, quay đầu bước đi, một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này. Giáp chờ phòng số 3 ở giữa, tạo hình tuyệt đẹp linh mộc trên ghế, nằm một cái đen y nam tử, mặt mũi của hắn bị hãm hại bố che chắn, chỉ lộ ra hai con mắt. Giáp chờ số 5 lai lịch gì? Người này là cái nào một mạch tu sĩ, lại không cho bọn tiểu bối một cơ hội nhỏ nhoi. Bên người nữ tu vội vàng đáp, sư tôn, giáp chờ gian phòng đều bố trí đại trận, chúng ta thực sự không cách nào thăm dò được đối phương tin tức. Bất quá đệ tử cũng cảm giác hết sức kỳ quái, hắn muốn nhiều như vậy cấp thấp linh chứng làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả linh chứng cũng mua rồi, tiếp đó nhận được thánh linh chứng sao? Đen y nam tử cười lạnh nói, người này cũng quá mức ngây thơ, nếu như thánh linh chứng dễ dàng như vậy bị nhận được, đó chính là chê cười. Sư tôn, chúng ta muốn hay không ra giá, cùng cướp đoạt mấy món bảo vật. Cho người này mấy phần giáo huấn, nữ tu cung kính nói. Đen y nam tử khoát tay một cái nói, không cần, lão phu còn không có luân lạc tới cùng loại người này chí khí. Hơn nữa, thấp như vậy cấp linh chứng ta nếu là ra giá, đạo hữu khác như thế nào đối đãi ta. Thế nhưng là, sư tôn, đi, ngươi lui ra đi, ta cũng không tin hắn linh thạch vô cùng vô tận, một kiện cấp thấp thú noãn, ít nhất cũng phải mấy ngàn khối linh thạch, phía sau phần lớn hơn vạn khối linh thạch, hắn mua xong. Hắn nếu là thật sự dùng mấy trăm vạn khối linh thạch mua những thứ này vô dụng cấp thấp thú noãn, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, cũng không hư chuyến này. Đen y nam tử lạnh lùng cười, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Đối với, để cho ngươi tra sự kiện kia như thế nào? Linh điệp tu sĩ tin tức có sao? Sư tôn chuộc tội, cũng không có linh điệp tiền bối dấu vết, bất quá cũng khó nói, hắn giấu ở cái nào đó giáp trở phòng gian chi bên trong. Linh điệp tu sĩ năm đó ở Thú Vương Thành có chút nổi danh, muốn lên lén tiến vào một gian giáp trở gian phòng, hẳn không phải là vấn đề gì. Ta cũng không tin linh điệp hôm nay không dám đến. Đen y nam tử lạnh lùng một chút nói, nàng nếu là bỏ lỡ cơ hội này, cũng đừng giống đợi thêm đến những thứ khác cơ hội. Thật chờ mong a, nếu là đại nghiệp thành công. Chương 216, giá trên trời. Hạ một kiện vật đấu giá, linh điệp trứng, đây là một cái 10 phần hiếm chủng loại linh trứng, cực kỳ hiếm thấy, tại hạ tham dự đấu giá hội đến nay, lần thứ nhất đấu giá này trứng. Tu sĩ áo bào xanh trong tay cầm một kiện hết sức bình thường, ảm đạm tối tăm, lớn chừng bàn tay thú noãn, nếu không phải là hắn như thế bảo trọng lại lặp lại giới thiệu, căn bản không người hiểu ý biết đến đây là một cái trứng linh thú. Tu sĩ áo bào xanh tiếp tục nói, linh điệp trứng mặc dù thuộc về trứng trùng một loại, nhưng mà cùng đại bộ phận trứng trùng khác biệt, linh điệp trứng sẽ không đại lượng sinh sôi, mà là sẽ cùng thú noãn một dạng. Còn lại uy lực của nó, tại hạ cũng không quá rõ ràng, bất quá nghe nói có thể cực đại để thăng tốc độ bay. Này trứng giá khởi điểm cách làm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 khối linh thạch. Tu sĩ áo bào xanh âm thanh rơi xuống, bất quá lần này có chút ngoài ý muốn, cũng không có người ra giá. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới, cái này linh điệp trứng, đã vậy còn quá nhanh tựu ra hiện, phía trước tất cả trứng linh thú Cổ Vân cũng đã ra mua. Hiện tại xuất thủ, hẳn là sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Bất quá Cổ Vân giá rất rõ ràng, cái này linh điệp trứng nếu là một cái mồi nhử, như vậy mình nghĩ đến cái này linh điệp trứng, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng có tu sĩ ra giá 1.000 khối linh thạch. Rất nhanh, lại có người tăng thêm 1.000 khối linh thạch. Dạng này lại kéo dài rất lâu, xem ra, phần lớn người đối với cái này linh chứng hứng thú không lớn, đương nhiên cũng không ít người có hứng thú, bất quá giáp chờ số 5 gian phòng tu sĩ còn không có ra tay, bọn hắn cũng lười ra giá, đợi đến người này mua đủ rồi nói sau, ngược lại phía sau chứng linh thú còn nhiều nữa. Không xuất chúng người sở liệu, rất nhanh, thanh âm quen thuộc kia lại truyền tới 8.000 khối linh thạch. Tu sĩ áo bào xanh cười cười, lắc đầu, xem ra cái này linh điệp chứng lại về cái này vì tiền cùng thế hệ, hắn cũng sẽ không nhiều do dự, nói thẳng, linh điệp chứng, giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối ra giá 8.000 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Đúng lúc này, đột nhiên một cái âm thanh nặng nề từ bên trên truyền đến, chậm đã, ta ra 1 vạn tệ linh thạch. Thanh âm này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh ầm vang. Đây là ngoại trừ giáp chờ số 5 phòng gian chi bên ngoài, thứ nhất từ bên trên truyền tới âm thanh, trong phòng tu sĩ vậy mà ra tay rồi. Chỉ là một cái linh điệp chứng mà thôi, vậy mà dẫn tới hai tên bên trong phòng tu sĩ tranh đoạt, cái này linh điệp chứng thật có huyền diệu như vậy sao? Nếu chỉ là giáp chờ số 5 gian phòng cạnh tranh, những người khác đều cũng không thèm để ý, dù sao giáp chờ số 5 cái gì đều mua, nhưng mà một căn phòng khác ra tay, liền không có đơn giản như vậy. Tu sĩ áo bào xanh cũng là sững sờ, hắn cũng không ý thức, rốt cuộc lại có người ra giá, sửng sốt một chút mới nói, ất chờ số 1 gian phòng tiền bối ra giá 1 vạn tệ linh thạch, còn có cao hơn ra giá sao? Phòng gian chi bên trong Cổ Vân mỉm cười, hắn đã sớm biết, căn bản cũng không có thể để cho mình dễ dàng nhận được cái này linh điệp chứng. Cái này ra giá người, hẳn là chế tác mồi nhử người a. Cổ Vân cũng không có nóng lòng ra giá, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, trên sân lại lâm vào trong yên lặng, tu sĩ áo bào xanh sau khi đợi một hồi, có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ giáp chờ số 5 tiền bối không ra giá. Cũng không phải phong cách của hắn a. Chỉ là 1 vạn tệ linh thạch, đối với cái này vị tiền cùng thế hệ cũng không tính cái gì a. Bất quá Cổ Vân không ra giá, hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể trầm giọng nói, linh điệp chứng, ất chờ số 1 tiền bối ra giá 1 vạn tệ linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút tới, thanh âm quen thuộc kia, quả nhiên lại truyền tới. 2 vạn khối linh thạch, Cổ Vân giá rất rõ ràng, chính mình ra giá bao nhiêu linh thạch, kỳ thực cũng không trọng yếu, đối phương tất nhiên muốn làm mồi nhử, như vậy thì sẽ không ngừng cùng giá cả, cho nên Cổ Vân cũng không vội mở ra tăng giá. Muốn cùng đối phương mài một chút tính nhẫn nại, quả nhiên, ất chờ số 1 lập tức trả lời, 21.000 khối linh thạch. 3 vạn khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự tăng giá. 3 vạn 1.000 khối, đối phương lập tức cùng giá cả. 5 vạn khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự nói. 51.000 khối, 8 vạn khối linh thạch, Cổ Vân trầm giọng nói. 81.000 khối linh thạch, ất chờ số 1 căn bản không có nhượng bộ dự định. Tất cả tu sĩ đều nhìn ngây người, đây là cái tình huống gì? Ngắn ngủi trong chốc lát, một khỏa cực kỳ thông thường thú noãn, vậy mà từ 1.000 khối linh thạch dài đến 81.000 khối linh thạch. Hai người một bước cũng không nhường, 10 phần giằng co. Cái này là cấp thấp thú noãn a, rõ ràng sánh vai giai thú noãn giá còn cao hơn ra mấy lần, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. 81.000 khối linh thạch, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, căn bản chính là một con số khổng lồ. Chẳng lẽ cái này linh điệp chứng, thật có huyền diệu như thế, để cho người ta như thế si mê. Ngoại trừ bên trong đại sảnh tu sĩ, rất nhiều bên trong phòng tu sĩ, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, mục tiêu của bọn hắn, vốn là tại sao cùng mấy cái cực kỳ hiếm hoi cao giai thú noãn, không nghĩ tới bị một cái như vậy thông thường linh điệp chứng hấp dẫn. 10 vạn đồng linh thạch, Cổ Vân giã không khách khí. Một chút tăng thêm 2 vạn khối linh thạch, đám người ồn ào một mảnh, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Giáp chờ số 5 tài đại khí thô, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Vừa rồi có mấy cái cùng Cổ Vân tranh đoạt thú noãn nhân, sắc mặt cũng hơi biến đổi, bọn hắn mới vừa thật có chút không biết lượng sức, e rằng mặc kệ bọn hắn ra giá bao nhiêu cách, đều sẽ bị Cổ Vân lực áp a. 10.001.000 khối linh thạch, ất chờ số 1 lập tức đuổi kịp. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn biết rõ, kéo dài như vậy nữa, cuối cùng không phải biện pháp, phía trước tựa hồ ăn chắc chính mình nhất định phải cầm xuống con thú này chứng một dạng. Ất chờ số 1 tiền bối ra giá 101.000 khối linh thạch, lần thứ nhất. Tu sĩ áo bào xanh cũng nhìn ra hai người giằng co, trên thực tế, nếu là ở cuối cùng áp trục bảo vật bên trên, có kịch liệt như vậy tranh đoạt, hắn ngược lại là vui mừng thấy. Nhưng bây giờ là đấu giá hội vừa mới bắt đầu, số lớn cấp thấp thú noãn còn không có như thế nào ra tay, ngoại trừ Cổ Vân ra các tu sĩ, thậm chí không có đấu giá được một cái cấp thấp thú noãn. Nếu là lại như thế dây dưa tiếp, e rằng buổi đấu giá này đều không thể tiến hành. Cho nên tu sĩ áo bào xanh tăng nhanh tiến độ, nếu là có một phương hơi có chút do dự, cũng sẽ bị đối phương nhận được. 50 vạn linh thạch, Cổ Vân thanh âm chậm rãi truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng mà lập tức gây nên một mảnh xôn xao. 50 vạn khối linh thạch, tuyệt không phải là tiểu số lượng, không đơn thuần là đối với linh sư tu sĩ mà nói, đối với linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng là một bút con số rất lớn. Chỉ là một cái thông thường thú noãn, cư nhiên bị gọi vào cao như thế giá cả, để cho người ta không thể tin được. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, bọn hắn càng phát thấy không rõ cái này giáp chờ số 5 gian phòng là ai. Chẳng lẽ là bế quan nhiều năm lão quái vật, tính khí cổ quái như vậy, chưa từng thấy thú noãn không thành. Tu sĩ áo bào xanh cũng ngây ngẩn cả người, qua rất lâu, hắn mới tỉnh hồn lại. 50 vạn linh thạch, thậm chí có thể được một cái tốt cực phẩm trứng linh thú, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt một quả như vậy thông thường linh trứng. Tu sĩ áo bào xanh trong lòng có chút không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ cái này giáp chờ số 5 tiền bối, thật muốn đem tất cả bảo vật đều lấy đi không thành. Giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối ra giá 50 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Làm hô lên câu nói này thời điểm, tu sĩ áo bào xanh vẫn là một mặt mờ mịt, hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Cái này giá cao, thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Không bao lâu sau đó, linh điệp trứng đi tới Cổ Vân trong tay, hắn tùy ý đánh giá cái này không tầm thường chút nào linh trứng, nhíu mày, hắn còn tưởng rằng đối phương hội xuất giá tiền cao hơn đâu, không nghĩ tới chỉ là 50 vạn khối linh thạch, liền để đối phương nhượng bộ. Nguyên bản Cổ Vân dự định, ra đến 50 vạn linh sau đó, làm cho đối phương tăng giá, chính mình hơi chút dây dưa, làm cho đối phương cảm nhận được áp lực, tiếp đó Cổ Vân trực tiếp ra đến 100 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, Cổ Vân dã là làm hảo cạnh tranh không thành công dự định, dạng này làm cho đối phương tiêu hao một ít linh thạch cũng là ý tưởng tốt. Có lẽ, đối phương chỉ là muốn xác định, mua sắm linh điệp trứng người, là có hay không chính là bọn hắn muốn tìm người, dù sao một quả như vậy phổ thông thú noãn, làm sao lại ra loại này giá cao đâu. Tất nhiên ra giá cao giá cả, đối phương tự nhiên là xác định người mua thân phận. Cổ Vân đem cái này linh điệp trứng cẩn thận cất kỹ, nó thực hiện tại Cổ Vân liền có thể rời khỏi nơi này, nhưng mà khẳng định như vậy sẽ dẫn tới càng lớn hoài nghi. Cho nên Cổ Vân cũng không có đứng dậy, mà là tham dự hạ một kiện trứng linh thú cạnh tranh. Chỉ dùng 7.000 khối linh thạch, Cổ Vân sẽ đem mai màu vàng đất thú noãn nhét vào trong tay. Tiếp đó, lại là một cái, hai cái, ba cái. Phàm là Cổ Vân ra giá, cơ hồ không có người ra giá nữa. Một phương diện, có thể dùng 50 vạn khối linh thạch mua sắm một khỏa bình thường linh thú trứng tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người, bọn hắn cũng không muốn đắc tội người này. Một mặt khác, cái này cũng là đối với phòng đấu giá người tổ chức không lời kháng, bàn bạc. Đều bị một người mua sắm đi đấu giá hội, còn có thể gọi đấu giá hội sao? Dứt khoát tất cả mọi người đều không ra giá cao, nhưng đấu giá hội thua thiệt đạt tới. Các tu sĩ ăn ý, nhưng tiếp xuống đấu giá hội tiến hành cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ Cổ Vân nhất ra giá, liền lập tức thành giao. Tu sĩ áo bào xanh nụ cười trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn, rất nhiều tốt trứng linh thú, vậy mà vô cùng giá tiền thấp bị Cổ Vân mua đi, nhưng mà hắn lại không dám nói thêm cái gì. Vị này tiền muôn bạc biển tiền bối, cũng không phải hắn dám cãi vã. Đảo mắt, Cổ Vân vậy mà mua vào 100 mai cấp thấp trứng linh thú. Đây chính là kỳ trước đấu giá hội đến nay, mua sắm trứng linh thú nhiều nhất tu sĩ. Nói Cổ Vân là tới đập phá quán, kia tuyệt đối không có khả năng, một cái cấp thấp thú noãn đều có thể ra giá 50 vạn linh thạch người, nếu là những loại người này đập phá quán, e rằng không người là kim chủ. Nhưng mà, Cổ Vân thầu tất cả cấp thấp thú noãn, lại để cho buổi đấu giá này cơ hồ không có cần thiết tiếp tục nữa. Đặc biệt là phía sau thú noãn, phòng đấu giá thua thiệt lớn. Làm sao bây giờ, giáp chờ gian phòng đều bị trận pháp phong tỏa, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Thậm chí ngay cả đi vào thỉnh cầu cái này vì tiền cùng thế hệ dơ cao đánh khẽ cơ hội cũng không có. Tu sĩ áo bào xanh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, mỗi khi hắn nghe được âm thanh quen thuộc kia thời điểm, trên thân đều không khỏi đánh một cái rùng mình, đây quả thực là đe dọa. Có lẽ lần hội đấu giá này sau đó, hắn cũng lại không chiếm được tốt như vậy việc phải làm. Nhưng mà, đấu giá hội hay là muốn tiếp tục, kế tiếp, hẳn là trung giai trứng linh thú. Chương 217, biến mất, mang 10 phần tâm tình nặng nề. Tu sĩ áo bào xanh miễn cưỡng giữ vững tinh thần tới, trầm giọng nói kế tiếp là môi giới trứng linh thú đấu giá, kiện thứ nhất môi giới trứng linh thú, là một cái hỏa hổ thú noãn, chư vị đạo hữu vô cùng rõ ràng, hổ thú noãn đồng dạng rất hiếm thấy, đặc biệt là hỏa thuộc tính yêu hồ, con thú này trứng giá khởi điểm cách làm 1 vạn đô la linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Lời ấy sau khi nói xong, cùng vừa rồi một dạng, căn bản không có bất kỳ người nào ra giá. Trong đám người, có một cái gầy nhom tu sĩ con mắt đột nhiên phát sáng lên, người này gọi là Thạch Ngôn, chỉ có linh lực thất giai tu vi, làm một tên ngự thú tông đệ tử, hắn đến nay còn không có bổn mạng của mình linh thú. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bản mệnh linh thú tuyệt đối không thể tùy ý lựa chọn sử dụng những cái kia cấp thấp linh thú tất nhiên không cần tiêu phí bao nhiêu linh thạch, nhưng mà phía sau bồi dưỡng, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu như có thể có được một cái trung giai trứng linh thú, tất nhiên sẽ để cho mình tu vi đại đại tăng trưởng. Làm một tên hỏa linh căn tu sĩ, hắn đối lửa thuộc tính linh thú hết sức cảm thấy hứng thú, thế nhưng là một mực trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không cách nào đã được như nguyện. Lần hội đấu giá này phía trước, hắn cũng có mấy phần lười biếng, trung giai linh thú đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức đắt giá, động một tí mấy vạn khối linh thạch, mà hắn bất quá toàn một vạn tệ linh thạch mà thôi. Cho nên hắn nghĩ cạnh tranh một cái không tệ cấp thấp hỏa linh thú noãn, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn đại suất ngoài ý muốn, tất cả cấp thấp trứng linh thú đều bị giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối cạnh tranh đi. Loại này đấu giá hội một năm chỉ có một lần, nếu như không thể ở đây nhận được thích hợp trứng linh thú, hắn chẳng lẽ muốn dùng một cái thông thường linh thú xem như bổn mạng của mình linh thú sao? Khi này mai hỏa hổ trứng xuất hiện thời điểm, Thạch Ngôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đây chính là hắn tha thiết ước mơ linh thú. Nếu là có thể đem hỏa hổ xem như bổn mạng của mình linh thú, đối với hắn tăng lên thật sự là quá lớn, đơn giản không có yêu cầu gì khác. Bất quá lửa này hổ trứng, ít nhất cũng phải 5 vạn khối linh thạch. Sờ lên mình làm xẹp túi trữ vật, Thạch Ngôn khẽ cắn môi, ta ra 1 vạn tệ linh thạch. Hành động này, lập tức gây nên không ít tu sĩ chú ý. Bất quá phần lớn người đều khinh thường để ý, giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối làm sao sẽ để cho ngươi được đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tu sĩ áo bào xanh cũng có mấy phần ngoài ý muốn, ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia vị tiền cùng thế hệ đang chờ cái gì. Không được, phải thúc giục thúc hắn. Trên thực tế, tu sĩ áo bào xanh cũng ôm một chút lòng oán hận, thầm nghĩ trong lòng, ta cố ý nói đến mau một chút, nhìn ngươi có thể hay không kịp thời mở miệng, liền không có gặp qua như ngươi loại này không biết xấu hổ tiền bối, vậy mà cùng bọn vãn bối cướp cấp thấp trứng linh thú, làm cho toàn bộ đấu giá hội đều phải tiến hành không nổi nữa. Hỏa hổ trứng, ra giá 1 vạn tệ linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn đều quen, Cổ Vân nhất định sẽ tại tu sĩ áo bào xanh mở miệng phía trước ra giá. Bởi vì, này loại sự tình lặp lại hơn 100 lần. Nhưng mà kết quả, lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Coi như tu sĩ áo bào xanh tự thân, cũng không có nghĩ đến, hắn như thế vui sướng nói xong một câu nói, không có bị bất luận kẻ nào đều đánh gãy. Bất quá sau khi nói xong, chính hắn cũng ngây dại, cứ như vậy kết thúc, giáp chờ số 5 gian phòng cái kia vị tiền cùng thế hệ đâu. Hắn tại sao không có ra giá, liên tục ra giá 100 kiện trứng linh thú, số lần nhiều đến hơn 200 lần, đột nhiên không có tiếng nói quen thuộc này, tu sĩ áo bào xanh lại có chút không quen. Sau một lát, hắn mới hiểu được, cái kia vị tiền cùng thế hệ căn bản không có ra giá. Lửa này hổ trứng, cứ như vậy 1 vạn tệ linh thạch giá thấp nhất, bị người cạnh tranh đi. Không chỉ riêng là tu sĩ áo bào xanh, tất cả mọi người đều ngây dại, tất cả mọi người đều không thể tin được đây là sự thực. Kỳ thực, cái này cũng không kỳ quái, suy nghĩ của tất cả mọi người quán tính cũng là như thế, hết lần này tới lần khác lúc này, Cổ Vân không theo sáo lộ ra bài. Giáp chờ số 5 gian phòng tiền bối không có ra giá. Cái này sao có thể? Hỏa hổ trứng chỉ cần 1 vạn tệ linh thạch, thứ này lại có thể là thật sự, ta tại sao không có ra giá? Nếu là ta nhiều hơn 1 khối linh thạch, đây cũng là ta a. Vô số tu sĩ hối tiếc không thôi, bọn hắn hối hận chính mình không có ra giá, mới 1 vạn tệ linh thạch, chuyển tay liền có thể kiếm được tiền mấy vạn khối linh thạch, hơn nữa đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là hiếm có chân quý bản mệnh linh thú. Thạch Ngôn ngơ ngác đứng tại chỗ, tùy ý chung quanh kích động tu sĩ đem hắn chen tới chen lui. Hắn thế mà đấu giá được, chính hắn đều không thể tin tưởng. Chỉ là 1 vạn tệ linh thạch, nhưng mà hắn cũng tích toàn mấy năm, không nghĩ tới, lại có thể mua được một cái trung giai yêu thú trứng. Cái này khiến nội tâm của hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Thẳng đến có tạp dịch đem cái này thú noãn đưa đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới tỉnh hồn lại. Mặc dù túi trữ vật triệt để sạch sẽ, nhưng mà không cách nào che giấu nội tâm vui sướng. Không ít người chen qua tới, muốn mua viên này hỏa hổ trứng. Tất cả đều bị Thạch Ngôn cự tuyệt, hắn lập tức luyện hóa cái này hỏa hổ trứng, dùng tinh huyết của mình tẩm bổ, đợi đến trứng nở đi ra, hắn liền có thể toàn lực bồi dưỡng bổn mạng của mình linh thú. Tiếp xuống trứng linh thú, chúng tu sĩ sẽ không khách khí, nhao nhao ra giá, trong nháy mắt từ 1 vạn tệ linh thạch tăng vọt đến 6 vạn khối linh thạch. Cuối cùng lấy 7 vạn 5 ngàn khối linh thạch giá cao thành giao, cái này ở trung giai trứng linh thú bên trong, xem như tương đối cao giá cả. Lần này, giáp chờ số 5 gian phòng vẫn không có ra giá. Cái này khiến không ít người đều có chỗ hiếu kỳ, bất quá, phần lớn người đều vui thấy nơi này, bọn hắn muốn tranh thủ cơ hội này, mua được chính mình tâm nghi thú noãn, bằng không đợi đến cái này vị tiền xuất hiện lớp lớp hiện, chỉ sợ cái gì đều không để lại. Đấu giá hội cử hành gần nửa ngày sau, mới xem như chính thức bắt đầu. Các tu sĩ bắt đầu điên cuồng cạnh tranh, tràng diện trở nên cực kỳ náo nhiệt, thay đổi phía trước âm u đầy tử khí bộ dáng. Qua hồi lâu sau, mọi người mới nhớ tới vị kia giáp trở số 5 gian phòng tiền bối, tiền này gặp khó đổ rời đi sao. Kỳ thực, Cổ Vân ở chính giữa giai thú noãn đấu giá thời điểm, liền đã thông qua truyền tống trận pháp, đi tới thú vương thành một góc hẻo lánh. Hắn cũng không có mảy may dừng lại, mà là trực tiếp hướng ngoài thành phương hướng đi đến. Nhận được Linh Nga chứng là Cổ Vân cùng vị kia nữ tu ước định, nhưng mà đồng dạng, Cổ Vân không thể đem sinh tử của mình không để ý. Mà vị kia nữ tu có thể dễ dàng tìm được chính mình, Cổ Vân dã không cần lo lắng vấn đề này. Mới vừa đi tới thú vương thành cửa thành phụ cận, Cổ Vân khẽ chau mày, hôm qua rộn ràng phiên chợ, vậy mà không thấy. Hơn nữa chỗ cửa thành thủ vệ tăng lên mấy lần, đối với lui tới tu sĩ cùng phàm nhân kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, cái này nhượng Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên không phải tốt như vậy rời đi. Toàn bộ thú vương thành, chỉ có cái này một cái cửa ra, nếu là ngự kiếm rời đi, không hề nghi ngờ lập tức sẽ bại lộ chính mình, trở thành mục tiêu công kích. Đang lúc Cổ Vân đang do dự thời điểm, một cái 15-16 tuổi thiếu niên từ Cổ Vân bên cạnh đi ngang qua, trên người hắn, tản mát ra một loại đặc thù mùi thơm, thiếu niên này dùng con mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân liếc mắt nhìn, tiếp đó xoay người rời đi. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, đi theo ở thiếu niên này sau lưng. Thiếu niên này đi rất chậm, tựa hồ biết Cổ Vân tại hắn đằng sau một dạng, không nhanh không chậm, không bao lâu sau đó, đi tới một chỗ nhà dân phụ cận, đây là một chỗ không lớn viện tử, tại Thú Vương thành nội. Loại này viện tử rất nhiều, thiếu niên mở cửa phòng, lại nhìn Cổ Vân nhất mắt. Cổ Vân không do dự, lập tức tiến vào trong đình viện. Tiền bối, thỉnh, thiếu niên sau khi nói xong, lập tức rời đi cửa phòng, tiếp đó đem cửa phòng khóa chặt, tiếp đó trực tiếp rời đi. Cổ Vân nghi ngờ nhìn quanh một tuần, một cái hư nhược âm thanh từ trong phòng truyền đến. Tiểu Hữu, người đã đến. Cổ Vân lần theo âm thanh đi vào, mở cửa phòng trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái kia thân mang áo đen nữ tu nằm nghiêng trên mặt đất, khí tức 10 phần yếu ớt, cơ hồ là thoi thóp. Phải biết, tại không một lúc phía trước, Cổ Vân vừa mới gặp qua nàng, xem như nhất danh linh đan cường giả, coi như bản thân bị trọng thương, cũng không khả năng đạt tới cái này loại cấp độ. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được, cô gái này sửa sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, giống như phải từ từ chết đi một dạng. Nữ tu liều mạng muốn giãy dụa ngồi xuống, nhưng mà thân thể của nàng lại không nghe sai sử. Mạng che mặt cũng chậm chậm trượt xuống, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt đẹp tới. Bất quá bây giờ, nàng da thịt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Linh điệp trứng, lấy được a? Nữ tu vấn đạo, Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp đem linh điệp trứng đưa tới. Liền tại đây trong nháy mắt, linh điệp trứng hiện ra 5 màu rực rỡ chi sắc. Nữ tu khuôn mặt, vậy mà tại trong nháy mắt già gấp mấy chục lần, tóc cũng xuất hiện một tia ngân bạch chi sắc. Nữ tu không chậm trễ chút nào môi đào khẽ nhếch. Từ màu sắc sặc sỡ linh điệp trứng bên trong, tuôn ra một đạo ngũ thải quang mang, bị nữ tu nuốt vào trong miệng. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được một cổ linh lực cường đại ba động. Còn có khác thú noãn sao? Nữ tu vội hỏi, Cổ Vân dã không nói nhiều, đem tất cả cấp thấp thú noãn đều lấy ra, đương nhiên không bao gồm hỏa long thú noãn. Nữ tu vung tay lên, tất cả thú noãn đều bốc lên một cỗ khói xanh, tựa hồ bị thiêu đốt đứng lên, phát ra âm thanh đùng đùng. Ngay sau đó, từng đạo linh trứng trong tinh hoa tiến vào linh điệp trứng bên trong. Cùng lúc đó, linh điệp trứng cũng chịu đựng linh hỏa thiêu đốt. Cuối cùng tất cả tinh hoa đều tràn vào đến nữ tu thể nội. Nhưng mà, Cổ Vân vẫn như cũ có thể cảm thấy, nữ tu tu vi, trong nháy mắt rơi xuống, linh đan cường giả khí tức không có tin tức biến mất, ngược lại càng giống là nhất danh linh sư phó tu sĩ, rất nhanh, lại biến thành linh lực tu sĩ cảnh giới, cuối cùng linh lực hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Phòng gian chi bên trong, một mảnh khét lẹt mùi, tất cả trứng linh thú đều giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng. Nữ tu trên mặt lại lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, bất quá nụ cười này 10 phần khổ tâm. Ngắn ngủi trong chốc lát, linh lực cường đại càng ngày càng gần, một cỗ cường đại thần thức bao phủ tại đình viện phía trên. Tiểu Hữu, mau đưa ta thu vào linh thú trong túi, trừ phi đặc biệt chỗ an toàn, bằng không tuyệt đối không nên đem ta phóng xuất, ta không tốn thời gian giải thích với ngươi. Nữ tu đột nhiên gấp giọng nói. Thu vào linh thú trong túi, Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này sao có thể? Linh thú túi chính là vì linh thú chuyên môn chế tạo, nhân loại tu sĩ căn bản là không có cách thu vào linh thú trong túi, cô gái này tu là thế nào, chẳng lẽ điểm ấy thưởng thức cũng không có sao? Nhanh, không kịp giải thích, Cổ Vân cảm nhận được đạo kia linh lực cường đại càng hung mãnh, ngược lại thử một chút cũng không cái gì chỗ xấu, hắn vung tay lên, cô gái này tu vậy mà thật sự được thu vào đến linh thú trong túi, lần này đến phiên Cổ Vân kinh ngạc. Chương 218, quả nhiên là đệ tử thế gia. Đóng ngoặc đơn. Cơ hồ liền tại Cổ Vân đem nữ tu thu vào linh thú túi trong nháy mắt, một cổ linh lực cường đại cuốn tới. Ngay sau đó, đại môn bị người phá tan, mấy chục danh tu sĩ tràn vào. Cùng lúc đó, một danh tu sĩ ngự kiếm xuất hiện ở đình viện giữa không trung, trên người linh áp khí tức, không hề nghi ngờ, là nhất danh linh đan cường giả. Cửa phòng mở rộng, tu sĩ kia xuống phi kiếm, chậm rãi đi đến, hắn nhìn quanh nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ở trong phòng trên mặt đất, từng cái bị đốt thành màu đen xám trứng linh thú vẫn như cũ tồn tại. Điệp y đâu? Linh đan tu sĩ vấn đạo. Điệp y, cái gì điệp y? Cổ Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây cũng không phải là giả vờ. Tiểu hữu, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ta liền hỏi ngươi điệp y ở nơi nào. Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói, tiền bối, ta làm sao biết cái gì điệp y, tiền bối không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tại hạ có chút không biết rõ. Cái kia linh đan tu sĩ nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn thần thức thả ra rất lâu, cũng không có nhường hắn đáng giá chú ý chỗ. Ngươi chính là giáp chờ số 5 gian phòng người kia, mua sắm nhiều như vậy trứng linh thú làm thế nào dùng? Cổ Vân nhất sững sờ, người này quả nhiên là vì linh điệp trứng mà đến. Hắn cũng biết tự mình tới từ giáp chờ số 5 gian phòng, chứng minh người này một mực đang âm thầm quan sát đấu giá hội tiến triển. Cổ Vân dã không biết, người này đến cùng có thể hiểu bao nhiêu, nhưng mà người này tuyệt đối nhận biết cái kia danh nữ tu. Điệp y, hẳn là cái này danh nữ tu tên. Cổ Vân nhìn xem đầy đất thiêu hủy trứng linh thú xác, ngược lại không tốt giải thích, linh cơ động một cái, vãn bối nghe nói trứng linh thú có thể bổ sung linh căn tư chất, cho nên muốn cạnh tranh một chút cấp thấp trứng linh thú, xem phải chăng có chút tác dụng, ngược lại giá cả cũng không quý, coi như là thử một chút. Ý của ngươi là, người tiêu phí giá cao mua sắm tới này chút trứng linh thú, toàn bộ dùng để thức ăn sao? Từ linh đan tu sĩ trong miệng, Cổ Vân nghe được một tia không tin cùng nghi hoặc. Nhưng mà sự tình chính là như thế, hắn không khỏi không tin tưởng. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nhả ra. Một đám linh sư tu sĩ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tu vi phần lớn tại linh sư sơ kỳ cùng trong linh sư kỳ, thậm chí còn có mấy người đạt đến linh sư hậu kỳ, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân tu vi cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Nhưng mà người này cũng quá phá của a, ăn trứng linh thú, chẳng lẽ ngươi không biết trứng linh thú giá cả, thiếu mấy ngàn khối linh thạch, nhiều muốn mấy vạn khối linh thạch, thậm chí còn có một cái linh điệp trứng, ước chừng bỏ ra 50 vạn khối linh thạch, cứ như vậy ăn. Dùng những linh thạch này phải mua bao nhiêu cực phẩm đan dược, lùi một bước nói, không mua đan dược, linh quả linh thảo cũng mua không thiếu a, còn có thể mua yêu thú nội đan a. Người này hết lần này tới lần khác mua đắt tiền nhất trứng linh thú. Bại gia, trừ cái đó ra, không có những thứ khác ngôn ngữ để hình dung. Cái kia linh đan tu sĩ rõ ràng không tin, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Vân, đối phương chỉ là một linh sư tu sĩ mà thôi, cùng hắn muốn tìm người, bất luận là giới tính, vẫn là tu vi, hay là dung mạo, hoàn toàn không phải một người. Chẳng lẽ, linh điệp trứng thực sự là bị người này bỏ lỡ mua? Cổ Vân mặc dù trên mặt nhìn rất tỉnh táo, nhưng mà trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn biết, Ngự Thú Tông không có khả năng vô duyên vô cớ tới điều tra chính mình. Nhưng là mình muôn ngàn lần không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bằng không tất nhiên sẽ chịu đến Ngự Thú Tông nghiêm ngặt kiểm tra, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng của mình. Linh điệp trứng, bất quá là phổ thông trứng linh thú mà thôi, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, ngươi lại tiêu phí 50 vạn linh thạch tới mua, chuyện này giải thích như thế nào? Linh đan tu sĩ có chút đau lòng nhìn xem dưới chân linh điệp vỏ trứng, cái này linh điệp trứng cứ như vậy hủy diệt, mặc dù đối phương bỏ ra 50 vạn khối linh thạch, nhưng mà vẫn như cũng nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Linh điệp trứng, 50 vạn khối linh thạch rất mắc sao? Cổ Vân nhất khuôn mặt mờ mịt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đáng giá, nếu như này trứng là thông thường trứng linh thú, tại sao có thể có một vị tu sĩ theo ta cướp đoạt? Ta cũng chỉ nghĩ tốn mấy ngàn khối linh thạch, nhưng mà căn bản không có khả năng a. Linh đan tu sĩ càng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, cùng ngươi đấu giá người chính là ta, trừ ta ra, còn ai vào đây vừa ý cái này linh điệp trứng? Cổ Vân lại nói, không phải nói. Mỗi một mai trứng linh thú cũng có thể là thánh linh trứng, ta đem tất cả cấp thấp linh trứng cũng mua rồi, nếu là bỏ lỡ một quả này, hết lần này tới lần khác chính là thánh linh trứng, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn, thà bị tốn thêm một chút linh thạch, cũng muốn không lưu tiếc nuối. Một chút linh thạch, linh đan tu sĩ sắc mặt đều đổi xanh, gần trăm vạn đô la linh thạch, ở đây người trong miệng lại là một chút linh thạch. Coi như đối với hắn một cái linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, đây cũng không phải là con số nhỏ a. Nhìn xem tiểu tử lăng đầu lăng não bộ dáng, chẳng lẽ là đại gia tộc nào đệ tử? Trong gia tộc bế quan lâu, đầu đều bị hư, căn bản chính là không đem linh thạch để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, cái này linh đan tu sĩ ngược lại là có mấy phần cẩn thận. Hắn lần này mặc dù gánh vác nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà cũng không có quá nhiều quyền hạn, đặc biệt là lần này nhiệm vụ triệt để sau khi thất bại, địa vị của hắn tràn ngập nguy hiểm, ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn đắc tội một cái đại gia tộc đệ tử. Ngươi chỉ mua cấp thấp chứng linh thú, e rằng rất khó chiếm được thánh linh chứng a. Linh đan tu sĩ lại hỏi, nếu như tiền bối là thú vương tôn giả, ngươi sẽ đem thánh linh chứng đặt ở một loại nào chứng linh thú bên trong đâu? Cổ Vân cười nói, đương nhiên là cấp thấp chứng linh thú a. Bị nhất danh linh sư tu sĩ hoặc linh đan tu sĩ nhận được thánh linh chứng có ý gì? Nếu rơi vào tay nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ nhận được, e rằng lập tức sẽ chỉnh cái thú vương Zohato sôi trào. Cho nên ta cho rằng thánh linh chứng sẽ đặt tại cấp thấp chứng linh thú bên trong. Nghe nói thánh linh chứng trong linh lực tựa hồ càng thêm nồng đậm, bất quá ta lại không có cảm giác đặc biệt gì. Linh đan tu sĩ nghe xong lời này, đầu đều đau. Đúng lúc này, đột nhiên một người cao giọng nói, cái kia. Đó là thánh linh chứng sao? Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ở một cái xó xỉnh, có một đen nhánh thú noãn xác, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà vỏ trứng nội bộ, nhưng là kim hoàng sắc, còn lóng lánh đếm từng cái linh mang. Cái này, đây là thánh linh chứng. Linh đan tu sĩ một hồi mê muội, cái này thật đúng là thánh linh chứng. Tiểu tử này gặp vận may, vậy mà nhận được cái này nhường linh đan tu sĩ đều tha thiết ước mơ chứng linh thú. Chỉ đơn giản như vậy, nếu là hắn sớm biết như vậy, coi như tiêu phí tất cả linh thạch, cũng phải đem cái này thánh linh chứng nắm bắt tới tay. Nếu như hắn có thể có được cái này thánh linh chứng, cảnh giới sẽ lập tức đề thăng một cái cấp độ. Mà như vậy sao một cái chân quý thánh linh chứng, cư nhiên bị Cổ Vân ăn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều không phản bác được, hận không thể đem Cổ Vân rút gân lột ra, đây quả thực là phung phí của trời a. Nếu là nói, phía trước bọn hắn đối với Cổ Vân còn có điều hoài nghi, cho là hắn mua sắm linh điệp chứng có tác dụng khác, nhưng là bây giờ, bọn hắn triệt để tin tưởng, liền thánh linh chứng đều hủy diệt người, tuyệt đối không phải người bình thường. Quái thai, thế gia đệ tử, có tiền tùy hứng. Sau một hồi lâu, linh đan tu sĩ khẽ thở dài một cái, hắn từ bỏ. Lần này quả nhiên là tìm lộn người. Bất quá tất nhiên linh điệp chứng bị hủy diệt, điệp y chỉ sợ cũng không sống nổi, chỉ là chính mình không cách nào giao nộp, trở về chắc chắn chịu đến trách phạt. Đột nhiên, linh đan tu sĩ đột nhiên trước mắt lóe lên, tiểu tử này, thật là ngự thú tông tu sĩ sao? Nếu thật là ngự thú tông tu sĩ, như thế nào cam lòng hủy đi nhiều như vậy chứng linh thú? Nếu như là tông môn khác tu sĩ, linh đan tu sĩ định dùng đem hết toàn lực, tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Đem người này tru sát. Hắn trong túi chữ vật bảo vật, chính là của hắn. Hơi trầm ngâm sau đó, linh đan tu sĩ đô, tiểu hữu bản mệnh linh thú là cái gì, không biết có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cổ Vân mặc dù một mực tại tận lực bắt trước một cái thế gia đệ tử, nhưng mà trong lòng của hắn không chút nào sẽ không hàm hồ, đối phương nói mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, hắn cũng có tinh tế phỏng đoán, hắn muốn cân nhắc đối phương đang suy nghĩ gì, tiếp đó ban sơ cách đối phó. Ta linh thú. Một cái phổ thông linh thú mà thôi, ta đây linh thú vẫn có chút yêu thích, chỉ là thuần dưỡng đứng lên có chút phiền phức. Cổ Vân nhất phất tay, một cái tròn vo màu trắng quả bóng bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này linh thú vừa ra, lập tức nhường phòng gian chi bên trong nhiệt độ thấp xuống mấy phần, có mấy danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, trải qua a người đâu không khỏi dùng mình một cái. Linh thú này chính là Cổ Vân tại Tinh La Hải bên trong lấy được băng trùng ấu thú. Con thú này chính là Tinh La Hải bên trong kỳ diệu nhất linh thú một trong, mặc dù không có mạnh mẽ quá đáng ATK, nhưng mà băng hàn thuộc tính tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì linh thú. Nếu là phối hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện, có việc lần công nửa tuyệt diệu. Chỉ tiếc chính là, Cổ Vân chỉ là một cái hỏa linh căn tu sĩ, hơn nữa Cổ Vân dã không có quá nhiều thời gian tới thuần dưỡng con này băng trùng ấu thú. Đối phương muốn nhìn linh thú, Cổ Vân chỉ có thể lấy ra cái này băng trùng ấu thú đỉnh một đỉnh. Cái này... Đây là trong đồn đãi ai vương trùng, linh đan tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, là một danh thủy linh căn tu sĩ, tại trong điển tịch thấy qua rất nhiều water attribute cùng băng thuộc tính linh thú. Trong đó, băng thuộc tính linh thú càng thêm hiếm thấy, cũng càng vì chân quý. Mà băng trùng, tại băng thuộc tính linh thú bên trong, xem như cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới, chính mình gặp được loại này ai linh thú. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, băng trùng chủ nhân. Lại là một cái hỏa linh căn tu sĩ. Cũng khó trách cái này băng trùng nhỏ yếu như vậy, e rằng căn bản không có nhận được đủ tốt bồi dưỡng, nếu là trở thành hắn linh sủng, chắc chắn được thu làm bản mệnh linh sủng, hơn nữa nhất định tiêu phí lớn nhất tâm huyết đi bồi dưỡng. Đáng tiếc, tại thời khắc này, linh đan tu sĩ thế giới quan đều phải sụp đổ. Một cái hỏa linh căn tu sĩ thuần dưỡng băng trùng, đây là một loại ý tưởng gì? Linh đan tu sĩ hận không thể giận mắng Cổ Vân nhất thông. nhưng mà hắn vẫn lắc đầu, không nói một lời. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn rất trẻ trung tu sĩ, tuyệt đối đến từ một cái cổ lão vừa dày vừa nặng gia tộc, cũng chỉ có gia tộc như vậy mới có thể chứa nhẫn vãn bối tiêu xài. Nếu là những cái kia gia tộc bình thường, giống như là băng trùng loại này cực phẩm linh thú, e rằng chỉ có thể rơi vào gia chủ trong tay. Linh đan tu sĩ rất rõ ràng, người trẻ tuổi này hẳn là chính mình không đắc tội nổi, mấy cái kia gia tộc cổ xưa tộc trưởng cũng không phải đã biết loại tiểu nhân vật có thể chống lại, e rằng thú vương tôn giả cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi. Linh điệp chứng đã hủy, bọn hắn nhiệm vụ lần này triệt để thất bại. Quấy giày tiểu hữu, người tiếp tục, chúng ta cáo lui. Linh đan tu sĩ khẽ cắn môi, quay đầu bước đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 219, trở lại núi Xanh Môn. Đợi đến cái kia danh linh đan tu sĩ khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, Cổ Vân mới xem như khẽ nhả một hơi. Chung quy là tránh thoát một kiếp này, cố ý khoe khoang tài sản của mình phong phú, Cổ Vân dã là hành động bất đắc dĩ, bằng không căn bản là không có cách giảng giải hắn vì sao muốn mua sắm nhiều như vậy trứng linh thú. Đến nỗi viên kia thánh linh trứng, Cổ Vân trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc, vật này cũng không có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc hắn giá trị. Chỉ là hủy đi cũng liền hủy diệt, Cổ Vân lập tức đem thần thức dò vào đến linh thú trong túi. Cái này danh nữ tu hẳn là gọi là Điệp Y, hành vi của nàng cũng quá cổ quái, Cổ Vân căn bản không có xem không rõ. Đường đường nhất danh linh đan tu sĩ, làm sao có thể cùng yêu thú một dạng, có thể bị thu vào trong túi chữ vật, đây là Cổ Vân như thế nào cũng không cách nào hiểu. Làm Cổ Vân tại linh thú trong túi nhìn thấy cái kia danh nữ tu thời điểm, lông mày càng là nhíu lại, nữ tu biến mất không thấy, thay vào đó là một cái không lớn trứng linh thú. Linh thú này trứng cùng đã hủy diệt linh điệp trứng không kém bao nhiêu, thậm chí hình thể cũng gần như lớn nhỏ. Một cái nữ tu loài người sĩ, làm sao có thể biến thành như vậy lớn một chút linh trứng. Cứ việc không thể nào hiểu được, Cổ Vân hay không phải không chấp nhận hiện thực này. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, Cổ Vân đã không có quá nhiều nguy hiểm. Để cho ổn thỏa, Cổ Vân lại tại thú vương trong thành dừng lại 2 ngày, tiếp đó ở một cái trạng vạng tối, đi theo nhóm lớn tu sĩ, lặng yên rời đi thú vương thành. Tiếp đó lập tức ngự kiếm cấp bách độn, một đường đi nhanh. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cơ hồ đem tốc độ bay phát huy đến cực hạn, bổ sung linh lực linh tử cùng đan dược, cũng đến rồi phát huy hắn công hiệu thời khắc, cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng. Dọc theo đường đi cũng là thái bình, cuối cùng, tại 2 cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân đi tới Phượng Minh thành trước kia vị trí. Cái kia phồn hoa thành trì, đã không có tin tức biến mất, thay vào đó một cái hố sâu to lớn, bên trong đã mọc đầy cỏ dại, còn có một số hố nước, nghiễm nhiên một mảnh đầm lầy. Xung quanh những cái kia vốn là có chút phồn hoa tiểu trấn, cũng biến thành 10 phần rách nát. Cổ Vân hơi dò xét một phen, nơi đây vậy mà không có cái gì tu sĩ qua lại. Phượng Minh gia tộc rời đi, e rằng đưa đến toàn bộ Nam Nhạc quốc tu chân cách cục biến hóa. Bất quá Cổ Vân không rảnh cân nhắc những thứ này, thời khắc này Cổ Vân, lòng chỉ muốn về. Hắn hận không thể lập tức trở về đến Thanh Sơn Môn, hồi cổ nhà nhìn một chút. Trước đây Cổ Vân đạp lên Tinh La Hải hái thuốc con đường thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy. Lần thứ nhất trở lại Thanh Sơn Môn, Cổ Vân lại bị Phượng Minh gia tộc tuyển làm thông gia người, coi như tại thời điểm này, Cổ Vân dã không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa đi tới Tinh La Hải. Những năm này kinh lịch, cho Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều. Hắn từ một cái thông thường linh lực đệ tử, trở thành nhất danh linh sư trung kỳ tu sĩ, tại toàn bộ Thanh Sơn Môn, cũng có một chỗ cắm rùi. Theo tới gần Thanh Sơn Môn, Cổ Vân tâm tình cũng có càng thấp thỏm, hắn không biết những cái kia mặt mũi quen thuộc, bây giờ đến tột cùng thế nào. Đương nhiên, Cổ Vân không có quên thang trưởng lão ủy thác, xem như thang trưởng lão sau cùng nguyện vọng, hắn nhất định muốn tận lực hoàn thành. Nửa cái nguyệt chi hậu, một thân áo xanh Cổ Vân, đứng tại Thanh Sơn Môn chân núi, nhìn qua Thanh Sơn Môn, 3 chữ to, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng, Thanh Sơn Môn đối với Cổ Vân mà nói, là một cái khó mà sánh bằng, cao cao tại thượng tên. Vì tiến vào Thanh Sơn Môn, hắn trả giá vô số tâm huyết. Gia tộc bỏ ra cực kỳ ngẩng cao đại giới. Khi hắn linh lực giảm mạnh, vì lưu lại Thanh Sơn Môn, Cổ Vân đã từng dẫy dụa qua, khẩn cầu qua. Mà bây giờ, 3 chữ này, lại có càng nhiều hàm nghĩa, trong đó càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm, một loại trách nhiệm. Ngự kiếm sư huynh, vườn thuốc thượng quan gốm. Khuôn mặt quen thuộc, tại Cổ Vân trước mặt lưu động. Sâu đậm hít thở một cái núi xanh khí thức quen thuộc, Cổ Vân nhất bước một bậc thang, 10 bậc mà lên. Dừng bước, ngươi là người nào? Sao dám lén xông vào ta Thanh Sơn Môn? Một cái thanh âm thanh thúy, tại Cổ Vân trước mặt vang lên. Đây là người 16-17 tuổi thiếu niên, tu vi có linh lực tầng 5, một bộ dáng hăm hở. Cổ Vân mặc dù so sánh lại hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà những năm này kinh lịch, lại tại Cổ Vân trên mặt lưu lại dấu vết tháng năm, đó là một loại kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở cùng rèn luyện phía sau thành thục. Tại hắn bên cạnh, niên linh hơi dài tu sĩ, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn trầm ngâm, nghi hoặc, ngươi là Cổ Vân, Cổ Vân sư thúc. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, Cổ Vân sư thúc, ta là Lưu Tăng, ngươi đã trở về. Mấy năm trước, làm Cổ Vân vừa mới trở lại Thanh Sơn môn thời điểm, tông chủ Liệt Hồng tuyên bố Cổ Vân hưởng thụ linh sư cảnh giới tu sĩ đãi ngộ, làm một tên tương đối lớn tuổi chính là đệ tử, Lưu Tăng tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Về sau Phượng Minh gia tộc phát sinh cực lớn biến cố, tham gia đám hỏi Cổ Vân dã từ đây không có tin tức biến mất. Trong những năm này, Thanh Sơn môn lục tục xảy ra rất nhiều biến cố, rất nhiều người đều đem Cổ Vân quên đi. Cái này ban đầu ở tư chất tuyệt hảo, sinh mệnh hiển hách đệ tử thiên tài, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, mà vừa lúc này, Cổ Vân đã trở về. Cổ Vân gật gật đầu, giống đại bộ phận cường đại linh sư tu sĩ một dạng, linh lực của hắn nội liễm, nếu không phải là có kinh nghiệm linh lực tu sĩ, rất khó phát hiện Cổ Vân chân thực tu vi. Cổ Vân tiếp lấy, từng bước đạp vào bậc thang. Hắn không có ngựa kiếm mà đi, tựa hồ chỉ có dạng này một bước một cái dấu chân, mới có thể nhượng Cổ Vân càng thêm chân thật tiếp xúc Thanh Sơn môn một ngọn cây cọng cỏ. Cổ Vân trở về tin tức, ở trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn môn. Cái này vốn cho là chắc chắn phải chết nhân, vậy mà lại xuất hiện. Vô số linh lực đệ tử tràn tới, nghe nói Cổ Vân sư huynh đã trở về. Hắn không phải cùng Phượng Minh gia tộc đám hỏi sao? Phượng Minh gia tộc cũng không biết đi đâu, hắn trả lại làm gì? Đối với cái này loại rời đi tông môn nhiều năm không xuất hiện người, hẳn là đã sớm xóa tên đi. Ban đầu thiên tài thiếu niên, không biết hiện tại là cái gì danh giới tu sĩ, ta cũng tu luyện tới linh lực bát giai, hừ hừ. Mấy trăm người trông mong mà đối đãi, Cổ Vân vẫn không nhanh không chậm một bước một bậc thang, cái này tựa như là một cái nghi thức, hắn nhất thiết phải một bước một cái dấu chân đi đến tất cả bậc thang. Cổ Vân sư huynh, Cổ Vân sư huynh ngươi đã trở về. Thanh Sơn môn bên trong đại điện, tông chủ Liệt Hồng nhíu mày, Cổ Vân đã trở về. Trở về lúc nào? Vừa mới trở về, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, hắn từ chân núi một đường đi tới, rất nhiều đệ tử đều ở đây vây xem đâu. Liệt Hồng nhướng mày, không tưởng nổi, lòe người. Hơi trầm ngâm sau đó, Liệt Hồng lại nói, Tiêu Diêu Minh bên kia có cái gì tình huống? Ta tốn không ít linh thạch, mua được Trương Minh chủ một cái người hầu, từ trong miệng hắn biết được, Trương Minh chủ tựa hồ đối với chúng ta Thanh Sơn môn vẫn còn có chút bất mãn. Tông chủ, ta xem không nếu như để cho Lưu trưởng lão tự thân xuất mã, có lẽ có thể nói càng thêm ổn thỏa một điểm, bằng không. Bằng không chúng ta. Lưu trưởng lão, Liệt Hồng cười lạnh một tiếng, Lưu trưởng lão đi, e rằng liền Trương Minh chủ đều không thấy được. Bây giờ Nam Nhạc Quốc thay đổi, không còn là trước đây Nam Nhạc Quốc, chúng ta bực này môn phái nhỏ, như thế nào cùng Tiêu Diêu Minh chống lại. Đúng, Tiêu Diêu Minh sứ giả bây giờ nơi nào. Tông chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng. Còn phái vài tên dáng điệu không tệ nữ đệ tử tiến đến phục dịch, suy nghĩ vị sứ giả này nhất định sẽ hài lòng. Chỉ cần nhường người sứ giả này hài lòng, chúng ta liền dễ dàng nhiều. Liệt Hồng thở dài một hơi đạo. Liệt Hồng biến sắc, đem Cổ Vân mang đến, tiểu tử này vừa về đến liền náo ra ý đồ xấu gì, nhưng sứ giả nhìn thấy, như thế nào cho phải. Tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay một cái, từng cái đáp lễ. Bái kiến cổ sư thúc, một cái tráng hán đứng tại Cổ Vân trước mặt, mười phần cung kính. Người này chính là Lỗ Thiên Bá, trên mặt hắn vẫn là có mấy phần thấp thỏm chi sắc, mặc dù những chuyện kia đã qua nhiều năm, nhưng mà khó tránh khỏi Cổ Vân sẽ không tính toán nợ cũ, cho nên tại Cổ Vân trước mặt, hắn vẫn phải tận lực tôn kính. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều, nhìn xem nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân trong lòng cũng mười phần cảm khái, trong những người này, có Cổ Vân quen thuộc, cũng có hắn chưa quen biết. Không nghĩ tới bởi vì chính mình trở về, sẽ toàn bộ đi tới nơi này. Cổ Vân chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là đi bái kiến tông chủ. Dù sao ban đầu là tông chủ đem chính mình phái đi Phượng Minh Thành. Đến nỗi mấy năm này đi qua, Cổ Vân có thể đại khái cho hắn miêu tả một phen, đoán chừng Nam Nhạc Quốc bên trong đối với Phượng Minh gia tộc tiêu thất, cũng có rất nhiều ngờ tới a. Ngự kiếm sư huynh vậy mà chưa hề đi ra, hẳn là đang bế quan a, chờ viếng thăm xong tông chủ sau đó. Cổ Vân sẽ lại đi bái kiến ngự kiếm sư huynh cùng với thượng quan gốm bọn người. Đúng lúc này, Cổ Vân thần thức đột nhiên động một cái, hắn đột nhiên phát giác được, tại ngàn trượng bên ngoài, tựa hồ có một loại vô cùng cổ quái linh lực ba động. Loại này linh lực ba động tương tự với ma chủng khí tức, nhưng là lại cũng không phải là thuần túy ma chủng khí tức, mà là một loại tương tự đặc thù linh lực. Bây giờ ma chủng xem như Cổ Vân thứ nhị linh cơ một bộ phận, loại này linh lực ba động, tự nhiên nhượng Cổ Vân 10 phần mẫn cảm. Chẳng lẽ tại Thanh Sơn môn bên trong còn có ma chủng khí tức? Cổ Vân vang lên trước đây tại cổ nhà thời điểm lấy được hộp ma, chẳng lẽ là loại bảo vật này? Cổ Vân không chút do dự rảo bước đi tới, vây xem các tu sĩ đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn lập tức cho Cổ Vân tránh ra thông đạo, tiếp đó rất xa cùng tại Cổ Vân sau lưng. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân sẽ xuyên qua một mảnh linh quả cây cối, đi tới một mảnh tương đối xa hoa lầu các phụ cận. Những thứ này lầu các tại Cổ Vân rời đi thời điểm còn không tồn tại, hẳn là vừa mới kiến tạo không lâu. Một cái quần áo lam lũ nữ tu, một đường lao nhanh, trong miệng không ngừng la lên, nàng mặc áo bào, hiển nhiên là một cái Thanh Sơn môn nữ đệ tử. Mà ở phía sau của nàng, nhưng là một cái trung niên nam tử, người này bụng phệ, mặt mũi tràn đầy thịt thừa, hai mắt híp lại, mặt mũi tràn đầy dục sắc. Bất quá hắn thân mang quần áo, hẳn là cũng không phải là Thanh Sơn môn đệ tử. Sư huynh cứu ta, nữ tu nhìn thấy Cổ Vân, cùng với nhiều tu sĩ như vậy chạy đến, lập tức bổ nhào tới. Tên kia trung niên nam tử, hiển nhiên là đang trêu đùa nữ tử này, trên tay hắn nắm lấy không thiếu nữ chết y phục, e rằng không bao lâu, liền muốn đem nữ tử này lột sạch. Nhìn thấy Cổ Vân đám người đến, nụ cười trên mặt hắn cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào, ngược lại vẫn là một bộ vẻ không có gì sợ. Hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ bay lập tức tăng thêm mấy phần, một phát bắt được nữ tử. Phốc, y phục lại bị giật xuống một tảng lớn tới. Lộ ra không thiếu bạch hoa hoa da thịt. Có lẽ là nhìn thấy tu sĩ quá nhiều, cái kia trung niên nam tử một bên ha ha lớn nhỏ, một bên kéo lấy nữ tử hướng cái kia xa hoa trong lầu các đi đến. Chương 220, sứ giả, ngươi là người nào, dám can đảm ở chúng ta Thanh Sơn môn dương oai? Cổ Vân sầm mặt lại. Thanh Sơn môn môn quy từ trước đến nay cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là trước kia dám can đảm có nhục nhã nữ đệ tử sự tình, sẽ lập tức bị trục xuất tông môn, thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi. Làm một tên Thanh Sơn môn đệ tử, Cổ Vân là tuyệt đối không cách nào ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, tên này trung niên nam tử trên thân thi triển linh lực, càng là loại kia quái dị, tương tự với ma chủng linh lực, Cổ Vân muốn làm một cái đến tột cùng. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ bằng ngươi. Quỳ xuống nhận sai, lão phu bỏ qua cho ngươi lần này. Cổ Vân sau lưng chạy vội tới một cái đệ tử, Cổ sư thúc, chuyện này tính toán, ngươi mau nhận sai, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Cổ Vân đã chú ý tới, rất nhiều theo đuôi mà đến tu sĩ, đã lui đi. Tên này trung niên nam tử đến tột cùng lai lịch ra sao, vậy mà làm cho tất cả mọi người đều như vậy e ngại. Liền xem như Thanh Sơn môn tông chủ, cũng không khả năng tại trong tông môn làm ra loại vũ nhục này môn phong sự tình a. Cái kia trung niên nam tử cười ha ha, xoay người lại, khiêu khích vậy nhìn xem Cổ Vân, có ý tứ, rất có ý tứ, ta tới lâu như vậy, thật đúng là rất nhàm chán đâu. Nói, lại giật xuống một khối y phục, nữ tu kia đã áo rách quần manh. Nhưng mà nàng căn bản không có năng lực phản kháng, tựa hồ tất cả linh lực đều bị giam lại, chỉ có thể nhỏ giọng thút thít, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tự tìm cái chết, Cổ Vân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, một đạo linh lực xẹt qua. A, trung niên nam tử đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng la, hắn đột nhiên cảm thấy đan điền đau đớn một hồi, cơ hồ khiến hắn đau đến không muốn sống, toàn thân mất cảm giác. Nữ đệ tử kia thừa cơ đào thoát đi ra, vội vã chạy đến Cổ Vân sau lưng, không ngừng co quắp. Cổ Vân cũng không muốn giết người, vừa tới hắn vừa mới trở lại Thanh Sơn môn, không muốn quá tài năng lộ rõ, loại chuyện này, tự nhiên sẽ có tông chủ xử trí hắn. Mặt khác, nữ tu trên tay hắn, Cổ Vân dã lo lắng cũng là dùng linh hỏa hoặc cái khác pháp quyết, sẽ làm bị thương đến cái này danh nữ đệ tử, cho nên chỉ là công kích đan điền của hắn, hơi thi trừng trị. Loại này linh sư sơ kỳ tu sĩ, tại Cổ Vân trong mắt căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Người này ngoại trừ có linh sư cảnh giới linh lực bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thích hợp, khoảng cách Cổ Vân gần như vậy, thế mà đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Loại người này, nếu như tại Tinh La Hải, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cổ Vân từ trong túi chữ vật, lấy ra một kiện đạo bào, choàng tại nữ tu trên thân, ôn hòa nói, yên tâm đi, không sao. Chuyện này hôm nay ta vì ngươi làm chủ. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, loại này có nhục Thanh Sơn môn môn phong sự tình, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Hôm nay Cổ Vân đã không phải là một cái thông thường linh lực đệ tử, mà là nhất danh linh sư trung giai tu sĩ. Ngươi sống đủ rồi, cũng dám công kích ta. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cơ hồ muốn đem Cổ Vân rút gân lột ra dáng vẻ. Chào ngươi gan to, các ngươi Thanh Sơn môn thật to gan, hôm nay ta tất sát ngươi, ta muốn diệt đi các ngươi Thanh Sơn môn. Chung quanh linh lực đệ tử nhóm, từng cái sắc mặt trắng bệch, có mấy cái vốn là dựa vào là Cổ Vân rất gần, nhưng mà lập tức lui ra phía sau mấy bước. mỗi người trong mắt đều tràn đầy vẻ đồng tình. Bọn hắn mặc dù không có thấy rõ ràng Cổ Vân là thế nào công kích tên này trung niên nam chết, nhưng mà mọi người đều biết Cổ Vân lần này sợ rằng phải tao tội. Liền xem như tông chủ cũng đối cái này trung niên nam tử rất cung kính. Phải không, ngươi muốn giết ta? Cổ Vân âm thanh lạnh lẽo, trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo hỏa linh chui vào đến trung niên nam chết thân thể chi bên trong. Trong một chớp mắt đạo này hỏa linh lực ngưng tụ tiểu kiếm, tại trung niên nam chết thể nội thật nhanh du chuyển. Trung niên nam chết trên thân thể xuất hiện từng cái huyết sắc nhỏ chút. Hỏa linh tiểu kiếm trong cơ thể hắn, vừa đi vừa về chui xuyên, tùy ý công kích, linh lực của hắn căn bản là không có cách chặn lại. Bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, sâu tận xương tủy đau đớn, nhưng trung niên nam tử thống khổ la lên. Đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết, bất quá người ở bên ngoài xem ra, Cổ Vân căn bản không có thi triển cái gì pháp quyết. Tên này trung niên nam tử liền quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên, cuối cùng vậy mà tại trên mặt đất lăn lộn. Người đến tột cùng là người nào, tại sao lại tại Thanh Sơn môn bên trong? Cổ Vân muốn nhìn một chút, trên người người này cái chủng loại kia kỳ dị linh lực, đến tột cùng là đến từ đâu? Trung niên nam tử cắn răng cười lạnh, hỏi ta là ai? Hừ, ngươi nếu là biết ta là người như thế nào, chỉ sợ ngươi chết một vạn lần đều không thể bù đắp hôm nay tội lỗi. Nói nhảm nhiều quá, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hỏa linh lực tại trung niên nam chết trên mặt lưu lại sâu đậm dấu vết. Nói, bằng không chết, Cổ Vân hàn quang hiện lên trong mắt, liền bên cạnh hắn cái kia danh nữ đệ tử cũng cảm nhận được một loại khí tức băng hàn. Loại này một loại, trải qua vô số đại chiến sinh tử mang đến đặc hữu khí tức, dù là một ánh mắt, cũng sẽ làm cho đối phương cảm nhận được mãnh liệt e ngại. Ngươi dám, ngươi tuyệt đối không dám. Trung niên nam tử tựa hồ có mấy phần khiếp đảm, hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Chậm đã, một cái thanh âm dồn dập, từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó là một đạo phi kiếm tiếng xé gió. Một cái thân mang Thanh Sơn môn đạo bào tu sĩ chạy như bay đến, người này Cổ Vân ngược lại có chút ấn tượng, gọi là Phùng Thiên Trạch, chính là Thanh Sơn môn phó tông chủ, ngày bình thường thay tông chủ xử lý một chút việc vặt vãnh. Chào ngươi gan to. Phùng Thiên Trạch một cái bước xa đi tới trung niên nam tử bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, sứ giả đại nhân, ngươi làm sao? Liều mạng ôm lấy trung niên nam tử heo mập vậy thân thể. Nhưng mà trung niên nam chết đau đớn một chút cũng không có giảm bớt, hỏa linh tiểu kiếm tiến vào đan điền của hắn sau đó, sinh ra đau đớn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Cổ Vân, nghiến răng nghiến lợi. Phùng Thiên Trạch lần này mới nhìn hướng Cổ Vân. Xem như nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, hắn từ Cổ Vân trên thân, nhìn ra một loại đặc biệt linh lực. Chẳng lẽ Cổ Vân tiến giai linh sư thành công? Hắn có chút không dám tin tưởng, Cổ Vân mới bao nhiêu lớn niên linh? Bất quá chừng 20, còn trẻ như vậy liền tiến giai linh sư thành công, Phùng Thiên Trạch tư chất còn tính là không tệ, cũng là đến rồi hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng tiến giai linh sư cảnh giới. Hơn nữa, có thể làm cho một cái sứ giả thống khổ như vậy không chịu nổi, Cổ Vân chắc chắn nắm giữ bí pháp nào đó. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, chỉ là linh sư, liền dám đối với sứ giả hạ độc thủ như vậy sao? Đừng nói là Cổ Vân, liền xem như Thanh Sơn môn bên trong duy nhất linh đan trưởng lão, cũng không dám làm nhục như vậy sứ giả. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Thanh Sơn môn tồn vong. Cổ Vân còn không dừng tay, chẳng lẽ người muốn vi phạm môn quy sao? Phùng Thiên Trạch nổi giận nói. Môn quy, nhìn xem Phùng Thiên Trạch một mặt khẩn trương bộ dáng, Cổ Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thân là Thanh Sơn môn phó tông chủ, Phùng Thiên Trạch vậy mà giữ gìn một cái bại hoại, mà lại là một cái đến từ những tông môn khác bại hoại. Chẳng lẽ Thanh Sơn môn thật sự sa đọa đến như thế sao? Phùng tông chủ, người còn biết môn quy, người biết người bây giờ đỡ chính là người nào? Một cái đối với chúng ta Thanh Sơn môn nữ đệ tử phi lễ bại hoại, một cái dám ở Thanh Sơn môn khẩu suất cuồng ngôn, muốn tiêu diệt ta Thanh Sơn môn bại hoại. Loại người này chết không hết tội. Chẳng lẽ người này cùng ngươi có cái gì quan hệ đặc thù, hay là ta không ở nơi này chút năm, chúng ta Thanh Sơn môn bực này danh môn chính phái quy củ đều sửa lại. Ngoại nhân tại đó chúng ta Thanh Sơn môn tùy ý làm bậy, chúng ta những thứ này Thanh Sơn môn đệ tử đều giả vờ không nhìn thấy. Phùng Thiên Trạch sắc mặt rất khó coi, lúc trắng lúc xanh, hắn đương nhiên biết cái này trung niên nam tử sứ giả đức hạnh, hắn đưa đi cái này hai danh nữ đệ tử, cũng là hoàn bích chi thân, cho là ở nơi này lầu các bên trong, không người biết được, thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới người sứ giả này vậy mà nháo đến bên ngoài đi, càng bị cái này không biết trời cao đất rộng Cổ Vân thấy được. Kể từ Tiêu Diêu Minh Minh chủ tới đây sau đó, Thanh Sơn môn đã không còn là trước đây Thanh Sơn môn. Những sứ giả này địa vị, thậm chí so địa vị của tông chủ cũng cao hơn, đại bộ phận các đệ tử cũng đều núp xa xa. Không nghĩ tới, cái này vừa mới trở về Cổ Vân, nhất định chính là một cái lăng đầu thanh, hỏng đại sự. Ngươi biết cái gì, vị này là đến từ Tiêu Diêu Minh sứ giả, chúng ta Thanh Sơn môn khách nhân tôn quý nhất. Ngươi lập tức bồi tội. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn càng phát không rõ. Tiêu Diêu Minh người làm sao sẽ đến Thanh Sơn môn? Cổ Vân thao túng hỏa linh tiểu kiếm, từ sứ giả thể nội chậm rãi tiêu tan. Lúc này, người sứ giả kia mới miễn cưỡng áp chế lại toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu óc của hắn cũng cuối cùng chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Hắn đột nhiên đẩy ra Phùng Thiên Trạch, lớn tiếng nói, Thanh Sơn môn, hảo một cái Thanh Sơn môn, các ngươi vậy mà can đảm dám đối với ta vô lễ như thế, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Sứ giả, chớ có tức giận, hắn mới vừa từ nơi xa trở về, căn bản cái gì cũng không hiểu, ta nhất định phải trọng trọng trách phạt hắn, toàn lực bồi thường sứ giả đại nhân. Phùng Thiên Trạch chỉ chú ý tới sứ giả bề ngoài, cũng không có chú ý tới sứ giả thể nội tiếp nhận cực lớn tổn thương. Nhưng mà sứ giả cũng rất tinh tường, kinh mạch của hắn, cơ hồ đều bị Cổ Vân cắt đứt, muốn khôi phục, sợ rằng phải tiêu phí mấy tháng thời gian, đan điền của hắn cũng nhận to lớn tổn thương. Đối mặt Cổ Vân, sứ giả có một loại e ngại cảm giác, hắn hận không thể lập tức đào tẩu. Bất quá Phùng Thiên Trạch xuất hiện, nhưng hắn có mấy phần sức mạnh, Liệt Hồng đâu, nhưng hắn lăn ra đến gặp ta, hôm nay nếu không giết nơi đây, ta tuyệt không bỏ qua. Phùng Thiên Trạch cũng không biết hai người này mâu thuẫn vì sao lại rất lớn. Hắn thấy, bất quá là vì một cái tên chỉ là nữ tu mà thôi. Sứ giả đại nhân, chớ có tức giận, chúng ta tông môn vừa thu mấy danh nữ đệ tử, tư sắc tuyệt hảo, hơn nữa tuyệt đối nghe lời, không có mảy may phản kháng, ta lập tức phái người đưa các nàng đưa tới. Phùng Thiên Trạch vội vàng nói. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, lúc nào, chúng ta Thanh Sơn môn học được dùng nữ đệ tử để lấy lòng những tông môn khác tu sĩ. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Phùng tông chủ, ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Ngươi cư nhiên còn có mặt ra tại nhiều như vậy đệ tử trước mặt nói ra những lời ấy. Ngươi nhường thiết lập Thanh Sơn môn các tổ tiên, như thế nào đối đãi ngươi, ngươi nhường những cái kia linh đan các tiền bối có gì mặt mũi? Cổ Vân câu nói này, nhường Phùng Thiên Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Chung quanh chúng đệ tử, cả đám đều chỉ trỏ, bọn hắn mặc dù e ngại sứ giả, e ngại Phùng Thiên Trạch, nhưng mà không hề nghi ngờ, đối với Phùng Thiên Trạch loại này cùng nô tì một dạng hèn mọn người, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khinh bỉ. Liền xem như những cái kia môn phái nhỏ, cũng sẽ không lấy chính mình nữ đệ tử đi làm hắn vui lòng người a. Cổ Vân, chào ngươi gan to, ta hôm nay nhất định phải nặng nề trách phạt ngươi, chẳng lẽ cái này Thanh Sơn môn chứa không nổi ngươi sao? Nhìn thấy Phùng Thiên Trạch thái độ này, người sứ giả kia cũng cười lạnh, Phùng tông chủ, ta chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem cái kia danh nữ đệ tử cho ta bắt tới, lột sạch, ta muốn làm cho tất cả mọi người, đều nhìn lượt đồ đê tiện này toàn thân, ha ha ha. Đến nỗi người này, bây giờ liền cho ta giết, bằng không các ngươi Thanh Sơn môn. Hừ, chương 221, ký ức không ở, sứ giả vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, nhưng Phùng Thiên Trạch tuyệt không duyệt, đặc biệt là ngay trước nhiều như vậy Thanh Sơn môn đệ tử trước mặt uy hiếp hắn. Sai khiến, đây quả thực nhường hắn xấu hổ vô cùng. Bất kể như thế nào, hắn xem như danh tiếng quét sân, nhưng mà hắn lại có thể làm như thế nào đâu. Phùng Thiên Trạch trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù hắn không muốn, thế nhưng là không thể không làm như vậy. Tới, Phùng Thiên Trạch hướng về phía nữ đệ tử kia hô, suy tính một chút người nhà của ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho sứ giả hài lòng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ đệ tử kia mặt tràn đầy rưng rưng, nàng đến từ một cái tiểu gia tộc, là cả gia tộc hy vọng. Nếu là nàng bị tông môn đuổi đi ra, toàn cả gia tộc đều không rơi xuống. Nàng đối với tông chủ mệnh lệnh, không dám có bất kỳ vi phạm, chẳng lẽ chính mình thật muốn nhận mệnh sao? Nữ tử nhắm hai mắt, nàng khẽ cắn môi, chính mình chết cũng thôi, nhưng mà tuyệt đối không thể liên lụy gia tộc, cũng không thể liên lụy Cổ Vân, cái này từng để cho nàng ngưỡng mộ đệ tử thiên tài. Nữ tử thở dài một hơi, liền muốn hường về đi về trước, đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng, ha ha ha. Ta hôm nay xem như kiến thức, đường đường Thanh Sơn môn phó tông chủ, vậy mà tại một cái bên ngoài tông tu sĩ trước mặt, khúm núm, giống như nô tài một dạng. Chỉ sợ hắn muốn chơi làm cho ngươi thê nữ, ngươi cũng sẽ không chút do dự dâng lên a. Thanh Sơn môn có như ngươi vậy đệ tử, quả nhiên là sỉ nhục. Phùng Thiên Trạch trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Cổ Vân, ngươi bớt nói nhảm, chuyện này ngươi cũng trốn không thoát liên quan, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ trốn khỏi trách phạt sao? Sứ giả mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem đây hết thảy, mặc dù hắn bị thương rất nặng hại, nhưng mà nhường Thanh Sơn môn trong hai người này đấu, đúng là hắn muốn thấy được. Hắn muốn nhờ vào đó cơ hội, nhiều vớt một vài chỗ tốt, ít nhất là mấy chục vạn khối linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Thanh Sơn môn mặc dù không là rất lớn tông môn, nhưng cũng là lưu truyền ngàn năm nội tình, nói không chừng còn cất giấu bảo bối tốt gì đâu. Cổ Vân không còn nhìn nhiều Phùng Thiên Trạch một mắt, hắn nhìn về phía người sứ giả kia, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người nào, tới ta Thanh Sơn môn mục đích ở đâu, còn có ngươi công pháp tu luyện từ chỗ nào mà đến. Nhưng Cổ Vân nghi ngờ nhất chính là, trên người người này quái dị linh lực. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám chất vấn ta. Sứ giả cười lạnh nói, vậy ta cũng làm cho ngươi chết biết, tại hạ Tiêu Diêu Minh sứ giả, là Trương Minh chủ tự mình phái tới. Trương Húc, Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, Trương Húc lại còn sống sót, đây là Cổ Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc đó Cổ Vân giết chết Trương Húc thời điểm, hắn đã từng nói, đây là hắn thân ngoại hóa thân, Cổ Vân cũng không cho rằng đây là sự thực. Hơn nữa Cổ Vân từ rất nhiều Phượng Minh gia tộc đệ tử trong miệng nghe được tin tức là, Trương Húc đã chết, Tiêu Diêu Minh sụp đổ. Chẳng lẽ những tin đồn này cũng là giả, vẫn là Trương Húc cỗ này thân ngoại hóa thân ẩn núp quá sâu, tại Phượng Minh gia tộc trước khi rời đi, cũng không có bạo lộ ra. Bất quá, Trương Húc nanh vuốt, làm sao lại tìm được Thanh Sơn môn bên trong? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Cổ Vân giã rất kỳ quái, Thanh Sơn môn như thế riêng lớn tông môn, làm sao lại dễ dàng tha thứ Tiêu Diêu Minh nhúng chàm? Bất quá, từ khi người này khẩu khí bên trong, người này tựa hồ cũng không nhận ra chính mình. Nếu như Trương Húc cỗ này thân ngoại hóa thân, thật sự biết được Tinh La Hải phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình, thậm chí sẽ phát động tất cả đệ tử nhận biết mình bức họa, vừa có phát hiện lập tức bẩm báo. Cổ gia đâu, Cổ gia bây giờ như thế nào? Phải chăng chịu đến Trương Húc công kích, đây là Cổ Vân trước mắt lớn nhất lo lắng. Lớn mật, người cũng dám hô to minh chủ bản danh. Phùng Tông Chủ, đây chính là các ngươi Thanh Sơn môn thái độ sao, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho minh chủ. Sứ giả âm thanh lạnh lùng nói, bất quá trong lòng nhưng là vui mừng, hắn từ Cổ Vân trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc, cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử, hẳn là đối với Tiêu Diêu Minh hết sức e ngại mới đúng. Bây giờ còn thật có không biết trời cao đất rộng người, nghe được minh chủ tên liền dọa sợ a, đợi lát nữa nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phùng Thiên Trạch gấp gáp rồi, hắn thật vất vả chủ tính đến bây giờ trình độ này, sao có thể nhường hết thảy tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cổ Vân tu vi, hoàn toàn chính xác nhường hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn ở đây tại Cổ Vân đấu pháp không thành. Cổ Vân, lá gan ngươi thật lớn, cũng dám vi phạm Thanh Sơn môn tông chủ mệnh lệnh, chẳng lẽ nhất định để ta đuổi ngươi ra khỏi Thanh Sơn môn, đem các ngươi Cổ gia cũng trục xuất Thanh Sơn môn khu vực sao? Phùng Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Cổ Vân trong lòng ngược lại là vui mừng. Như thế xem ra, Trương Húc cũng không có đối với Cổ gia ra tay, này liền mang ý nghĩa, Tinh La Hải chuyện xảy ra, tại Nam Nhạc quốc thân ngoại hóa thân không rõ ràng. Nhưng mà Cổ Vân giã không cách nào hoàn toàn xác định, nói không chừng là Trương Húc cố ý giữ lại Cổ gia, đợi chờ mình trở về đâu. Nếu là loại tình huống này, Cổ Vân nhất thiết phải sớm ra tay vì mạnh, tận lực nhanh đem người nhà họ Cổ thay đổi vị trí rời đi nơi đây. Có lẽ, thang trưởng lão trong gia tộc đất ẩn cư, nên tính là lựa chọn tốt. Kỳ thực, Cổ Vân còn có một cái rất mãnh liệt lo lắng, đó chính là Trương Húc thân ngoại hóa thân, Cổ Vân không biết hắn đến tột cùng hiểu bao nhiêu tình huống. Trong cơ thể mình ma chủng, sẽ hay không gây nên chú ý của hắn. Nhưng mà bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng không thể chính mình trở về tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Người sứ giả này, phải chết, chính mình cùng lắm thì cùng gia tộc cùng một chỗ ẩn nấp đi. Cổ Vân quỳ xuống, Phùng Thiên Trạch gầm lên giận dữ. Ha ha ha ha, sứ giả cười lên ha ha. Đột nhiên một đạo hồng quang xẹt qua, sứ giả tiếng cười, đột nhiên im bặt mà dừng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, sứ giả trên thân bốc lên vô số huyết điểm tới, từ nơi này chút huyết điểm bên trong, chui ra từng đoàn nho nhỏ linh hỏa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, sứ giả thể nội đột nhiên truyền đến một đạo linh lực cực lớn, ở ngoài thân thể hắn cấp tốc thiêu đốt đứng lên, căn bản vốn không tha cho hắn phản ứng, lập tức thần hồn câu diệt. Nơi xa vây xem chúng đệ tử, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Bọn hắn căn bản vốn không biết rõ chuyện gì xảy ra, người sứ giả này liền băng liệt mà chết. Bất quá rất rõ ràng, đây là Cổ Vân làm, cuối cùng là cái gì pháp quyết, thật không ngờ cường đại, thậm chí ngay cả phụ cận Phùng Thiên Trạch cũng nhận xung kích, nồng nặc linh lực bạo liệt, đem hắn xung kích ở một bên. Đối với cái này loại người, Cổ Vân mới không quan tâm sinh tử của hắn. Cổ Vân giã không còn nhiều do dự, lập tức quay người đi tới đại điện, chỉ có nhìn thấy tông chủ, mới có thể hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân bước vào bên trong đại điện. Liệt Hồng vừa nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cổ Vân, ngươi làm cái gì ý đồ xấu, tại tông nội lè người. Ra ngoài nhiều năm, không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này vừa lên tới hùng hổ dọa người, cũng nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Ngươi tiến giai đến linh sư chi cảnh, Liệt Hồng chú ý tới Cổ Vân tu vi, sắc mặt đại biến, hơn nữa hắn có thể đủ nhìn ra, Cổ Vân không chỉ là tiến giai linh sư chi cảnh đơn giản như vậy, thậm chí còn tu luyện đến linh sư cảnh giới trung kỳ, đã vượt qua đại bộ phận linh sư tu sĩ. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân trên người linh lực nội liễm, đây tuyệt đối là cảnh giới khá cao tu sĩ mới có thể làm được. Này liền mang ý nghĩa, Cổ Vân có cùng hắn ngồi ngang hàng địa vị, mà không phải cái kia có thể nhường hắn tùy ý sai phái linh lực đệ tử. Cổ Vân gật gật đầu, từ trên danh nghĩa giảng, Cổ Vân cùng Liệt Hồng đều thuộc về thang trưởng lão môn hạ, hai người xem như tương đối thân mật sư huynh đệ quan hệ. Cổ Vân dã đang do dự, muốn hay không đem thang trưởng lão tỏa hóa tin tức nói ra. Mặc dù Liệt Hồng thái độ đối với hắn không tính quá tốt, nhưng mà trên danh nghĩa, ít nhất cũng là Thanh Sơn môn tông chủ. Tông chủ, không xong, việc lớn không tốt, Phùng Thiên Trạch thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từ đằng xa truyền đến. Khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Cổ Vân, ngươi còn dám tới gặp tông chủ, ngươi phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Phùng Thiên Trạch gấp giọng nói, tông chủ, việc lớn không tốt, sứ giả bị Cổ Vân giết chết. Ngươi nói cái gì? Liệt Hồng đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đây là sự thực. Cổ Vân, ngươi giết sứ giả. Không tệ, Cổ Vân lông mày nhíu lại, Liệt Hồng thái độ, nhưng hắn có mấy phần kinh ngạc. Chỉ là một cái Tiêu Diêu Minh đệ tử mà thôi. Mặc dù Cổ Vân giết chết người sứ giả này có mấy phần tư tâm, nhưng mà người này tại Thanh Sơn môn bên trong tùy ý làm bậy, nên xử tử. Ngươi hỗn đản, Liệt Hồng đỏ mặt lên, hai mắt nổi lên, Cổ Vân, ngươi hỏng đại sự của ta nhất định phải giết ngươi không thể. Giết ta, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, nói như vậy, Phùng Thiên Trạch húm núm nịnh bợ lấy lòng Tiêu Diêu Minh sự tình, cũng là ngươi sai khiến. Đường đường ngàn năm tông môn, làm ra những chuyện này. Đem tông nội nữ đệ tử đưa cho ngoại tông người làm cái kia xấu hổ sự tình, đều là ngươi chủ ý. Chẳng lẽ ta Thanh Sơn môn diệt môn sao? Các ngươi vội vội vàng vàng như thế lấy lòng Tiêu Diêu Minh, là muốn tại Tiêu Diêu Minh có một chỗ cắm rồi sao? Cổ Vân cả giận nói. Hắn không nghĩ tới, đường đường Thanh Sơn môn tông chủ, vậy mà lại loại nghĩ gì này? Đối với Thanh Sơn môn, Cổ Vân có rất sâu cảm tình. Bởi vì cái gọi là thích sâu, hận chi cắt, đối mặt loại này muốn phụ thuộc vào những tông môn khác. Bán tông cầu vinh tông chủ, Cổ Vân trong lòng không cách nào bình tĩnh. Cổ Vân, chào ngươi gan to, cũng dám dùng loại giọng này cùng tông chủ nói chuyện. Phùng Thiên Trạch cả giận nói. Cổ Vân, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai linh sư cảnh giới, liền có thể vô pháp vô thiên, Thanh Sơn môn bên trong có chính là so ngươi tu vi mạnh tu sĩ. Ta cũng không tin, tất cả linh sư cũng giống như hai người các ngươi một dạng, muốn trở thành Tiêu Diêu Minh phụ thuộc. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngự kiếm sư huynh, thượng quan đào sư huynh. Những người này đều sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Chính như ngươi lời nói, những thứ này không tán thưởng người, cũng đã không ở Thanh Sơn môn. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến, Ngự kiếm sư huynh ở đâu? Các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngự kiếm cái kia tiểu tử bị ngươi thức thời, hắn sớm đã ra ngoài du lịch, thượng quan gốm cũng tại nửa niên chi phía trước đi ra ngoài lịch luyện. Bây giờ toàn bộ Thanh Sơn môn trên dưới, đều nghe theo Tiêu Diêu Minh an bài, Tiêu Diêu Minh trở thành chúng ta Nam Nhạc quốc lớn nhất tu chân liên minh. Đến lúc đó, những thứ khác quốc gia cũng phải hướng chúng ta triều bái. Nhìn xem miệng của hai người khuôn mặt, Cổ Vân nói không nên lời bất kỳ lời nói tới. Cái này Thanh Sơn môn, đã không còn là Cổ Vân quen thuộc Thanh Sơn môn, đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ sợ là Ngự kiếm cùng thượng quan gốm bọn người căn bản nhìn không được Thanh Sơn môn biến cố, lại vô lực thay đổi, mới bất đắc dĩ rời đi a. Thanh Sơn môn, triệt triệt để thay đổi, đã không còn là Cổ Vân trong trí nhớ Thanh Sơn môn. Chương 222, lực lượng một người, Thanh Sơn môn triệt để thay đổi, Cổ Vân căn bản không có lưu lại tất yếu. Ở đây không có Cổ Vân quen thuộc hết thảy, Cổ Vân khẽ thở dài một cái. Chính mình hồn khiên mộng nhiễu tông môn, vậy mà đã biến thành bộ dáng này. Liền Ngự kiếm sư huynh, thượng quan đào sư huynh cũng không đủ sức thay đổi, Cổ Vân chỉ sợ cũng không làm được cái gì. Không bao lâu, hơn 10 danh linh sư tu sĩ vội vàng chạy đến. Những người này, Cổ Vân có chút rất quen thuộc. Là một chút thành danh rất lâu linh sư tu sĩ, đương nhiên cũng có một chút khuôn mặt xa lạ, bọn họ đều là bế quan đã lâu linh sư. Bây giờ, những người này toàn bộ nghe theo Liệt Hồng chỉ huy. Đem người này bắt lại cho ta, Liệt Hồng cả giận nói, ta muốn dẫn hắn đến Tiêu Diêu Minh tả tội. Cổ Vân, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói a? Nhất danh linh sư trầm giọng nói, cùng là Thanh Sơn môn đệ tử, chúng ta cũng không muốn thương ngươi, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Không tệ, Cổ Vân, thiên tư của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà không có khả năng chống cự chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai, có lẽ sẽ có một con đường sống, còn có thể dò nữa trường sinh đại đạo. Không cần nói nhảm, đem hắn cầm xuống. Phùng Thiên Trạch giận dữ hét, hắn đối với Cổ Vân hận thấu xương, hận không thể tại chỗ liền đem Cổ Vân đánh chết. Mới vừa ở rất nhiều linh lực đệ tử trước mặt, Cổ Vân nhường hắn mất hết mặt mũi. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh mười mấy danh linh sư tu sĩ, chư vị Thanh Sơn môn các đệ tử, các ngươi thật muốn ra tay với ta sao? Các ngươi đã từng là ta Cổ Vân sùng bái nhất tiền bối, sùng kính sư thúc, từng có lúc, ta muốn trở thành các ngươi một người trong đó. Nhưng mà hôm nay, ta lại hoàn toàn thất vọng, chúng ta Thanh Sơn môn đích thật là sa sút, linh đan cảnh giới trưởng lão xác thực không đủ để chống lại Tiêu Diêu Minh. Nhưng mà tại Nam Nhạc Quốc bên trong, có mấy trăm cái môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, bọn hắn chưa từng cần dựa dẫm người khác sống tạm. Chúng ta lưu truyền ngàn năm Thanh Sơn môn, liền điểm ấy cốt khí cũng không có sao. Cổ Vân tiếp tục nói, các ngươi thuở nhỏ đi tới Thanh Sơn môn, chịu đến tất cả vị tiền cùng thế hệ trông nom, mới có một thân tu vi này, bây giờ vì tự thân các ngươi lợi ích, liền muốn gia nhập vào Tiêu Diêu Minh. Các ngươi đối với Tiêu Diêu Minh hiểu bao nhiêu? Các ngươi cho là đi Tiêu Diêu Minh sau đó, liền có thể tu luyện như dẫm trên đất bằng sao? Phượng Minh gia tộc, từng tại Tinh La Hải bị tất cả tông môn bài xích, bọn hắn di chuyển đến Nam Việt Quốc, chịu nhục, tích xúc mấy trăm năm sức mạnh, nhất cử trở lại Tinh La Hải, lần nữa đứng vững gót chân, bởi vì bọn hắn trong lòng có đối với Phượng Minh gia tộc nguyên thủy nhất yêu quý, bọn hắn có kiên định mục tiêu. Mà các ngươi thì sao? Bị Tiêu Diêu Minh đe dọa liền uy hiếp đến, một cái linh sư sơ kỳ tu sĩ, liền có thể trở thành Tiêu Diêu Minh sứ giả, có thể tại ta Thanh Sơn môn bên trong làm sằng làm bậy, có thể tùy ý ức hiếp nữ tu. Đây chính là Thanh Sơn môn, đây chính là các ngài mong muốn Thanh Sơn môn. Cổ Vân âm thanh có mấy phần nghẹn ngào, ta chưa từng có nghĩ đến, ta kính trọng nhất các tiền bối, ta chỗ tôn sùng tông chủ, vậy mà lại làm loại chuyện này. Loại này làm cho người khinh thường, làm cho người đau lòng nhức óc sự tình tới. Tu sĩ chúng ta, mặc dù là vì trường sinh đại đạo mà đi, nhưng mà cũng không tuyệt không thể vẻn vẹn như thế. Bằng không các ngươi còn không bằng một cây gỗ mục, không bằng một khối ngoan thạch. Tất cả các tu sĩ trầm mặc, bọn hắn đã từng tâm cao khí ngạo, bọn hắn đã từng bởi vì chính mình là Thanh Sơn môn tu sĩ mà kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ đâu? Chính như Cổ Vân lời nói, một cái linh sư sơ kỳ sứ giả, liền có thể tùy ý điều động bọn hắn, nhục mạ bọn hắn. Liệt Hồng trong mắt hàn mang lóe lên, thiếu nói nhảm với hắn, Cổ Vân từ giờ trở đi bị trục xuất Thanh Sơn môn, từ đây không bao giờ lại là ta Thanh Sơn môn đệ tử. Chư vị Thanh Sơn môn đệ tử nghe lệnh, giết chết Cổ Vân. Tất cả mọi người đều ngự ra phi kiếm. Cổ Vân cười lên ha hả, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta. Đối mặt bọn này linh sư tu sĩ, Cổ Vân căn bản không hề sợ hãi, không nói đến hắn có thuấn di hạt châu, vẻn vẹn là dựa dẫm thiên linh chi hỏa, cũng không có người có thể ngăn cản. Tại linh sư cảnh giới bên trong, căn bản không người là Cổ Vân địch thủ. Huống chi, bọn này linh sư tu sĩ, cả ngày tu luyện, tương đối Cổ Vân loại kinh nghiệm này qua sinh tử tu sĩ mà nói, căn bản không có nửa điểm đấu pháp kinh nghiệm. Cổ Vân nhất phất tay, 72 cỗ khôi lỗi trong nháy mắt tuôn ra. Cái này 72 cỗ khôi lỗi lập tức ngưng kết đại trận, mỗi một cái khôi lỗi đều nắm giữ một thanh uy lực cực mạnh linh bảo, chính là Cổ Vân tu luyện 72 khôi lỗi trận, coi như Cổ Vân không xuất thủ, những khôi lỗi này cũng không phải đám tu sĩ này có thể ngăn cản. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hãi nhiên, bọn hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem đây hết thảy. Một cỗ cường đại uy hiếp trong lòng bọn họ dâng lên. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là khôi lỗi sử dụng phi kiếm, liền so với bọn hắn phi kiếm tốt hơn mấy lần. Có khôi lỗi bên trên, vậy mà hoàn toàn bị bí ngân bao trùm, có thể nói giá cả đắt đỏ, căn bản không người có thể phá vỡ cái này khôi lỗi phòng ngự. Rất nhiều người toàn bộ tài sản, đều chưa hẳn có thể luyện chế một bộ khôi lỗi. Liệt Hồng cũng ngây ngẩn cả người, bây giờ, hắn mới hiểu được Cổ Vân thế nào sẽ có ỷ lại không sợ gì. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy khôi lỗi trận pháp, trừ phi sớm làm tốt cách đối phó, bằng không căn bản không có khả năng cùng đánh một trận. Cổ Vân sở dĩ ngự ra cái này khôi lỗi, cũng không phải là không cách nào đánh bại cái này mười mấy danh linh sư tu sĩ, mà là xem như đồng môn tu sĩ, Cổ Vân thực sự không đành lòng tới sinh tử tương bác. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, Liệt Hồng không nói một lời, hắn thực sự không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ muốn mời ra cái kia vị trường lão? Cái này vị trường lão kỳ thực đối với gia nhập vào Tiêu Diêu Minh cũng không có bất cứ hứng thú gì, nhưng mà... Cổ Vân thở dài một hơi đạo, như thế... Tại hạ ra khỏi Thanh Sơn Môn, từ ta Cổ Vân cùng với Cổ gia, cùng Thanh Sơn Môn không có chút quan hệ nào. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở chư vị vài câu, mấy ngày nay dám can đảm có người đem tin tức của ta tiết lộ cho Tiêu Diêu Minh, liền đừng trách tại hạ vô lễ. chư vị gia tộc ta đều nhất thanh nhị sở, đến lúc đó đừng trách cổ mỗ đại khai sát giới. Nếu như các ngươi không tin, đều có thể thử một chút. Nếu là trước kia, bọn hắn có lẽ không tin, nhưng là bây giờ, bọn hắn rất rõ ràng Cổ Vân tuyệt không phải là bọn hắn có thể so sánh được. Cổ Vân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, nếu như bọn hắn thật sự liên hợp Tiêu Diêu Minh tới vây quét Cổ Vân, e rằng đến cuối cùng, Cổ Vân sẽ cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, bọn hắn những gia tộc kia tu sĩ cùng tộc nhân, e rằng chắc chắn bị liên lụy. Cổ Vân lạnh nhìn chằm chằm Liệt Hồng, nếu như hắn không đáp ứng, Cổ Vân sẽ không để ý đại khai sát giới. Liệt Hồng chau mày, con mắt không ngừng chuyển, Cổ Vân thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, Tiêu Diêu Minh mục đích cuối cùng nhất là khống chế Thanh Sơn Môn, sứ giả cái chết chưa chắc sẽ ảnh hưởng đại cục, nhưng mà e rằng tốn thêm phí một ít linh thạch thôi. Suy nghĩ tỉ mỉ sau một lát, Liệt Hồng đạo, chúng ta có thể không nói, nhưng mà chuyện này giấu không được, sứ giả cái chết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, coi như chúng ta vì ngươi giấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào, trừ phi ngươi có thể đủ đem các ngươi người nhà họ Cổ toàn bộ di chuyển rời đi Nam Nhạc Quốc, bằng không Tiêu Diêu Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện này cũng không nhọc đến Liệt Tông chủ quan tâm, Cổ Vân nhất phất tay, thu hồi tất cả khôi lỗi, ngự kiếm rời đi Thanh Sơn Môn. Lần này, chỉ sợ là Cổ Vân một lần cuối cùng đi tới Thanh Sơn Môn. Từ giờ trở đi, hắn liền không còn là Thanh Sơn Môn đệ tử. Đây là liền Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài một cái. Bất quá bây giờ, Cổ Vân không có quá nhiều thời gian cân nhắc quá nhiều, Tiêu Diêu Minh đối với Cổ gia uy hiếp quá lớn, Cổ Vân nhất thiết phải nhanh lên đem Cổ gia che giấu. Thế nhưng là, như thế gia tộc lớn như vậy, nhân số đông đảo, như thế nào dễ dàng như vậy ẩn núp. Cổ gia khoảng cách Thanh Sơn Môn cũng không phải rất xa, không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền ngự kiếm đi tới Cổ gia đại sảnh. Khói bếp mịt mờ, còn có không ít hài đồng tại luyện công, một bộ an lành dáng vẻ. Vân Nhi, là Vân Nhi, Cổ Phi Thiên là Cổ gia tu vi cao nhất người, hắn lập tức phát giác được linh lực ba động. Nhìn thấy ngự kiếm mà đến Cổ Vân, Cổ Phi Thiên không khỏi kích động lên. Ngự kiếm mà đi, là bao nhiêu cấp thấp tu sĩ mộng tưởng, chỉ có đạt đến linh sư cảnh giới mới có thể có lấy thực hiện, đây cơ hồ là một cái to lớn đường ranh giới, một khi nhận được linh sư cảnh giới, thọ nguyên tăng vọt hơn trăm năm, tu vi cũng lớn tăng lên nhiều, mới xem như chân chính người tu luyện. Cổ gia vậy mà ra nhất danh linh sư, đây thật là thiên đại hỷ sự. Cổ Vân phía trước đi theo Phượng Minh gia tộc mất tích đếm niên chi lâu, Cổ Phi Thiên cũng lo lắng mấy năm, không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà đã trở về. Bái kiến Otosama, Cổ Vân nhìn xem có chút già nua phụ thân, trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đã trở về liền tốt, Cổ Phi Thiên cũng kích động nói không ra lời, nhanh thiết yến, tất cả cổ gia đệ tử đều tới tham gia. Phụ thân, chậm đã, lần này ta có một kiện chuyện quan trọng, chuyện này can hệ trọng đại, không thể trì hoãn. Cổ Vân dã không thể nói quá kỹ càng, ta đắc tội hai danh linh đan cường giả, chúng ta cổ gia nhất thiết phải bây giờ rời đi nơi đây, bằng không chắc chắn tao ngộ đại kiếp. Cái gì, chuyện này ta về sau làm tiếp giảng giải, bất quá vì để cho chúng ta cổ gia bảo tồn được, Otosama lập tức an bài tất cả mọi người thu thập hành lý, không thể chậm trễ. Ta đi trước tìm hiểu một phen, xem có hay không thích hợp chỗ ẩn thân. Loại tình huống này, Cổ Phi Thiên cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cổ Vân dã không nhiều dừng lại, trực tiếp hướng thang trưởng lão cho mình chỉ rõ phương hướng bước đi. Thang trưởng lão chỗ ở Thang Thị gia tộc, trên thực tế cũng không phải là Thanh Sơn Môn quy thuộc gia tộc, mà là một cái 10 phần gia tộc cổ xưa, gia tộc này cùng với những cái khác gia tộc cũng không có quá nhiều liên hệ, căn cứ vào cổ trưởng lão lời nói, Thang gia giấu ở một chỗ tương đối xa xôi sơn mạch. Cùng Thang gia đồng dạng ẩn cư gia tộc kỳ thực cũng không ít. Kỳ thực, đến rồi thang trưởng lão cảnh giới cỡ này sau đó, đắc tội tu sĩ rất nhiều, vì cam đoan gia tộc an toàn, bọn hắn phần lớn áp dụng biện pháp này. Còn có chút gia tộc là vì tránh né cửu gia mà ẩn cư, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thù hận này chậm rãi tiêu tan sau đó, vẫn như cũ bảo lưu lấy ẩn cư sinh hoạt. Những thứ này ẩn cư gia tộc trong âm thầm còn duy trì một chút rộng thùng thình liên hệ, nhưng mà ai cũng không biết những thứ này ẩn cư gia tộc giấu ở nơi nào. Thang trưởng lão cũng là rơi vào đường cùng, tại trước khi chết, mới đem Thang gia chỗ ẩn thân nói cho Cổ Vân. Đương nhiên Cổ Vân giã cũng sẽ không lập tức tiến vào Thang gia đất ẩn cư, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, cũng sẽ không cho Thang gia mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức, Cổ Vân chỉ muốn nhìn một chút Thang gia đất ẩn cư bố trí. Có thể nhường Cổ gia tạm thời bắt trước Thang gia định cư chi địa. Kỳ thực phương pháp an toàn nhất, chính là rời đi Nam Nhạc Quốc, tiến vào những thứ khác tu chân quốc, như vậy thì tính toán Minh Nguyệt Tông cùng Tiêu Diêu Minh điều tra lại cẩn thận, cũng sẽ không tìm được Cổ gia. Đến nỗi lựa chọn như thế nào, còn phải xem Cổ Vân quyết định. Chương 223, ẩn cư. Tầm nửa ngày sau, Cổ Vân chung quy là tìm được thang ra đất ẩn cư. Đây là một chỗ ẩn tàng sâu đậm sơn cốc, bên ngoài bố trí trận pháp thật to, từ ngoại giới đến xem, cơ hồ cùng toàn bộ sơn mạch hòa làm một thể. Nếu không phải thang trưởng lão chỉ điểm, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm tới nơi này. Cổ Vân cũng không có phá tan cấm chế phương pháp, mặc dù hắn có thể nếm thử cùng trận pháp chi nội canh ra đệ tử giao lưu. Thang trưởng lão đệ tử Cổ Vân, bái kiến thang ra tiền bối, thỉnh thang ra tiền bối gặp một lần. Cổ Vân đánh ra một đạo truyền âm tiến vào trận pháp chi nội. Sau một lát, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Người này cơ hồ là trống rỗng xuất hiện, liền Cổ Vân cũng không có thấy rõ ràng trận pháp vận chuyển. Tên này trung niên nam tử vừa xuất hiện, trong mắt tràn đầy hàn mang, hung tợn nhìn xem Cổ Vân. Thang gia sở dĩ có thể ẩn nấp nhiều năm, là tối trọng yếu, chính là chỗ này tòa đại trận. Cổ Vân lại có thể tìm được đại trận này, cái này từ trên căn bản uy hiếp được thang gia. Lão tổ đệ tử, người có cái gì chứng cứ? Trung niên nam tử lòng đề phòng rất nặng, hắn thần thức bốn phía lùng tìm, muốn phát hiện phụ cận phải chăng chỉ có Cổ Vân nhất người. Vãn bối có thang trưởng lão tín vật, Cổ Vân giao ra thang trưởng lão ban cho bảo vật của mình, thang trưởng lão cũng tại Tinh La Hải tỏa hóa, trước khi lâm trung đem thang gia chỗ ẩn thân nói cho đệ tử. Trung niên nam tử quan sát tỉ mỉ trong tay tín vật, nhíu mày, chốc lát sau nói tốt, chuyện này ta đã biết, ngươi lập tức ưng thuận tâm thần lời thề, vĩnh viễn sẽ không đem nơi đây nói cho người khác biết, tiếp đó lập tức rời đi. Cổ Vân vội vàng nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, chúng ta Cổ gia gặp phải đại kiếp, sư huynh có thể hay không xem ở ta là thang trưởng lão đệ tử phân thượng, để chúng ta Cổ gia mấy trăm người tránh né một đoạn thời gian. Không có khả năng, trung niên nam tử không đợi Cổ Vân nói chuyện, lập tức cự tuyệt nói, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không thể tiến vào thang gia đại trận, đây là tổ huấn. Thang trưởng lão hẳn là nhìn ngươi tư chất không tệ, để cho ngươi sau này tu luyện tới linh đan cảnh giới sau đó, đối với chúng ta thang gia có nhiều trông nom a. Mà không phải để cho ngươi gặp phải khó khăn cầu viện chúng ta thang gia. Nghe được câu này, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thang gia người cự tuyệt, cũng là Cổ Vân đã từng suy tính, nhưng là không nghĩ đến sẽ như thế quả quyết, không lưu chỗ trống. Xem ra dựa vào thang gia đại trận ẩn núp là không thể nào. Quấy rầy sư huynh, Cổ Vân ưng thuận tâm thần lời thề sau đó, rời đi thang gia đại trận. Thật chẳng lẽ phải ly khai Nam Nhạc Quốc, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ trên xuống dưới nhà họ Cổ có mấy trăm nhân chi nhiều, mặc dù Cổ Vân trong túi chữ vật, còn có một số cỡ nhỏ phi thuyền, hao phí một ít linh thạch liền có thể, nhưng mà dạng này chắc chắn gây nên không ít người chú ý. Trừ phi đem Cổ gia chi thứ chi mạch mai danh ẩn tích. Ngược lại phần lớn người bình thường, một khi lẫn vào thông thường thôn trấn, sẽ không khiến cho chú ý. Tiếp đó đem dòng chính quan hệ thông gia mang đi. Cái này chỉ sợ là biện pháp duy nhất, kỳ thực đối với Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân hiểu rõ còn không tính quá nhiều. Nếu là có một cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ chỉ điểm một chút liền tốt. Cổ Vân không khỏi nhớ tới cái kia gọi là Điệp Y nữ tu, nàng đến nay còn tại trong túi chữ vật đâu. Người này là linh đan cảnh giới tu sĩ, nếu là có thể nhận được trợ giúp của nàng, có lẽ sẽ có tương đối khá lựa chọn. Cổ Vân tiện tay đem linh thú túi lấy ra, vung tay lên, một quả lớn chừng quả đấm linh điệp trứng xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này linh điệp trứng bên trên lập lòe một loại 10 phần ảm đạm, thế nhưng là có rất quỷ dị hoa văn. Một tia, phảng phất một loại nào đó trận phù đồng dạng. Liền tại Cổ Vân lấy tay tiếp xúc cái này linh chứng trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc linh lực, truyền đi Cổ Vân thể nội. Ngay sau đó, linh chứng vỏ trứng bắt đầu chậm rãi hòa tan, giống như thủy đồng dạng, vậy mà theo Cổ Vân ngón tay của, chui vào đến lòng bàn tay, sau đó tiến vào đến Cổ Vân thể nội. Giờ khắc này Cổ Vân cảm nhận được linh điệp trứng bên trong, có một loại kỳ diệu sinh linh. Giống như linh thú này trứng bên trong, chính mình linh thú một dạng. Cái này có thể nhường Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bởi vì hắn rất rõ ràng, linh thú này trong túi, rõ ràng là tên kia gọi là Điệp Y nữ tu. Rất nhanh, kinh người tại một màn tại Cổ Vân trước mặt hiện ra. Tại Cổ Vân lòng bàn tay, linh trứng chậm rãi hòa tan, bên trong trứng hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Cổ Vân nhìn thấy, tại vỏ trứng bên trong không đặc biệt, lại chính là Điệp Y, bất quá thời khắc này Điệp Y, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, ở tại sau lưng, vậy mà lớn một đôi linh điệp cánh. Đây quả thực vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng, nhưng mà mặt này cho, tuyệt đối là Điệp Y không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, Cổ Vân liền ý thức được có chút không ổn, Điệp Y trên thân, cũng không có nửa điểm y phục, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà vẫn như cũ khó mà che giấu Điệp Y có lồi có lõm dáng người. Ngay tại vỏ trứng toàn bộ bị Cổ Vân thu nạp trong nháy mắt, Điệp Y chậm rãi mở ra hai mắt, một đôi kiều mị con mắt, tự mình dò xét một chút, mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Rất nhanh, Điệp Y trong miệng thốt ra một đạo ngũ thải quang hoa, tại trên người nàng ngưng kết thành một bộ sáng chói quần áo. Tiểu Hữu, ta bây giờ nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Cổ Vân nghe được thanh âm này, xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, tiền bối, quả nhiên là ngươi. Chính là ta, nơi đây ra sao mà, đã rời đi Thú Vương Thành sao? Nơi đây tại Thanh Sơn Môn phụ cận, khoảng cách Thú Vương Thành cực xa, tiền bối có thể yên tâm. Điệp Y lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ, mở ra cánh, vậy mà bay vọt đứng lên, quanh quẩn trên không trung vài vòng sau đó, đi tới Cổ Vân trước mặt, nghĩ tới ta đường đường linh đan cảnh giới tu sĩ, bây giờ lại đã biến thành ngươi linh thú. Ngươi lại gọi ta là tiền bối, đây tựa hồ là có chút buồn cười. Trở thành ta linh thú, lời này bắt đầu nói từ đâu? Cổ Vân hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Ngươi cho rằng ta vẫn là linh đan tu sĩ sao? Bây giờ ta, chỉ là một cái linh thú mà thôi, hoặc có thể gọi là yêu thú, ngươi cũng có thể bảo ta yêu tộc. Mà từ thuộc về có lợi, linh lực của ta bị ngươi trói buộc, tự nhiên là trở thành ngươi linh thú. Bất quá ta chỉ tính là yếu nhất linh thú, ngoại trừ có thể hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm bên ngoài, e rằng không có tác dụng khác. Điệp Y cười khổ nói. Tiền bối, mặc dù ta không biết đây là chuyện gì, nhưng mà ta cũng sẽ không đưa ngươi xem như linh thú đến đối đãi. Mặt khác tiền bối có gì cần ta phụ trợ, ta sẽ hết sức nỗ lực. Ta sống xuống, chính là bái tiểu hữu ban tặng, ngay bây giờ mà nói, ta cũng không có cái gì yêu cầu. Nếu là tiểu hữu điều kiện phù hợp, ngược lại là có thể vì ta tìm kiếm một ít linh thảo linh mộc, ta bây giờ đã là yêu tộc, hẳn là tu luyện một chút yêu pháp. Đến nỗi ta tại sao lại biến thành loại bộ dáng này, tiểu hữu nếu là muốn biết, ta cũng bây giờ có thể toàn bộ nói cho tiểu hữu. Chuyện này liên lụy đến một cái to lớn bí mật, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể nói xong. Cổ Vân đương nhiên Điệp Y sự tình có chỗ hiếu kỳ. Bất quá khi phía trước chuyện mấu chốt nhất, lại không phải như thế. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, vãn bối kỳ thực có một chuyện 10 phần đau đầu, ta đắc tội Tiêu Diêu Minh Trương Húc, nhất định phải nhanh chóng đem người nhà họ Cổ thay đổi vị trí, chỉ tiếc mấy trăm người thực sự không biết đi con đường nào. Tiêu Diêu Minh Trương Húc, Điệp Y lông mày hơi nhíu, bây giờ Tiêu Diêu Minh tại Nam Nhạc Quốc bên trong thế lực phi thường lớn, ngoại trừ tương đối xa xôi Ngự Thú Tông bên ngoài, những thứ khác tông môn đều lấy Tiêu Diêu Minh cầm đầu. Nghe nói Trương Húc muốn nhất thống Nam Nhạc Quốc, đem toàn bộ Nam Nhạc Quốc lôi kéo đứng lên, trở thành một lớn tu chân liên minh. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi người nhà họ Cổ trốn ở địa phương nào, e rằng đều khó mà đào thoát Trương Húc tìm kiếm a. Muốn cam đoan các ngươi người nhà họ Cổ an toàn, tốt nhất vẫn là rời đi Nam Nhạc Quốc. Chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, coi như là cho tiểu hữu ân cứu mạng phản hồi a. Điệp Y đạo, tiền bối thật sự có thể đến giúp ta. Cổ Vân trong lòng vui mừng, có chút không dám tin tưởng. Trước đây ta sớm biết tự có thể bỏ mình, cho nên tại Nam Nhạc Quốc các nơi đều chôn giấu số lớn bảo vật, thậm chí tại Nam Nhạc Quốc chung quanh quốc gia cũng đều làm một chút bố trí. Khoảng cách nơi đây gần nhất quốc gia hẳn là La Nước Tống, đây là một cái quốc gia rất nhỏ, ta một cái đệ tử chính là cái này vua của nước, tiểu hữu chỉ cần cầm một kiện tín vật đi, liền có thể đem các ngươi Cổ gia mấy trăm người thanh thản thỏa đáng, hơn nữa sẽ không để lộ bất kỳ tiếng gió nào. Cổ Vân cười khổ nói, tiền bối, La Nước Tống khoảng cách nơi đây cũng không gần a. Ta mặc dù có phi thuyền, nhưng mà muốn vận chuyển mấy trăm người đi tới, e rằng cũng không phải là chuyện dễ. Nói không chừng cũng sẽ bị Tiêu Diêu Minh chặn lại, thậm chí sẽ liên lụy tiền bối đệ tử. Tiểu Hữu, người cũng quá coi thường ta Điệp Y đi. Điệp Y cười nói, chuyện này, ta bố trí hơn 100 năm, truyền tống trận pháp, có mấy ngàn chỗ. Cơ hồ tất cả tông môn phụ cận, đều có ta giấu trận pháp, các ngươi Thanh Sơn môn phụ cận, tự nhiên cũng có, chỉ cần ngươi đem các ngươi gia tộc người vận chuyển đến trận pháp chỗ. Tiếp đó dựa theo ta pháp quyết đem bọn hắn truyền tống đến La Nước Tống liền có thể, hơn nữa có thể thẳng tới Hoàng Thành, căn bản sẽ không có bất kỳ người biết được các ngươi chỗ. Đem truyền tống trận pháp phá hư sau đó, Tiêu Diêu Minh căn bản liền một tia dấu vết tìm khắp tìm không thấy. Cổ Vân nghe nói như thế, vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới, cái này Điệp Y vậy mà làm như vậy chuẩn bị cùng phòng bị, dài đến 100 năm thời gian, đều dùng ở phương diện này, Điệp Y chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Trước đây ta cho là tại toàn bộ Nam Việt quốc đô bố trí truyền tống trận pháp, sớm muộn cũng sẽ làm việc cho ta, không nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn rơi xuống kết cục này. Bất quá cũng không sao, tốt xấu ta xem như bảo trụ tới một cái mạng, so với những thứ khác đạo hữu, ta xem như may mắn nhiều. Sự tình khẩn cấp, Cổ Vân lập tức trở về Cổ gia. Phần lớn người hành lễ đã thu thập thỏa đáng, bất quá Cổ Vân cùng Cổ Phi Thiên quyết định cuối cùng, chỉ đem đi Cổ gia nồng cốt đệ tử. Đến nỗi những thứ khác chi mạch, liền để bọn hắn di chuyển đến chung quanh thành trì cùng thôn xóm. Những người này cũng là chút người bình thường, chỉ là Cổ gia tổ tiên dư mạch mà thôi, bọn hắn đều hy vọng qua cuộc sống của người bình thường, mà không phải lang bạt kỳ hồ. Những người này xen lẫn trong người bình thường, căn bản sẽ không có người phát hiện dị thường. Đến nỗi những cái kia đi nhờ vào cổ gia người khác họ, Cổ Phi Thiên cũng đều cho một bút không rẻ tài sản, để bọn hắn trở về quê cũ. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn 100 người, những người này bao quát Cổ Vân cha mẹ của, tộc thúc chờ cổ gia nhân vật trọng yếu và thân thiết. Cổ Vân sử dụng hai chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, đem cái này 100 người từng nhóm đưa đến truyền tống trận pháp chỗ. Mặc dù là 100 năm trước bố trí trận pháp, nhưng mà vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, hơn nữa trên trận pháp linh thạch tất cả bầy hoàn hảo, chỉ cần thao túng pháp quyết, 100 người tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền từ Nam Việt quốc không có tin tức biến mất. Tại La nước Tống trong hoàng thành, Cổ Vân đưa lên điệp y tín vật, người nhà họ Cổ được an bài 10 phần thỏa đáng. Liền ở tại trong hoàng thành, để cho ổn thỏa, người nhà họ Cổ ở riêng ở một cái xó xỉnh, không cùng La nước Tống người có bất kỳ giao lưu. Chờ qua cái danh tiếng sau đó, lại chia tán tại La nước Tống mỗi cái trong thành trì. Cái này cũng là không còn cách nào, dù sao Tiêu Diêu Minh thực lực quá mạnh mẽ. Thông qua cùng điệp y giao lưu, Cổ Vân mới biết được, chính mình phía trước đối với Tiêu Diêu Minh hiểu rõ, quá mức nông cạn. Trên thực tế, tại Nam Nhạc Quốc bên trong, cơ hồ không có tông môn có thể cùng Tiêu Diêu Minh chống lại. Hơn nữa Tiêu Diêu Minh minh chủ Trương Húc, cũng tuyệt không thể khinh thị, mặc dù Cổ Vân giết chết hắn thân ngoại hóa thân, cũng không hề hoàn toàn bị bản thể của hắn biết, nhưng mà bản thể của hắn tựa hồ đã đối với cái này có chút hiểu. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân khoảng cách Nam Nhạc Quốc càng xa càng tốt. Tại Phượng Minh gia tộc vẫn còn ở thời điểm, lấy Phượng Minh gia tộc cầm đầu mấy cái tông môn, linh đan cảnh giới tu sĩ cũng không ít, Tiêu Diêu Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Phượng Minh gia tộc tiến vào Tinh La Hải sau đó, còn mang đi các đại tông môn số lớn linh sư tu sĩ cùng linh đan tu sĩ, mỗi cái tông môn thực lực giảm mạnh. Tiêu Diêu Minh nắm cơ hội này, bức bách các đại tông môn trở thành Tiêu Diêu Minh một thành viên. Giống như là Thanh Sơn Môn, tông nội chỉ có nhất danh linh đan trưởng lão bế quan tu luyện tiền đề, căn bản là không có cách cùng Tiêu Diêu Minh chống lại. Đương nhiên, không bao gồm Ngự Thú Tông, một là Ngự Thú Tông thực sự quá xa xôi, tựa hồ không bị Tiêu Diêu Minh để ở trong mắt, mặt khác Ngự Thú Tông tu sĩ rất nhiều, nội tình vô cùng sâu. Đặc biệt là Cổ Vân khi nghe đến Điệp Y nói lời sau đó, trong lòng càng là hãi nhiên, Ngự Thú Tông vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Chương 224, Yêu Tộc. Tại Cổ Vân cung cấp không thiếu linh mộc cùng linh thảo sau đó, Điệp Y linh lực cũng sắp tốc tăng trưởng, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà đạt đến linh lực lục giai tu vi. Hắn tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng Cổ Vân cũng có chút xấu hổ. Đương nhiên, Điệp Y phía trước dù sao cũng là nhất danh linh đan cường giả. Tiểu Hữu, kỳ thực ta cũng không muốn đem Ngự Thú Tông bí văn nói cho ngươi, lo lắng ngươi biết được quá nhiều, nguy hiểm cũng liền càng lớn, nhưng mà trên đời này, há lại sẽ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đâu. Điệp Y thở dài một hơi đạo, có lẽ ngươi là một cái duy nhất biết được này người bí mật loại tu sĩ. Tiền bối xin chỉ điểm, Cổ Tiểu Hữu, ngươi đối với trên đời này sinh linh hiểu bao nhiêu? Sinh linh, ta biết nhân loại cùng yêu thú, chẳng lẽ là phía trước tiền bối chỗ nói yêu tộc, cũng là một loại sinh linh. Điệp Y gật đầu nói, không tệ, xem ra ngươi vẫn là có hiểu biết. Chỉ ta từ trên điển tịch hiểu rõ, cõi đời này sinh linh, ngoại trừ nhân loại cùng yêu thú bên ngoài, còn có thần tộc cùng yêu tộc. Đương nhiên, thần tộc ta cũng sẽ không nhiều lời, loại này hư vô mờ mịt sinh linh mạnh mẽ, cùng chúng ta khoảng cách rất xa. Ta muốn nói kỳ thực là yêu tộc cùng yêu thú, cũng không phải là cùng một loại tồn tại. Cổ Vân nhớ tới Kim Tuấn Thú, trầm ngâm nói, liền đã muộn rồi cùng thế hệ hiểu rõ, yêu thú nếu là tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, cũng có thể hóa thành hình người, cùng nhân loại tu sĩ không khác. Cái này yêu tộc lại là loại sinh linh nào đâu? Chính như Tiểu Hữu lời nói, yêu thú trời sinh linh trí thấp, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể từ từ tạo thành linh trí, đến nỗi hóa thành hình người, đó cũng chỉ là đám yêu thú huyễn hóa chi thuật. Mà yêu tộc nhưng là một loại hoàn toàn khác với yêu thú tồn tại. Yêu tộc là một loại đặc thù sinh linh, trên người bọn họ có viễn cổ đại yêu huyết mạch, cùng với nhân loại tu sĩ huyết mạch. Mặt ngoài, bọn hắn có lẽ cùng nhân loại tu sĩ không có khác nhau mấy, nhưng mà trên thực tế, yêu tộc thiên tính hung tàn gian trá, khát máu thành tính, chính là chúng ta nhân loại địch nhân lớn nhất. Cổ Vân nhìn Điệp Y cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ đối với yêu tộc căm ghét cùng cực. Tiểu Hữu đối với Ngự Thú Tông hiểu rõ, có lẽ chỉ là một lấy tu luyện linh thú công pháp làm chủ tông môn a. Thực ra không phải vậy. Cái này Ngự Thú Tông, chính là yêu tộc một cái xảo huyệt. Cái gì? Cổ Vân hơi kinh ngạc, bất quá vãn bối thấy Ngự Thú Tông tu sĩ, phần lớn là nhân loại tu sĩ a. Tiền bối cũng là Ngự Thú Tông tu sĩ a. Cái này yêu tộc, bắt đầu nói từ đâu? Ngự Thú Tông tu sĩ, đương nhiên lớn bộ phận cũng là nhân loại tu sĩ. Yêu tộc thập phần thần bí, ngay cả ta cũng không có gặp qua, nhưng mà yêu tộc đích thật là tồn tại. Thế giới này là nhân loại chúng ta thế giới của tu sĩ. Ta cũng là tại ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện yêu tộc tồn tại. Tại ngự thú bên trong tông công pháp cũng là lấy tu luyện linh thú làm chủ, loại công pháp này chính là yêu tộc bí pháp chi một. Tu sĩ một khi tu luyện phương pháp này, có thể cùng giữa yêu thú với nhau câu thông huyết mạch chi lực, như vậy thì làm cho nhân loại tu sĩ huyết mạch chi lực không thuần túy. Đợi đến tu sĩ này tu luyện đến cảnh giới nhất định sau đó, ngự thú tông liền sẽ lấy ra một cái cao giai trứng linh thú tiến hành ban thưởng, mà mai cao giai trứng linh thú trên thực tế chính là yêu tộc tinh phách biến thành. Tại ngự thú tông, được xưng là thánh linh trứng, yêu tộc tinh phách, cái này ngự thú tông mục đích là, một khi tu sĩ luyện hóa cái này thánh linh trứng, cao giai yêu tộc tinh phách liền sẽ tiến vào tu sĩ này thân thể chi bên trong, mặt ngoài, cái này danh tu sĩ đã khống chế một cái cường đại hơn linh thú, nhưng mà trên thực tế, dần dần thành thục yêu tộc, mới là thân thể này cuối cùng chủ nhân. Yêu tộc cần càng nhiều linh lực tới phồn diễn sinh sống, nếu là đơn thuần dựa vào tự thân tu luyện, căn bản không có khả năng, cho nên bọn hắn áp dụng loại biện pháp này, thu nạp thành thục tu sĩ trên người linh lực, tiếp đó ngưng kết mình yêu thân. Điệp Y cười khổ một tiếng đạo, mà ta, chính là bị yêu tộc chọn chúng một cái ký sinh thể. Trăm niên chi phía trước, ta ngẫu nhiên ở giữa phát hiện bí mật này, ta muốn hết tất cả biện pháp, muốn thoát khỏi thánh linh trứng gò bó, ta không muốn ngồi mà chờ chết. Cho nên ta nếm thử nhiều loại biện pháp, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi yêu tộc tinh phách đối với ta thân thể trưởng khống. Nhưng mà yêu tộc cũng không cách nào bắt được ta, bọn hắn chỉ cần bắt không được ta, liền không cách nào làm cho vị kia đại yêu đoạt xá nhục thể của ta, bởi vậy giữa chúng ta triển khai một hồi tranh đấu. Bọn hắn lợi dụng có thể giải trừ yêu tộc tinh phách linh điệp xem như mồi nhử, mà ta thì dùng ta cơ thể, cùng bọn hắn tiến hành lừa gạt. Cổ Vân nghe đến đó, mới hiểu được vì cái gì Điệp Y tại sao phải cầm tới linh điệp trứng. Nếu như hôm đó Cổ Vân không chiếm được linh điệp trứng, trong cơ thể nàng yêu tộc tinh phách phản phệ, cuối cùng sẽ dẫn đến Điệp Y tử vong. Bọn hắn tìm được Điệp Y nhục thân, mới có thể bồi dưỡng ra đại yêu tới. Mặc dù Cổ Vân tiếp xúc qua thần tộc, nhưng mà đối mặt yêu tộc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta cũng không nghĩ đến, cái này linh điệp trứng mặc dù không có để cho ta tử vong, nhưng lại để cho nhục thể của ta cùng yêu tộc linh phách dung hợp, để cho ta biến thành bộ dạng này yêu tộc bộ dáng. Kỳ thực, ta bây giờ hẳn là thuộc về yêu tộc A, chỉ là cái kia đại yêu linh trí bị ta cắn nuốt hết. Bây giờ thật không biết là ta đoạt xác nàng yêu thân, vẫn là nàng đoạt xác nhục thể của ta. Điệp Y lắc đầu cười khổ, Cổ tiểu hữu, ngươi nhất định muốn cẩn thận ngự thú tông, ta cảm thấy bọn hắn không chỉ là đoạt xá mấy danh tu sĩ đơn giản như vậy, có lẽ bọn hắn còn có càng lớn kế hoạch. Nếu như ngươi chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, ta ngược lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng mà tiểu hữu tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế, ngày sau tu luyện tiền cảnh bất khả hạn lược, chờ ngươi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau đó, rất nhiều chuyện cũng sẽ tìm đến bên trên ngươi. Cổ Vân gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới đan dược liên minh tới, trước đây chính mình bất quá là lấy ra một chút người có tuổi phân linh thảo mà thôi, liền bị cho loại kia có thể thu nạp huyết phách lực lệnh bài. Tiền bối đối với đan dược liên minh giải sao? Đan dược liên minh, tiểu hữu chẳng lẽ là nhận được lệnh bài của bọn họ? Xem ra tiền bối đối với chuyện này cũng như lòng bàn tay a. Cổ Vân cười khổ một tiếng, đem mình khi tiến vào hỏa mạch núi trước đây kinh lịch đại khái nói một lần. Tiểu hữu vận khí còn tính là không tệ, kỳ thực đan dược liên minh làm chuyện này đã có chút năm tháng, ta cũng không rõ lắm đan dược liên minh đến tột cùng muốn làm gì, nhưng nhìn, hẳn là một cái khá lớn mưu đồ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn ở trên thế giới này sống sót, nhất định phải cẩn thận mới được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ tiền bối chỉ điểm. Điệp Y do dự một chút nói, Cổ tiểu hữu, người nói đến đan dược liên minh, ta đột nhiên nghĩ tới phía trước nhìn thấy một quyển điển tịch, cái này sách điển tịch 10 phần cổ lão, không biết là bịa đặt, vẫn là chân thực. Chuyện này cùng thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng có liên quan, ta cũng liền nói cho ngươi nghe nghe xong, nếu là ngươi cảm thấy hữu dụng tốt nhất, nếu là vô dụng, ngươi coi như ta nói một cái cố sự. Thánh thú Phượng Hoàng, nghe đồn, chúng ta chỗ thế giới, chỉ là vô số thế giới một trong, nếu là có thể đột phá lĩnh tôn cảnh giới, liền có thể phá vỡ hư không, tiến vào thế giới mặt khác bên trong. Cổ Vân gật gật đầu, chuyện này Kim Nguyên Cổ Thần cũng từng nói qua, sẽ không có giả. Nghe đồn thánh thú Phượng Hoàng, từng tại chúng ta bên trong thế giới này nghỉ lại qua, tất cả sinh linh toàn bộ bị hủy diệt, chỉ có số ít nhân loại tu sĩ còn sống sót, về sau chậm rãi sinh sôi. Nhưng là bởi vì thánh thú Phượng Hoàng vết tích, dẫn đến thế giới này trở thành cực kỳ hiếm thấy linh hỏa thế giới. Vô số thần tộc, yêu tộc, còn có tu sĩ loài người càng mạnh mẽ ở đây tranh đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn phía sau di vật. Những cường giả này hậu duệ trọng thương sau đó, trên thế giới này còn sống sót, bọn hắn hậu duệ chậm rãi sinh sôi, từng đời một tiếp tục kéo dài. Mặc dù hậu duệ của bọn hắn tu vi không còn khổng lồ như thế, nhưng mà nhân số đông đảo, chậm rãi tạo thành tự thân thế lực, bọn họ mục đích cuối cùng nhất chính là tìm được Phượng Hoàng Niết Bàn vết tích. Theo ta được biết, Đan Dược Liên Minh chính là một cái trong số đó. Đan Dược Liên Minh phân bộ trải rộng các nơi trên thế giới, cơ hồ đến rồi bất kỳ quốc gia nào, thậm chí xa đạt Loạn Tinh Hải. Mà Ngự Thú Tông nhưng là yêu tộc một cái điểm dừng chân, ngoại trừ Nam Nhạc Quốc Ngự Thú Tông bên ngoài, còn rất nhiều chuyên môn tu luyện bản mệnh linh thú pháp môn tông môn, chỉ là khoảng cách cực kỳ xa xôi. Ta dám khẳng định, trên đời này, không đơn giản có yêu tộc hậu duệ, càng có chân chính đại yêu. Điệp Y nói tới, vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Nhưng lại đều có lý có cứ. Tỷ như Kim Nguyên Cổ Thần, đường đường một cái thần tộc, hắn làm sao có thể vẫn lạc tại loại địa phương này. Trừ cái đó ra, tỷ như cây môn tộc nhân, bọn hắn hẳn là thần nô hậu duệ. Những thứ này thần nô, hẳn là đuổi theo thần tộc mà đến. Còn có, Cổ Vân tại Rộng Nguyệt Đảo tham gia cái kia tư mật đấu giá hội, bọn hắn bốn phía tìm kiếm bảo vật, thậm chí bắt thần nô hậu duệ bán ra, sau lưng của bọn hắn cũng có một cái thế lực rất lớn. Đương nhiên, Phượng Minh gia tộc cũng nhất định là một trong số đó. Phượng Minh gia tộc dĩ nhiên không phải Phượng Hoàng hậu duệ, cũng không quá có thể nắm giữ thánh thú Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng mà bọn hắn chắc chắn cùng Phượng Hoàng có không thể cắt đứt quan hệ mật thiết. Mặc dù chỉ là đang tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, nhưng mà bọn hắn mục đích thực sự đâu? Có lẽ chính là Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa. Bất quá, bất kể như thế nào, Cổ Vân tạm thời tại La Nước Tống ở lại. Nơi này cách Nam Nhạc Quốc mặc dù không xa, nhưng mà Tiêu Diêu Minh nanh vuốt cũng không khả năng duỗi xa như vậy, mà Cổ Vân dã không cần lo lắng Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, coi như hắn đi tới Nam Nhạc Quốc cũng tìm không thấy Cổ gia. Đến nỗi Thanh Sơn Môn, đoán chừng sớm đã trở thành Tiêu Diêu Minh một bộ phận, chẳng lẽ Trương Húc sẽ đối với Minh Nguyệt Tông tiến công ngồi yên không lý đến. Bây giờ, tại Tiêu Diêu Minh trong đại điện, Trương Húc hơi hơi híp hai mắt, so sánh Cổ Vân phía trước nhìn thấy Trương Húc, cái này Trương Húc, tựa hồ càng thêm trắng nõn, càng thêm trẻ tuổi một chút. Trước mặt hắn là một cái cự hình trận pháp, bên trên trưng bày mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng không có ai sẽ như thế xa xỉ. Trương Húc không ngừng vũ động hai tay, đánh ra từng đạo linh quyết. Ở trên trận pháp, dần dần tạo thành một cái bạch quang lóng lánh chấm tròn, cuối cùng ngưng kết thành một cái viên cầu hình dạng, phiêu phù ở giữa không trung. Rốt cuộc là ai, hỏng đại sự của ta bất quá quan hơn 10 năm, ma chủng cũng bị mất, thân ngoại hóa thân cũng hủy diệt. Đến tột cùng là ai? Trương Húc muốn một ngụm nuốt lấy viên này chấm tròn, nhưng mà hắn vô luận như thế nào, đều không thể tới gần. Viên này chấm tròn, tựa hồ vẫn luôn đang bài xích hắn. Cổ Vân, giết chết sứ giả, phía trước còn cùng ta thân ngoại hóa thân từng có trò chuyện. Trương Húc trong miệng nói thầm, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được Cổ Vân, chỉ cần lục soát hồn phách của hắn, có lẽ có thể từ trong đó nhận được một chút manh mối. Chương 225, 10 năm, La Nước Tống Hoàng Thành góc Đông Bắc. Là hoàng thành cấm địa, liền xem như đế vương bản thân, cũng chưa từng dậm chân, phàm là có tiến vào bên trong giả, giết không tha. Ở đây quanh năm bị nồng vụ tràn ngập, tới gần toàn thân sẽ băng hàn, mới đầu đều tin đồn nơi này có cái quỷ gì quái, càng là không người nào dám tới gần. Từ từ, liền các cung nữ cũng đều đối với chỗ này không có hứng thú gì. Trong sương mù dày đặc, là một mảnh tường hòa thôn trang. Ở đây hoàn toàn không có hoàng thành phồn hoa, mấy chục ở giữa nhà tranh. Mặc dù không có bất luận cái gì xa hoa, nhưng mà vừa dày vừa nặng cỏ tranh, lộ ra chủ nhà sinh hoạt giàu có. Ra cửa, chính là xanh biếc vườn rau, đủ loại rau quả hoa quả dành trước khoe sắc. Lại hướng nơi xa, nhưng là từng mảnh ruộng lúa, bây giờ chính là được mùa mùa, từng bó bông lúa, khiến mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Tại nhà tranh phụ cận, mười mấy bảy, tám tuổi lớn nhỏ hài đồng, đang tại có bài bản hẳn hoi vung ra một quyền. Hừ, a, nhỏ nhất hài đồng chỉ có 6 tuổi, mặc dù 10 phần non nớt, nhưng là học ra dáng, ngay cả có chút động tác tức cười để cho người ta có chút bật cười. Tộc thúc tới, một cái ghim trùng thiên bím tóc nhỏ nữ oa kêu to lên. Đang dạy bảo bọn họ thanh niên trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, không để ý tới những hài đồng này, lập tức lao nhanh đi qua. Cái này đám trẻ con thấy vậy, giống như thoát cương ngựa hoang, một cái đi theo chạy tới. Rất nhanh, liền ùa lên, bị bọn hắn vây vào giữa là một gã nam tử trẻ tuổi. Mặc dù được xưng là tộc thúc, thế nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi, bất quá một đôi mắt, lại để lộ ra không giống với hắn dung mạo thành thục. Trên vai của hắn, đứng một cái khuôn mặt nữ tử, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên lưng hai đôi cánh, lộ ra không giống bình thường. Đây chính là tại La Nước Tống bế quan 10 niên chi lâu Cổ Vân. Tiểu hồ tử, gần nhất có nghe lời hay không? Tộc thúc, ta có thể nghe lời, ta còn học xong lão hổ quyền đâu. 5 tuổi tiểu hài nãi thanh nãi khí nói. Tộc thúc, người cuối cùng xuất quan, có muốn hay không ta thông chi tộc trưởng bọn hắn? Nói chuyện chính là dạy bảo đứa trẻ thanh niên. Người cũng đã trưởng thành, năm đó ở thủy lao thời điểm, người khóc một cái nước mũi một cái nước mắt đâu. Cổ Vân cười nói, không tệ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi của ngươi tăng trưởng đến linh lực lục giai, lấy tư chất của ngươi tới nói coi như không tệ, ta chỗ này có chút đan dược, còn có một số linh phách đan, đầy đủ ngươi tu luyện tới linh sư cảnh giới. Thanh niên nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, liền vội vàng đem túi trữ vật nhận lấy, đa tạ tộc thúc, ta nhất định sẽ toàn tâm tu luyện. Tốt, các ngươi tiếp tục luyện a, ta đi nhìn một chút. Cổ Vân đất bằng ngự không mà đi, hướng nơi xa bỏ chạy. Thanh niên nắm lấy trong tay túi trữ vật, ánh mắt lộ ra diễm mộ chi sắc, nhìn qua Cổ Vân thân ảnh đạo, nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta Cổ gia tu vi cao nhất người, các ngươi đều phải cố gắng, chờ ngày nào đó, các ngươi đều phải giống tộc thúc một dạng, có thể tại thiên không bên trong bay lượn. Ta cũng muốn bay, ta muốn cùng tộc thúc một dạng. Ta muốn so tộc thúc bay nhanh. Cổ Vân lăng không, nhìn xem dưới chân ruộng lúa, còn có trong ruộng lúa lao động người nhà họ Cổ. Mặc dù ở đây sinh hoạt không có xa hoa phú quý, nhưng mà 10 phần phong phú, mọi người vất vả cần cù canh tác, dùng mình làm việc đổi lấy đồ ăn. Đám trẻ con cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều có tiến bộ. Ở đây nghiễm nhiên là La nước Tống bên trong, đặc thù nhất thế ngoại đào nguyên. Không có người quấy rầy tiên cảnh. Cổ Vân, người quyết định sao? Điệp Y nói khẽ, 10 năm, người từ bên ngoài rời đi ở đây, có lẽ người đã quên phía ngoài phân tranh, một khi ly khai nơi này, người sẽ đạp vào một cái người có thể không tưởng tượng nổi lữ trình. Tiền bối, ta rất rõ ràng tương lai không thể thấy trước tính chất, ta có thể nghĩ đến có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng mà ta không có thể ở lại chỗ này nữa. Ta đã tu luyện tới linh sư cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai linh đan chi cảnh, mặc dù ta lưu tại nơi này, có lẽ trăm niên chi sau có thể kết đan, nhưng mà ta không chờ được lâu như vậy. Tiêu Diêu Minh, Minh Nguyệt Tông mặc dù không có tìm tới nơi này, nhưng mà cũng không đại biểu ở đây sẽ vĩnh viễn an toàn. Trên thế giới này, chỉ có chính mình thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà. Ha ha ha, Cổ Tiểu Hữu, nói hay lắm, ta cho là 10 năm này ẩn cư tu luyện, để cho ngươi đã mất đi đấu trí đâu. Điệp Y cười nói, chúng ta người tu luyện, cùng trời tranh mệnh, có thể nào lùi bước. Hơn nữa ngươi đã chiếm được kết kim đan hình thái thứ nhất, chỉ cần lại có mười mấy loại linh thảo, liền có thể luyện chế thành công, tương đối những thứ khác linh sư mà nói, ngươi đã chiếm được tiên cơ. Năm đó ta liền không có ngươi như vậy may mắn, vì một cái kết kim đan, ta hao phí trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn không thể không mượn nhờ Ngự Thú Tông công pháp mới tiến giai linh đan chi cảnh. Ta cũng đa tạ tiền bối mới là, không có tiền bối chỉ điểm, ta cũng không cách nào đi tìm những linh thảo kia. Cổ Vân nhìn phía xa ngày càng già nua cha và mẹ, bọn hắn cùng các tộc nhân một dạng, vất vả cần cù làm việc. Không đánh chào hỏi sao, ta đã lưu lại thư, chờ ta lần sau lúc trở về, ta đã tiến giai linh đan chi cảnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, hẳn là tốt nhất hồi báo. La nước Tống lịch 286 năm, trong hoàng thành chợt hiện ngũ thải chi quang, chúng quan lại tưởng rằng đại cát hiện ra, quốc thái dân an, phổ thiên đại khánh 10 ngày. Tiêu Diêu Minh đại điện, Trương Húc hai mắt híp lại, tại trước mặt, đứng hơn 10 danh linh đan tu sĩ, mỗi người đều mặt lộ vẻ khiếp đảm chi sắc. 10 năm qua, các ngươi chút chuyện nhỏ như vậy cũng không có làm đến. Ngoại trừ Thanh Sơn môn bên ngoài, những thứ khác tông môn một cái cũng không có chế phục, nói gì thống nhất toàn bộ Nam Nhạc Quốc. Trương Húc trầm giọng nói, tông chủ, ngoại trừ Thanh Sơn môn bên ngoài, những thứ khác tông môn căn bản không phải ta chờ có thể cản tay. Tại Ngự Thú Tông, chúng ta đã liên tiếp tổn thất 5 danh linh đan danh giới tu sĩ, hài cốt không còn, thậm chí không biết nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi Ngự Thú Tông nội có một vị lão tổ tỏa chấn, bằng không chúng ta linh đan tu sĩ không có khả năng liền hồn phách đều không thể đào thoát. Tốt, ta không muốn nghe giải thích của các ngươi. Trương Húc khoát khoát tay, cái kia gọi Cổ Vân tiểu tử đâu, 10 năm, các ngươi cũng không có bất luận cái gì tung tích của hắn. Liền Cổ gia đều cùng nhau biến mất, ta muốn biết, một cái như vậy gia tộc, mấy trăm tên phàm nhân, làm sao có thể từ các ngươi ngay dưới mắt biến mất, 10 niên chi lâu, cũng không có bất cứ tin tức gì. Người này cực kỳ trọng yếu, thậm chí so Ngự Thú Tông còn trọng yếu hơn. Trương Húc nặng nề vuốt cái bàn, tông chủ, chúng ta tìm rất nhiều nơi, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Trừ phi Cổ Vân đem hắn tộc nhân toàn bộ giết chết, bằng không không có khả năng không chút nào động tĩnh rời đi Nam Nhạc Quốc. Ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì, thời gian của ta không nhiều lắm, thời gian của các ngươi đồng dạng không nhiều lắm, ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 năm, mặc kệ các ngươi đi chỗ nào, đều cho ta đem Cổ Vân tìm ra, bằng không, kết quả sẽ để cho các ngươi không dám tưởng tượng. Minh Nguyệt Tông nội tông, trong một gian mật thất, Đại trưởng lão chậm rãi mở ra hai mắt, thời gian 10 năm, mặt mũi này già nhiều gấp mấy lần, nghiễm nhiên một vị già lọng khọ người sắp chết. Vần đục trong đôi mắt, để lộ ra một tia sát cơ. Cổ Vân, đều là ngươi làm hại, lão phu vốn là có cơ hội xung kích lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại linh đan hậu kỳ. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, Cổ Vân một kích kia, đến nay vẫn có thừa tàn tật lưu, căn bản là không có cách hoàn toàn khôi phục. Đây đối với một cái người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng, hủy hắn tu luyện về sau chi lộ. Đại trưởng lão thọ nguyên sắp hao hết, đối với hắn mà nói, muốn sống sót, ngoại trừ tu vi tiến thêm một bước bên ngoài, đã không có cơ hội khác. Mà bây giờ, Cổ Vân đem cái này cơ hội triệt để hủy. 5 năm trước, đại trưởng lão đã từng phái người đi tìm Cổ Vân. Thanh Sơn Môn cũng đã không còn là trước kia Thanh Sơn Môn, tổn thất không thiểu tu sĩ sau đó, nhận được một cái Cổ Vân bị trục xuất Thanh Sơn Môn, Cổ gia biến mất không thấy tin tức. Từ đó về sau, liền sẽ không có Cổ Vân tin tức, thật giống như, hư không tiêu thất một cái dạng. Đại trưởng lão bế quan 10 năm, 10 năm này, Minh Nguyệt Tông quyền hạn chậm rãi thay đổi vị trí, hắn phảng phất chỉ là Minh Nguyệt Tông một cái bế quan lão tổ, không hỏi nữa ngoại sự. Bởi vì đại gia rất rõ ràng, đối với một cái chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên linh đan tu sĩ mà nói, kỳ thực hết thảy đều không quan trọng gì. Bao nhiêu lần, đại trưởng lão nhớ lại lần kia san hô buổi lễ long trọng. Trước kia, hắn là cỡ nào hăng hái, thời điểm đó hắn, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần nhảy tới, là hắn có thể sống thêm 1000 năm, thậm chí càng lâu, trở thành người người kính ngưỡng lĩnh tôn tu sĩ. Thời điểm đó Cổ Vân, chỉ là một ngoại tông tạp dịch, tính mệnh đều suýt nữa khó giữ được, tại đại trưởng lão trong mắt, căn bản chính là một con run dế, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chính là chỗ này sao một người, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thất bại trong gang tấc. Đại trưởng lão vô số lần nhớ tới Cổ Vân một kích kia, gần như trong nháy mắt phá vỡ hỏng đan điền của hắn, nhưng hắn khí lực đứng lên cũng không có. Thực lực cường đại như vậy, để cho người ta e ngại, chỉ là một cái linh sư tu sĩ, làm sao có thể trưởng khống thực lực mạnh như thế. Đại trưởng lão còn nghĩ tới, Cổ Vân trong nháy mắt di động mấy trăm trượng. Tại Dung Hỏa Chi Nguyên, hắn suýt nữa liền tóm lấy Cổ Vân, nhưng mà loại kia có thể so với lĩnh tôn danh giới thuấn di chi pháp, cuối cùng nhường hắn thất bại trong gang tấc. Đến bây giờ, đại trưởng lão còn nghĩ không ra, Cổ Vân như thế nào tại Dung Hỏa Chi Nguyên bạo liệt bên trong sống sót, càng muốn không rõ, Cổ Vân trên thân tại sao có thể có nhiều bí mật như vậy. Bất quá, đại trưởng lão rất xác định, Cổ Vân trên thân, ắt hẳn giấu rất nhiều bí mật. Một loại hắn không thể nào hiểu được, nhưng mà đều không thể chống lại cường đại chi lực. Có lẽ, chỉ có loại lực lượng này, có thể làm cho hắn khôi phục tu vi, thậm chí tại thọ nguyên hao hết phía trước, đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành nhất danh linh tôn cường giả. Minh Nguyệt Tông 1824 năm, đại trưởng lão từ nhiệm, hơn nữa tuyên bố từ đây rời đi Minh Nguyệt Tông, du lịch khắp nơi. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.